Chương 226, Tứ Tượng Quyền Pháp. Hồng Thiên Cơ, Hồng gia trước một đời gia chủ. Theo Hồng Thiên Phách Niên Kỷ Linh đến xem, vị này lao tổ ít nhất 90 tuổi. Có thể hắn lên sân khấu phía sau, để cho chưa từng thấy qua người của hắn đều thất kinh, bao gồm La Thành ở nội. Hắn là nhảy lên sân khấu, rơi vào La Thành trước người, khí thế kinh người, hai chân đem cứng rắn nham thạch mặt đất dẫm lên thoái. Vóc người cường tráng, lỏa lộ nửa người trên cơ bắp cầu kết, như tùng rễ cây, một cây một cây quay quanh xuống, toàn thân cao thấp chỉ mặc một bộ quần da. Thô lỗ bề ngoài khí phách mười phần, sắc mặt hồng nhuận, nhìn không ra bất kỳ lao thái, chỉ là thần hạ lạc má hồ tuyết trắng. Đây cũng là võ giả một trong chỗ tốt, bởi vì thân thể cường kiện, khí huyết sung túc, già yếu tốc độ so với thường nhân chậm, trên trăm tuổi võ giả ở mảnh đại lục này chỗ nào cũng có, hơn nữa nghe nói cảnh giới càng cao, thọ mệnh càng dài, nhưng rốt cuộc đạt đến mức nào, còn chưa phải là La Thành tầng thứ này có thể lý giải. Thực lực và ngoại giới nghe đồn giống nhau, bồi nguyên cảnh sơ kỳ đỉnh. Tiểu bối, ngươi quá càn rỡ. Hồng Thiên Cơ hai mắt lấp lánh có thần, rơi vào La Thành trên người, phảng phất xem thấu linh hồn của hắn, để cho kỳ tâm thần chấn động. Cha, ta hỏa thần chi trượng bị hắn lấy được, giúp ta đoạt lại. Hồng Thiên Phách ở trước mặt hắn, biểu hiện như đứa bé. Phế vật, đó là lao tử mất bao tuổi rồi đều làm cho ngươi tới. Hồng Thiên Cơ tức giận mắng một tiếng, sau đó đem vượn cánh tay đưa về phía La Thành, phun ra hai chữ, cầm đến. Ngu ngốc sao? La Thành ngẩn ra, minh bạch hắn chỉ cái gì phía sau, đảo cặp mắt trắng dã. Ha ha ha, ta thừa nhận. Ngươi võ học thiên phú là cao, con bài chưa lật là nhiều, có thể có ích lợi gì? Ta ngươi trong lúc đó chân nguyên kém quá lớn, những thứ này có ích lợi gì? Cho ngươi kiến thức một chút lao tử lực lượng. Hồng Thiên Cơ cũng không tức giận, ngôn ngữ làm thấp đi La Thành một phen, sau đó hắn cánh tay trái giơ lên, ngũ chỉ nắm tay, tấn mãnh oanh trên mặt đất. Một quyền xuống phía dưới, toàn bộ nhai đạo bắt đầu rung động, quyền phong trôi nham thạch hết thể giãn nước, cũng nhanh chóng lan tràn. Chỉ một quyền, tự làm cho cả bằng phẳng đất trống biến thành khó có thể đặt chân đá vụ đường. Lực lượng thật là đáng sợ. Bọn người thầm giật mình, cũng không phải là bình thường có sơ kỳ đỉnh phong đi ra bày ra lực lượng. Thấy được không? Hồng Thiên Cơ đắc ý cười to, lần thứ hai đưa tay, ngoan ngoãn đem đồ vật giao ra đây, cố gắng ta sẽ tha cho ngươi. Giọng nói tràn đầy trêu chọc, phong khinh vân đạm, hiển nhiên khinh thường La Thành. Lời vô ích thật nhiều a. La Thành tay phải cầm kiếm, đùa cợt lắc đầu. Ngươi còn muốn cùng ta giao thủ? Tốt, tốt, tốt. Thấy hắn như vậy, Hồng Thiên Cơ nói liên tục ba cái chữ tốt, có thể sắc mặt vẫn là âm trầm xuống, bản thân triển hiện thực lực, chính là muốn để cho La Thành biết khó mà lui, ngoan ngoan thúc thủ chịu trói, phụ trợ ra bản thân uy vọng. Nhưng mà La Thành bất vi sở động, còn không biết sống chết cố ý động thủ, hắn đương nhiên tức giận. Lui qua một bên vương nhân đứng ngồi không yên, cái chán tràn đầy đại hãn, khẩn trương tới cực điểm. Ở La Thành cùng Tống Quân thời điểm chiến đấu, hắn còn không đến mức như thế, có thể La Thành đánh bại Tống Quân, khuất nhục Tống Đao cùng Hồng Thiên Phách, tất cả trở nên có hy vọng, tộc nhân của hắn có thể được cứu trợ. Chỉ cần đánh bại Hồng Thiên Cơ, coi như là đại công cáo thành. Càng như vậy, hắn càng là khẩn trương, nhất là Hồng Thiên Cơ thực lực còn cường đại như vậy. Lúc này, Hồng Thiên Cơ động thủ, không sử dụng linh khí, cũng không biết là xem thường vẫn là vốn là không cần, bàn tay trần, muốn lấy huyết nhục chi khu đánh bại La Thành. Quỷ hồ phệ nhật. Hắn sử chính là quyền pháp, cương mãnh bá đạo, một quyền đánh ra, quyền mang đúng là một đầu đáng sợ hắc sắc mãnh hổ, thẳng phệ La Thành. La cha tứ tượng quyền pháp, hắc hắc, tiểu tử này có nếm mùi đau khổ. Hồng Thiên Phách ở bên đắc ý nghĩ đến. Kinh chậm. Chiến đấu đột ngột bắt đầu, La Thành không chút hoang mang, thanh minh kiếm đi phía trước vừa bổ, sử xuất uy lực cực lớn nhất kiếm. Cương phong thần kiếm lớn nhỏ không có biến hóa, nhưng mà ẩn chứa trong đó uy năng rõ ràng bất đồng, phách chém tới lúc, mặt đất đều xuất hiện một đạo vết kiếm sâu. Nhất kiếm bổ vào quỷ đầu hổ thượng, bộc phát ra kinh thiên động địa thanh thế. Có thể nhường cho La Thành không nghĩ tới chính là... Cương phong thần kiếm nhoáng lên phía sau tan vỡ, dĩ nhiên không địch lại quỷ hổ, cường đại lực phản chấn lượng để cho thân thể nhoáng lên, bước tiến bất ổn. Không xong, sơ kỳ đỉnh quả nhiên lợi hại. Giờ khắc này, La Thành bộc lộ ra nhược điểm của mình, tức là kinh nghiệm chiến đấu không đủ, vô phương vững tin đã biết một kích tạo thành bao nhiêu lực đạo, coi là kinh chập có thể uy hiếp được đối phương, ai biết tính sai. Kết quả chính là Hồng Thiên Cơ vào giờ khắc này cận thân tới, quyền kia đầu có lay động sơn hạ vai, nặng nề chạm vào La Thành ngực, chạm vào kim giáp thượng. Cả người đất bằng phẳng bay ra, hung hăng đụng ở cửa thành thượng, động tĩnh cực đại, vung lên không nhỏ bụi. Không biết tự lượng sức mình, Huỳnh Trúc Chi Quang cũng dám đồng nhất dạng trang tranh. Hồng Thiên Cơ xem thường cười nhạt. Miễn cưỡng, vẫn là quá miễn cưỡng. Nhìn thấy giao thủ một cái, La Thành đã bị đánh bay, mọi người lắc đầu, cũng không biết vì sao, trong lòng lại có nhiều thất lạc, có lẽ là nghĩ lúc này đây không nghĩ tượng trong đặc sắc. Bất quá, La Thành rất nhanh đứng lên, nơi ngực kim giáp xuất hiện một đạo rõ ràng vết rạn, khóe miệng cũng là có tiên huyết chảy ra. Chân nguyên trong cơ thể cũng bởi vậy kịch liệt tiêu hao. Kim giáp một khi phá hỏng, cũng ý nghĩa chân nguyên hao hết. La Thành ý thức được điểm này, có phần giật mình, đương nhiên càng khó giải quyết vấn đề vẫn còn ở trước mắt. Rắn chắc ai trong ta một quyền này, dĩ nhiên có thể đứng lên, kim giáp quả nhiên bất phàm, hắn tu luyện chắc là thiên phẩm công pháp, bắt hắn, tra hỏi ra công pháp, nhất định có thể tăng cường thực lực của ta. Hồng Thiên Cơ vừa nghĩ, vừa nói, tiểu tử, biết chênh lệch đi, còn có muốn hay không trở lại. Hắn kiệt lực biểu hiện ra hoàn toàn thực lực nghiền ép, dù sao đối phương vẫn chỉ là 20 tuổi không đến tiểu tử, nếu toàn lực ứng phó, chẳng phải là mất mặt xấu hổ. Hồng Lao gia tử, ta xem vẫn là tốc chiến tốc thắng, đừng cho hắn cơ hội thở dốc ra. Tống Quân nhắc nhở. Hồng Thiên Cơ bất mãn quét mắt qua một cái đi, Tống Quân lập tức tiểu câm miệng không nói, sáng suốt không nói gì nữa. Trở lại. La Thành lạnh lùng nói, cứng đối cứng, ta tiểu cùng ngươi cứng đối cứng. Phải không? Ngươi cũng muốn cứng đối cứng. Hồng Thiên Cơ ngoạn vị cười cười, ánh mắt đều là khinh thường, dù bận vẫn ung dung nói ra, vậy thì tới đi, để cho ta nhìn ngươi một chút phải như thế nào cứng đối cứng, ngươi không tới, ta không muốn ra quyền. Tứ tượng quyền pháp, Tử Long cao tường. Nói ra quyền tiểu ra quyền, không có nửa điểm hàm hồ, lôi lệ phong hành, một quyền này đánh ra, một trông rất sống động tử sắc cự long bay vút lên xuất ra. Tràn đầy nguy nga như núi, như biển như ngục uy năng. Tử Long thần uy thao thao, có thể trên không trung bay lượn, đầu tiên là bay đến trên cao phía sau, nhắm ngay xuống La Thành, lao xuống nhanh đến. Cái này một cái Tử Long quyền, nếu so với càng thêm quỷ hổ quyền càng hung mãnh bá đạo. Đã đâu có muốn cứng đối cứng La Thành, làm sao phản kích, biến thành bọn người mỏi mắt mong chờ chuyện tình. Trích tinh thủ. La Thành sắc mặt dùng mình. Đã đạt đến 10 trượng kim sắc trích tinh thủ nhanh như tia chớp đánh ra, bắt lại Tử Long cổ, gắt gao bắp lại, để cho hắn nhúc nhích không được. Chương 227, Hồng Thiên Cơ chết. Tử sắc cự long bị kim sắc trích tinh thủ bắt ở giữa không trung, long thân dãy rùa xoay, thanh thế ngập trời, có thể vô luận như thế nào dãy rùa, cổ đều là bị gắt gao bắp lại. Áo nghĩa võ học. Hồng Thiên Cơ cả kinh, hỗn loạn chi địa, võ học điêu linh. Linh phẩm cao giai vũ kỹ đã là cực hạn, thiên phẩm vũ kỹ căn bản không tồn tại, tự nhiên cũng không có áo nghĩa võ học khiến người ta học tập. Hừ, ngươi lấy toàn lực xuất kích, ta cũng không có. Tứ tượng quyền pháp, quỷ hổ phệ nhật. Phản ứng kịp phía sau, Hồng Thiên Cơ liên tục cười lạnh, hướng hai bên trái phải lóe lên, đánh ra một quyền. Toàn thân đen nhánh mánh hổ quyền mang hiện ra, trà đạp chấm đất mặt, chạy vội đi. La Thành trích tinh thủ vẫn còn ở cùng Tử Long phân cao thấp. Hồng Thiên Cơ tiểu lại đánh ra một quyền, có thể thấy được sơ kỳ nhập môn cùng sơ kỳ đỉnh phong chênh lệch. Long cho ta bàn xuống hổ cho ta đang nằm. La Thành sắc mặt như thường, cánh tay trái giơ lên, lại là một con đồng dạng lớn nhỏ kim sắc trích tinh thủ xuất hiện, ngũ chỉ mở, một nắm chặt quỷ hổ đầu. Làm sao có thể? Hồng Thiên Cơ trong mắt đều nhanh trừng ra ngoài. Quỷ hổ không cam lòng ý đồ xông đụng tới, không làm nên chuyện gì, bị trích tinh thủ vững vàng cầm. Cho ta quỳ xuống. La Thành gào to một tiếng, tay trái tay phải cánh tay hung hăng hướng ở giữa va chạm, phịch một tiếng nổ, Tử Long cùng quỷ hổ đụng vào nhau, trong nháy mắt nổ tung, bốn phía hổ quang năng lượng sắc bén cường hãn, ở bốn phía lưu lại răng khắp nơi danh sâu. Cái này còn chưa kết thúc, hai trích tinh thủ uy năng bởi vậy dùng hết, mà là đánh về phía Hồng Thiên Cơ. Hai mười trượng kim sắc bàn tay to đã không phải là người bình thường thủ đoạn. Hồng Thiên Cơ phản kháng cũng không thể đã bị phách ngã xuống đất. La Thành song trường nhắc tới, trích tinh thủ dựng đứng, quyền phong hướng xuống dưới, đối diện xuống Hồng Thiên Cơ. Đi tìm chết đi. Sau một khắc, La Thành song tựa như cánh tay máy móc thức huy động, nắm tay trích tinh thủ luân phiên nện hướng Hồng Thiên Cơ, so với hắn người còn lớn hơn quyền phong trực tiếp đem chô ở mặt đất đánh ra một cái hố sâu. Bành bành bành. Nắm đấm giòn vang một chút lại một hạ tha cho, giống như vây xem mọi người rất nhanh khiêu động trái tim, từng cái một biểu tình si ngốc nhìn loại này cấp bậc chiến đấu. Rất nhanh, Hồng Thiên Cơ rơi vào nửa thước trong hố sâu, đồng thời la thành hét lớn một tiếng, trích tinh thủ cuối cùng hai cái ẩm ẩm hạ xuống. Làm xong cái này một chút, La Thành cảm thấy thở hổn hển, cái chán đầy mồ hôi, có thể hắn một điểm đều không thư giãn, chăm chú nhìn hố sâu chỗ. Bọn người cũng vào giờ khắc này, tâm đều nói cổ họng, ở ban nãy La Thành thế tiến công hạ, ở đây bất cứ người nào cũng sẽ bị đánh thành thịt nát, cũng không biết Hồng Thiên cơ hội là như thế nào. Khẩn trương nhất Hồng Thiên phách cùng Vương Nhân. Tiểu bối, ngươi nhất định phải chết. Thanh âm đứt quảng theo trong hố sâu truyền đến. Nhưng nghe cũng không suy yếu, càng giống như là cắn răng nghiến lợi nói ra khỏi miệng, trầm thấp lại đáng sợ. Lập tức, trong hố sâu một đạo nhân ảnh nhảy lên, lạc ở bên cạnh. Lúc này Hồng Thiên Cơ vô phương lại bảo trì thoải mái, bởi vì hắn tóc thai bù xù, cả người là bị thương, bùi cùng cục đá dính vào huyết thượng, ngay cả màu trắng lạc má hồ cũng bị kín màu xám. Tốt, tốt, tốt. Hắn lần thứ hai nói liên tục ba cái chữ tốt, đã thịnh nộ răng rớp. Song đồng hung quang lưu lộ, giống như một đầu bị thương hùng sư, chỉ còn lại có hung tàn ý chí, muốn cùng La Thành liều mạng. Đối với lần này, La Thành không hãi sợ không sợ, hắn đứng ở nơi đó một khắc kia, cũng đã chuẩn bị sẵn sàng. Tiểu thưa lại cuối cùng một cái bài, nếu là đánh bại hắn không được mà nói, chỉ có thể chạy trốn. Chỉ là để cho hắn không nghĩ tới sơ kỳ đỉnh khó giải quyết đến loại trình độ này, nhất là đối phương không có sử dụng linh khí các loại. Bằng không thì coi như thực sự đúng vậy. Sau một khắc, hắn xuất ra điều khiển bài, gọi ra bát cụ kiếm khôi. Ngươi cho là cái này bát cụ tiểu ngoạn ý có thể cứu ngươi. Hồng Thiên Cơ bất vi sở động, hắn rất có tự tin tại đây nhiều khôi lỗi còn không có cùng đánh bản thân trước kia, là có thể hắn đánh bay. La Thành không để ý tới hắn, thần thức dưới sự khống chế, bát cụ khôi lỗi phân biệt đứng ở bất đồng phương vị, cùng mình hình thành trước sau hô ứng đội hình. Huyền cửu kiếm trận. Kiếm định càn khôn. Kiếm trận cùng sở hữu cựu thức, La Thành trực tiếp sử xuất thức mở đầu, nhân hòa bát cụ kiếm khôi di động. Đây là kiếm trận. Hồng Thiên Cơ trên mặt hiện ra ngưng trọng, sống hơn 90 năm, kiến thức rộng rãi, rất ít sẽ có không biết đồ đạc, ban nay chính là liếc mắt nhận ra La Thành trích tinh thủ. Kiếm khôi vào lúc này cùng người không khác, cầm trong tay linh kiếm, nhanh chóng chạy động hạ, trước sau thay thế, tả hữu trao đổi. Khiến người ta cảm thấy khó bề phân biệt, khó có thể bắt, cũng ở đây trong quá trình, Hồng Thiên Cơ phát hiện mình rơi vào kiếm trận vòng đây. Kiếm phong sở hướng, đối diện xuống chính hắn. Nhìn Lao Phu lấy lực phá xảo. Hồng Thiên Cơ ngược lại cũng không sợ, ý đồ bằng vào lực lượng khai hoành khai cái này kiếm trận, song trưởng dơ lên, liên tục huy quyền, quyền ảnh tầng tầng lớp lớp, phô thiên cái địa. Đáng tiếc, kiếm khôi so với nắm đấm nhanh hơn, ngẫu nhiên bị đánh trúng. Cũng là rất nhanh chạy động trong quá trình, bị hao tổn không lớn, kiếm khôi tiếp tục cùng người không có sao giống nhau chạy trốn. Ngược lại, từng đạo kiếm mang bệnh thành lưới tử vong, bao phủ ở còn hồn nhiên không biết Hồng Thiên Cơ. Thẳng đến trên người hắn kiếm thương càng ngày càng nhiều lúc, phương mới ý thức tới muốn phòng ngự. Đáng chết! Cái này bát cụ khôi lỗi sử dụng kiếm tạo cực cao, cùng tiểu tử này nhất mạch tương liên, kiếm trận uy lực so với ta trong tưởng tượng lợi hại. Hồng Thiên Cơ đánh giá thấp kiếm trận uy lực, là thật không ngờ La Thành đem bản thân vô thượng kiếm đạo võ học tạo nghệ thực nhập đến bát cụ khôi lỗi, dùng lại ra huyền cửu kiếm trận, cũng không phải là phá giải cậy mạnh là có thể phá hỏng. Tứ tượng quyền pháp, thần quy tí hộ. Ý thức được không ổn hắn sử xuất phòng thủ quyền pháp, không ngừng nhanh chóng ra quyền, quyền mang ở quanh thân lôi kéo khởi một cái màu vàng huyền quy vòng bảo hộ. Lóe ra chói mắt kiếm mang chặt chém huyền quy vòng bảo hộ thượng, bị rắn chắc ngăn trở. Tiểu bối, của ngươi yếu thế, vù đắp không được. Hồng Thiên Cơ thấy thế, càn rỡ cười to. Phá hỏng hắn huyền quy, hắn nhất định phải chết. La Thành cái nhìn còn lại là bất đồng, biết đối phương cũng bị bức đến trình độ nhất định. Huyền cửu kiếm trận, cửu cửu quý nhất. Hắn đánh ra cuối cùng một lá bài tẩy, đem trên người kim giáp bỏ chạy, tụ tập xuất xứ co chân nguyên, phát động đang thịnh một chiêu. Bát cụ kiếm khôi đầu tiên là ngắn ngủi đình trệ, lập tức như uống thuốc. Các đốt ngón tay chỗ phát ra kịch liệt giòn vang, bộc phát ra khó có thể tưởng tượng lực lượng tụ tập ở linh kiếm thượng. Sau một khắc, hơn 10 đạo kiếm mang tăng vọt mấy lần, dùng mắt đều theo không kịp tốc độ nhanh tốc xuất kiếm, điểm nhanh ở vòng bảo hộ cùng một chỗ. Mọi người thấy đi, chỉ thấy nhân hòa kiếm khôi trong lúc đó như là điên, lưu lại một đạo đạo tàn ảnh, rất nhanh xuyên qua. Không tốt. Hồng Thiên Cơ quá sợ hãi, từng kiếm một thế tiến công hạ, hoàng sắc huyền quy quyền mang xuất hiện vết rạn, nhanh chóng lan tràn. Cuối cùng, hộ thể quyền mang như thủy tinh giống nhau hóa thành mảnh nhỏ. Đi tìm chết đi. Cùng thời khắc đó, La Thành kiếm phong không lưu tình chút nào lướt đi. Chờ. Chờ một chút. Kết quả như vậy Hồng Thiên Cơ hiển nhiên thật không ngờ, có phần không biết làm sao muốn kêu dừng. Nhưng mà, đang đằng sát khí La Thành không lưu tình chút nào nhất kiếm đâm vào bụng của hắn, bát cụ kiếm khôi cũng không cùng phương vị đâm vào thân thể. Hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hồng Thiên Cơ lỏa lộ nửa người trên sen vào 13 đem linh kiếm, kết quả xa xa nếu so với trước kia ba người còn muốn thảm. Ngươi! Cái tiểu bối! Sắp chết lúc, miệng hắn trong còn phát ra không cam lòng gầm rú. Hừ! La Thành cùng kiếm khôi rút ra linh kiếm, chỉ thấy Hồng Thiên Cơ thân thể như đại sơn sập, ầm ầm ngã xuống đất. Chương 228, vệ gia gia chủ. Kèm theo Hồng Thiên Cơ rồi ngã xuống, bọn người căng thẳng thần kinh rốt cuộc đến thả ra, đều là như chút được gánh nặng thở phào một hơi, cảm thán trận này chiến đấu kịch liệt rốt cuộc kết thúc. Tùy theo tới, là phi thường cổ quái tâm tình, sơ kỳ nhập môn đánh chết sơ kỳ đỉnh, theo lý mà nói, bọn họ cần phải cảm thấy khiếp sợ cùng ngoài ý muốn. Có thể đi qua mấy ngày này đến La Thành biểu hiện, bọn họ lại cảm thấy đương nhiên, cho rằng loại này chuyện không thể nào bị La Thành làm tới rất bình thường. Chỉ bất quá, nhìn Hồng Thiên Cơ thi thể, vừa có khiếp sợ theo đáy lòng phát ra. Nơi cửa thành đất trống đầy giấy cảnh tan hoang, như là đi qua một tràng tai nạn, bằng phẳng mặt đường không một chỗ hoàn chỉnh, ngay cả trên tường thành đều có một đạo đạo hố sâu vết kiếm. Bồi nguyên cảnh cường giả, cường hãn như vậy, cũng là may mà ở trên không địa, nếu là ở trên đường phố, trái phải hai bên phòng ốc cũng phải sợ. Mọi người cùng tiến lên, hắn chân nguyên nhất định dùng hết. Lúc này, trong đám người tiểu đao chạy ra, lớn tiếng hiệu triệu, lòng đầy căm phẫn. Có không ít người ý động, do dự. Nhưng mà, La Thành một cái xoay người, ánh mắt thâm thúy đảo qua, đứng mũi chịu sào tiểu đao giống rơi vào hầm băng, không thể động đậy. Ban nãy biểu hiện ý động nhân mã thượng xua tay, cười theo đạo, thiếu hiệp, đừng hiểu lầm. Đừng hiểu lầm. Chúng ta cũng không tính toán này. Tiểu đao chạy đi bỏ chạy, rất sợ trễ một bước sẽ chết. La Thành hư lạnh một tiếng, không xuất thủ, phun ra một ngụm trọc khí, cảm thụ được cơ thể đau xót, trong lòng không hiểu cười. Hôm nay ba chiến có thể nói được như nguyện, khiêu chiến cực hạn, con bài chưa lật toàn bộ ra. Tốt! Thật tốt quá! Bàng quan vương nhân vui mừng lộ rõ trên nét mặt, tràn đầy hưng phấn. Hiện tại Hồng Gia cùng Tống Gia bồi nguyên cảnh xem như là bị diệt. La Thành thực lực cường đại đến hai nhà bây giờ người cộng lại đều ngăn cản hắn không được. Hồng Thiên Phách đã hôn mê. Thần chí không rõ, Tống Đao cùng Tống Quân hai huynh đệ ngược vẫn là thanh tỉnh, mặt như giấy trắng, trong con ngươi đều là tuyệt vọng. Người của vương gia, bị giam áp ở đâu? La Thành nhìn về phía Hồng Gia võ giả. Ở chúng ta Hồng Gia, có người bị mua được Tống Gia làm nô buộc. Một cái Hồng Gia người sợ đáp. Cho các ngươi một khắc đồng hồ thời gian, đem người toàn bộ mang đến, ta đối với ngươi môn bồi nguyên cảnh dưới đều sẽ bỏ qua. La Thành nói ra. Thật vậy chăng? Thật tốt quá! Thật tốt quá! Thiếu hiệp chờ ở đây. Hồng Gia cùng người của Tống Gia nghe nói như thế, vô cùng cảm kích, vốn cho là La Thành sẽ không bỏ qua bọn họ cũng không có trốn chạy hy vọng. Ngay sau đó, Vương Nhân cùng Vương Tiểu Nhị mang theo hai nhà một nhóm người đi giải cứu tộc nhân của mình. Về phần Hồng Thiên Phách cùng Tống Đao, Tống Quân, La Thành dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn ba người, đang suy nghĩ cái gì phải xử đưa bọn họ. La Thành, ngươi buông tha ta, ta đem cha ta tứ tượng quyền pháp tặng cho ngươi. Hồng Thiên Phách bị người giao động tỉnh, ý thức được thế cục, lập tức cầu xin tha thứ. La Thành ngẩn ra, nhớ tới Hồng Thiên Cơ cương mãnh quyền pháp, tâm niệm vừa động, chỉ bất quá mặt ngoài không nói. Tống Đao cùng Tống Quân hai huynh đệ ngẩn ra, lập tức cướp lời nói, chúng ta đem Tống ra tất cả bảo vật cùng tài nguyên dâng hiến cho ngươi, hy vọng ngươi có thể buông tha hai huynh đệ chúng ta. Tống gia ở Hắc Nham Thành chiếm giữ đã lâu, tụ lại tài phú vô cùng khả quan, hai huynh đệ linh khí tiểu là thông qua tài nguyên đổi lại trở về. Ba người uy hiếp không được bản thân, giết cùng không giết cũng không trọng yếu, trống rỗng đạt được một khoản tài phú, cũng là một cái cọc chuyện tốt. Ba người kỳ vọng nhìn La Thành. Ta giết bọn họ một cái đệ đệ, một cái cha, cừu hận vô phương hóa giải, tương lai bắt được cơ hội, tất nhiên sẽ trả thù ta, đó là một to lớn tai họa ngầm. Hơn nữa ba người này vẫn còn ở, vương nhân một nhà cũng không có tốt. Tâm niệm đến tận đây, La Thành rút kiếm ra khỏi vỏ, quả quyết đem ba người chém giết ở dưới kiếm. Ở đây Hồng Gia cùng Tống Gia người sợ hãi lui về phía sau, hoảng sợ nhìn La Thành. Yên tâm đi, ta nói sẽ không giết các người, đem hai người các ngươi ra tài phú hết thể đưa đến. La Thành xem thường cười nói. Tốt, tốt. Hai nhà người liền vội vàng gật đầu, lập tức nghe theo. Cho các ngươi một khắc đồng hồ, không nên nghĩ chạy trốn, các ngươi nên biết ta tốc độ. La Thành lại nói. Kế tiếp tất cả thuận lý thành trương, ở cửa thành chỗ tiến hành, Tống gia đưa đến một dương lại một dương vàng bạc châu bảo, đều là đủ đầu gối tứ phương dương lớn. Hơn nữa chân quý nhất vẫn là bốn cái dương nhỏ, là tương đối hiếm có bảo vật. Thiếu hiệp, đây là chúng ta ở Hồng Gia siêu đi ra ngoài. Có người nịnh nọt đưa qua một quyển vũ kỹ. Không sai không sai. La Thành xác định là tứ tượng quyền pháp phía sau, vui vẻ nhận lấy, chỉ trong dương bảo vật, ngươi nắm, có thể bắt bao nhiêu cho rủ của ngươi. Người vui mừng, hung hăng nắm một cái. Nhìn hắn nhận lấy tứ tượng quyền pháp cùng các loại bảo vật, Khương Thị bên kia đoàn người mắt đều đỏ, nhất là hai cái bồi nguyên cảnh, giá trị của những thứ này đủ để cho hắn đỏ mắt. Mà như Khương Ngọc Trí Thiên Kim Đại Tiểu Thư, với bảo vật cũng không coi trọng, chỉ là lại một lần nữa thất vọng. Tiếu trên mặt thần sắc nói không nên lời vặn mẹo. Dần dần, lần này phong ba đều xong xuôi mới ra. Tống gia cùng Hồng gia là xong, người của Vương gia cũng cứu. La Thành hiện tại đi giữ lại một số tiền là không ít người tò mò sự tình. Vô luận La Thành quyết định là đi hay ở, đều không ai dám nói cái gì. Dù sao thực lực của hắn đủ để ngạo thị toàn bộ Hắc Nham Thành, không ai động được rồi hắn. Đương nhiên, những người này vẫn là hy vọng cái này tôn sát thần ly khai, để cho bọn họ khôi phục cuộc sống yên tĩnh. Bằng không thì hắn chỉ là đứng ở nơi đó, tự làm cho lòng người kinh, thở mạnh cũng không dám. Không nghĩ tới Hồng Thiên Cơ dĩ nhiên chết ở một cái sơ kỳ nhập môn trên tay, lão phu nguyên bản còn định tìm hắn khiêu chiến. Đúng lúc này, một cái to thanh âm truyền đến, dám ở phía sau nói chuyện lớn tiếng, chỉ là điểm này, để người nghĩ người tới không giống bình thường, nhất định là một người vợ. Quả nhiên, ghé mắt nhìn lại, mọi người nhìn thấy một cái bồi nguyên cảnh trung kỳ nhập môn lão giả đi tới. Làm ý thức hắn là bồi nguyên cảnh trung kỳ nhập môn thực lực thời điểm, mỗi người đều kinh hãi. Trung kỳ nhập môn. Lúc nào Hắc Nham Thành xuất hiện như vậy nhân vật số 1? Là vệ gia gia chủ vệ trang. Hắn xuất quan. Trước đó không lâu nhà hắn phát sinh bất hạnh, bế quan tin tức truyền ra, dẫn đến vệ gia cao thấp bị diệt. Xuất quan phía sau chính là cửa nát nhà tan cảnh tượng. Bất quá hắn đã đem hủy diệt vệ gia hoàng gia giết chó gà không tha. Vệ trang đang lúc mọi người nghị luận trong, bước đi đến, nhìn thấy La Thành như lâm đại địch, phất phất tay, tiểu tử, ngươi yên tâm đi, ta đối với ngươi không có hứng thú. Nói xong, hắn tiểu thực sự không có nhìn nữa La Thành, mà là mặt hướng bắc thành khu võ giả. Lão phu hiện tại bước vào trung kỳ nhập môn, sau này ta vệ gia chính là hùng cứ Hắc Nham Thành long đầu. Mỗi cái gia tộc hàng năm đều phải cho ta vệ gia năm cống. Còn có, ta hiện tại vệ gia thiếu hụt nhân thủ, hoan nên có thực lực gia nhập. Nghe được hắn hai câu này, La Thành thả lỏng hạ một hơi, đối phương không phải là nhắm vào mình, là nghe được Hồng gia cùng Tống gia bị diệt tin tức thu người, bằng không thì trung kỳ nhập môn, hắn tuyệt đối đánh không lại. Chỉ bất quá, cái này vệ gia để cho hắn nhớ tới hỗn loạn chi địa thời điểm gặp phải vệ gia tứ tử, lại nghe đến những người khác nghị luận. Sắc mặt có phần không ổn. Mặt khác, ta còn muốn tuyên bố một việc, nữ nhi của ta cùng cháu trai ở hoàng gia thời điểm tiến công, thành công rút lui khỏi, chính là lại ở bên ngoài ngộ hại, bị người chém giết. Tên của người, kêu La Thành, ai có thể cung cấp đầu mối, tìm được hắn, lão phu tuyệt đối sẽ không bạc đãi. Đột nhiên, vệ trang oán hận nói. Vừa nghe lời này, La Thành thân thể cứng ngắc, trong lòng kinh ngạc cùng nghi hoặc, không rõ đối phương là làm sao mà biết được. Hắn lại không biết, vệ gia ở nguy nan thời điểm, có đặc biệt tị nạn điểm tụ tập, trước đây La Thành gặp phải vệ gia tứ tử địa phương chính là thứ nhất. Vệ trang xuất quan phía sau, biết được nhị đệ chết trận, nhưng vẫn còn ở con gái của mình cùng nhị đệ nhi tử chạy mất. Mà khi hắn tìm đi qua thời điểm, chỉ có mấy cổ thi thể. Thi thể bên cạnh trên có khỏa đại thụ, có khắc một hàng chữ nhỏ, sát nhân người, La Thành. Đây không phải là La Thành hành vi ngu xuẩn, mà là chết đi bốn người ở đối mặt khôi lỗi tập kích lúc, tuyệt vọng thời điểm khắc xuống, mục đích chính là cần phải có người báo thù cho bọn họ. Khi đó La Thành hạ lệnh khôi lỗi sát nhân, nhưng không tiến nhập khôi lỗi trong, cho nên không chú ý tới điểm này. Chương 229, không cho tự giết. Vệ trang mà nói hạ xuống, lập tức khiến cho sóng to gió lớn, tử nữ bị hại, hiện đang bế quan thành công, biến thành trung kỳ nhập môn cường giả, mọi người có thể tưởng tượng đến hung thủ bị nắm đến phía sau kết quả. Không tồi, hiện tại những người này chỉ biết là ta là Lệ Phi Vũ. La Thành âm thầm may mắn, nhưng mà nghĩ đến cái gì, ánh mắt nhìn về phía trong đám người góc, quả nhiên nhìn thấy Khương Ngọc Trí vẻ mặt nhìn có chút hả hê cùng nụ cười tàn nhẫn. La Thành, hình như ở đâu nghe qua. Lúc này, trong đám người có người lẩm bẩm một câu. Vệ trang ngũ quan linh mẫn, dĩ nhiên là nghe được, trên người tản mát ra bén nhọn khí tràng, ánh mắt gắt gao nhìn về phía người kia. Nói chuyện là một nam tử bình thường, bị vệ trang ánh mắt nhìn trúng, hai chân liền như nhung ra. Ngươi nhận thức cái kia La Thành. Vệ trang lạnh lùng nói. Ta không biết, nhưng hình như trước kia nghe người ta nói qua ai là La Thành tới. Hình như là hắn nói. Người nọ nhất chỉ Khương Ngọc Trí, ban nãy ở một cái khách sạn, đã nghe qua lời của nàng. Vệ trang đi hướng Khương Ngọc Trí, hắn hiển nhiên thật không ngờ lại ở chỗ này phát hiện La Thành hạ lạc. Người nhận thức La Thành. Hắn hỏi hướng Khương Ngọc Trí, đối với bảo hộ Khương Ngọc Trí đoàn người hai cái bồi nguyên cảnh không nhìn thẳng. Đương nhiên. Khương Ngọc Trí giảo hoặc cười, loại này nắm giữ La Thành sinh tử cảm giác thập phần tuyệt vời, hắn cũng không có suy nghĩ nhiều, chỉ hướng La Thành. Hắn chính là La Thành, giả danh Lệ Phi Vũ, đến từ Thần Phong Quốc Ly Châu, Đại La Vực gia thiếu gia. Hắn nói rõ ràng, không để cho La Thành biện giải cơ hội, muốn đưa hắn vào chỗ chết. Bọn người ồ lên, không nghĩ tới tiêu điểm lại rơi vào La Thành trên người của. Tốt, tốt, ngươi tin tức này rất trọng yếu, chờ ta giết hắn, trên người của hắn bảo vật tất cả thuộc về ngươi, lấy tư cách báo đáp. Thật vậy chăng? Khương Ngọc Trí hai mắt phát quang. La Thành một hồi đại chiến, cướp đoạt rất nhiều món linh khí, chính là một khoản to lớn tài phú, hắn cũng không nghĩ tới ở cái này tối hậu quan đầu, quanh co, xuất hiện một cái trung kỳ nhập môn cường giả. Như thế, La Thành không hề hy vọng, đây là khẳng định. Vệ trang chưa có trở về lời của nàng, mà là đi hướng La Thành, lúc này khuôn mặt giống hàn băng chú Thành, tiểu tử, nữ nhi của ta cùng cháu ta là ngươi giết đi. Nghe được vấn đề này, toàn trường bầu không khí rơi vào cứng lại, mỗi người ngừng thở đợi La Thành trả lời. La Thành thật sâu nhìn thoáng qua Khương Ngọc Trí, ánh mắt băng lãnh không mang theo cảm tình, sau đó đón nhận vệ trang lợi hại ánh mắt. Không sai, bốn người đều là ta giết. La Thành đơn giản trả lời, bởi vì biết biện giải không tác dụng, đồng thời đã làm tốt hy sinh bắt cụ kiếm khôi trốn chạy chuẩn bị. Chết! Băng sơn biến thành hỏa sơn, vệ trang nổi giận, mới vừa tỉnh táo là giả bộ. Phát hiện hung thủ giết người phía sau, vô phương lại khắc chế. Chỉ thấy cánh tay hắn giơ lên, chính là muốn bổ về phía La Thành. La Thành bước tiến một bước, dự định thi triển khinh công chạy trốn. Phanh! Không ngờ, đúng lúc này, thẳng tuốt đóng chặt cửa thành gặp đòn nghiêm trọng, phá vỡ một cái rung người tiến vào lỗ lớn. Lập tức, một người mặc thanh bào lão giả đi tới, hắn hiển nhiên không phải là hỗn loạn chi địa võ giả, khí chất nho nhã, khuôn mặt tràn đầy chính khí. Lúc này tràn đầy vẻ lo lắng, sau khi đi vào tiểu nhìn chung quanh, tìm kiếm cái gì? Ra ra! Nhìn thấy thanh bảo lão giả, chưa gượng dậy nổi thiếu nữ trở nên vô cùng kích động, hung hăng nhào tới vị này thanh bảo trong ngực lão giả, kêu khóc đạo, người đã đi đâu? Thạch thạch thiếu chút nữa chết, thiếu chút nữa bị người hại. Nhìn thấy thiếu nữ, thanh bảo lão giả nặng nề thả lỏng hạ một hơi, ôm thật chặt tôn nữ, là ra ra không đúng, là ra ra không tốt. Thạch thạch không có sao chứ. Mau, ra ra ngươi mau cứu ca ca. Đồng nhiên, thiếu nữ chỉ hướng La Thành bên kia. Thanh bảo lão giả ngẩn ra, mang theo tôn nữ đi tới. Vốn là dự định động thủ vệ trang ngừng lại, cảnh giác nhìn người vừa tới, bởi vì này vị thanh bảo lão giả cũng là bồi nguyên cảnh trung kỳ nhập môn. Vừa đi, thiếu nữ đem chuyện mấy ngày này rất nhanh nói ra, bởi vì trạng thái không tốt, cho nên nói năng lộn xộn, nhưng vẫn là có thể nghe minh bạch. Thanh bào lão giả tức là phẫn nộ lại là may mắn, cuối cùng tràn ngập cảm kích nhìn La Thành, kích động nói, tiểu huynh đệ, đa tạ đại ân của ngươi. Đích thực xấu hổ. Ngươi là gia gia nàng. Ngươi đi đâu? Đem một cái thiếu nữ đặt ở loại địa phương này. La Thành nhìn thấy vị này trung kỳ nhập môn, câu nói đầu tiên là hung hăng quát lớn. Xấu hổ a. Thanh bảo lão giả ấy nay cúi đầu, ta đi sâu đất hoang, vốn là coi là không có vài ngày sẽ trở về, bằng vào thực lực uy tín, không ai dám với Thạch Thạch làm sao, ai biết ở đất hoang trong đạt được không nhỏ kỳ ngộ, thoáng cái va chạm vào sơ kỳ đỉnh phong bình cảnh, không bị khống chế tiến hành đột phá, đây là không khống chế được. Đợi được xuất quan phía sau chỉ biết không ổn, nhờ có tiểu huynh đệ lấy cái chết cứu giúp, xin nhận lao phu cúi đầu. Vị này bồi nguyên cảnh trung kỳ nhập môn nói, dĩ nhiên thực sự cấp cho La Thành bái xuống phía dưới. Lao tiên sinh không cần như thế. La Thành thụ chi không dậy nổi, vội vàng đỡ. Thực sự là cảm động lòng người một màn a, vị bằng hữu này, không có chuyện gì khác lui qua một bên, cái này La Thành mệnh ta muốn. Vệ trang đột ngột ngắt lời nói. Nga! Vị tiểu huynh đệ này vu ta có đại ân, ta ha có thể tùy ý ngươi động thủ. Thanh bào lão giả bình thản nói, vẫn là đối chọi gay gắt. Bị giết nữ nhi của ta, giết cháu ta, ngươi cũng phải giúp hắn. Vệ trang tức giận nói. Cái này. Thanh bào lão giả ngẩn ra, nhưng chợt lắc đầu, tiểu huynh đệ cứu tôn nữ của ta, sở tác sở vi, đại trượng phu cũng, làm ra chuyện như vậy, chắc chắn có kỳ hoặc. Tốt một cái có kỳ hoặc. Xem ra ngươi là muốn cùng ta đối nghịch. Vệ trang giận quá. Nếu ngươi cố ý động thủ. Thanh bào lão giả nghĩa bất dung tử. Tốt lắm, động thủ đi. Ở đây dọn không ra tay, đi bên ngoài đi. Chính có ý đó. Hai cái bồi nguyên cảnh trung kỳ nhập môn cường giả rất dứt khoát ra hát nham thành. La Thành chí mạng uy hiếp cứ như vậy hóa giải, chính hắn đều cảm thấy may mắn. Bất quá, sự tình xa xa kết thúc, La Thành nhìn về phía Khương thị đoàn người phương hướng, rơi vào Khương Ngọc Trí trên người, lạnh lùng cười. Mại khai bộ tử đi tới. Khương thị xung quanh cũng không thiếu người, nhìn thấy La Thành đi tới, giải tán lập tức, tránh ra đường, rất sợ chọc La Thành bất mãn tức giận, rước lấy tai nạn. Khương Ngọc Trí có tật giật mình, mặt cười có hơi trắng nhợt, nhưng càng chính là không cho là đúng cùng không cam lòng, ngươi muốn làm gì? La Thành không nói gì, chỉ là thong thả rút ra thanh minh kiếm. Ngươi muốn làm gì? Khương Ngọc Trí đồng dạng một câu nói, có thể giọng nói hoàn toàn bất đồng. La Thành, ngươi chớ làm loạn, Khương thị lửa giận. Dâu quai nón đại hán quát lên, có thể rõ ràng nghe ra miệng cọp gan thỏ. Ngươi không cho, ta tự giết. La Thành lãnh nhược băng xương nhìn hắn, nói đơn giản một câu. Dâu quai nón đại hán vẻ mặt vặn mẹo, vô cùng không cam lòng, vô ý thức cho rằng La Thành không có gì không dạy nổi, nhưng mà nhớ tới hôm nay chiến tích của hắn, hắn vô ý thức tránh ra, hắn thấy La Thành còn không hội thật giết Khương Ngọc Trí. La Thành xuất kiếm, kiếm bối liên tục quất vào Khương Ngọc Trí trên mặt, tốc độ cực nhanh, cơ hồ là trong nháy mắt, đợi được hắn muốn ngăn cản thời điểm, Khương Ngọc Trí mặt xương phủ cùng đầu heo giống nhau. Ngươi hỗn đản, ngươi nhất định phải chết. Chưa từng có trôi qua đau nhức cùng trước mặt mọi người vẽ mặt khuất nhục để cho Khương Ngọc Trí rơi vào nổi giận. 3. La Thành lười nhiều lời, lại là nhất kiếm bối hung hăng rút ra đánh tới. Chương 230, sau này tính sổ. Hy vọng ngươi sau này không nên hối hận. Dâu quai nón đại hán không dám ra tay ngăn cản, không thể làm gì khác hơn là lưu lại một câu ngoan thoại, giữ lại còn sống bộ mặt. Nói xong, hắn lôi kéo Khương Ngọc Trí, mang theo những người khác ly khai. Chấm đã. Nhưng mà đoàn người vẫn chưa ra khỏi thạch lâm vài bước, La Thành mở miệng gọi lại. Khương thị bọn người nghi hoặc không hiểu quay đầu. Chỉ thấy La Thành khỏe miệng ôm lấy đường vòng cung, ta muốn biết, một quả thần nguyên quả giá trị bao nhiêu tiền, hai quả thần nguyên quả lại giá trị bao nhiêu tiền. Nghe vậy, Khương thị đám người sắc mặt ngưng trọng, hiển nhiên sớm có dự liệu La Thành hội thu phía sau tính sổ, hai vị bồi nguyên cảnh sắc mặt xấu xí, không biết nên như thế nào đáp lại. Thiếu hiệp, ngươi nói có phải hay không chúng ta đất hoang trong sản phẩm đặc biệt, thần nguyên quả A? Bên cạnh dân bản xứ nhìn thấy La Thành kiếm rút ra Khương Ngọc Trí bạc hai, đã sớm là đầu đến hiếu kỳ ánh mắt, một vị dân bản xứ nghĩ đến ban nãy La Thành xuất thủ hào sảng, lấy dũng khí, đi lên, vẻ mặt nịnh nọt chi sắc. Nga! Ngươi biết! Vậy ngươi mà nói. La Thành nói ra. Người này đạt được cổ vũ, lập tức nói, thần nguyên quả công hiệu không đồng nhất, cho nên giá cả phập phồng trọng đại, đã từng có người 100 vạn lượng hoàng kim tiểu mua qua, cao nhất bán ra bắt 100 vạn 2. Nghe nói như thế, Khương thị đoàn người hai mặt nhìn nhau, trầm mặc không nói. Có nghe hay không? Ta người này rất công đạo, cứ dựa theo bắt 100 vạn lượng hoàng kim một quả, tổng cộng 1.600 vạn. La Thành nói ra. Nghe hắn nói bản thân công đạo, lại báo ra giá cao nhất, hai bên trái phải dân bản xứ không khỏi cảm thán thiếu niên này khó giải quyết ta. Ngươi đang nói đùa sao? Dâu quay nón đại hán có phần không thể nhịn được nữa bĩu môi. Nga! Các ngươi không muốn cho. La Thành nhún vai, thanh minh kiếm ở trong tay cuốn, kiếm quang chói mắt. La Thành, ngươi thật dám đụng đến ta môn. Thật dám hại chúng ta. Người nơi này thương thế của ngươi một cái thử xem. Ta bảo trọng cho ngươi đại la vực chó gà không tha. Dâu quay nón đại hán giận dữ hét. La Thành không nói gì, cổ tay chuyển biến, thanh sắc kiếm hoàn lạp thăng thành ti, hóa thành rất nhiều lưỡi dao sắc bén lướt đi. Thấy thế, dâu quay nón đại hán quá sợ hãi, hiển nhiên không nghĩ tới La Thành như thế hung tàn, kiếm ti rất nhanh chí mạng, xa xa không phải là hắn có thể ngăn cản. Chỉ cảm thấy càng dưới mắt lạnh, đã bị sợ hồn bất phụ thể, vội vàng dùng tay che cái cổ, nhưng cũng không trong tưởng tượng vết thương, chỉ là dâu quay nón bóc ra. Dâu quay nón đại hán đồng tử co rụt lại, sắc mặt kinh sợ, đối với một cái lưu dâu mép người mà nói, dâu dài quan hệ mặt, so với quần áo còn trọng yếu. Đối với mình dâu quay nón, hắn cũng là bảo vệ có thừa, sớm muộn gì trải vớt sợi, cách mỗi một đoạn thời gian còn có thể mặt dù, bảo trì lượng sắc. Hiện tại đưa tay sờ một cái mặt má, chân chuột vô cùng. Giờ khắc này, hắn tựu cảm giác mình hình như không có mặc quần áo giống nhau, nổi giận hận không thể tìm cái địa và chui xuống phía dưới. Trong ngực rất nhanh phập phồng, thở hổn hển, hai mắt trừng lao đại, thẳng nhìn chăm chú nhìn chằm chằm xuống La Thành. Tiếp theo, sẽ là của ngươi cái cổ. La Thành bất vi sở động, lẫm nhiên nói. Điều này làm cho hắn ngây ngẩn cả người. Nhớ tới La Thành một kiếm kia thoải mái cạo bản thân dâu quay nón, muốn tánh mạng mình vậy đơn giản là dễ như trở bàn tay. Ngươi sẽ không sợ cho đại la vực mang đến tai nạn. Hắn không cam lòng uy hiếp nói. Chân trần không sợ mang giày, các ngươi không sợ hoàng thượng, ta lại sợ cái gì? Khương Ngọc Trí ban nãy muốn đẩy ta vào chỗ chết, ta giết hắn hợp tình hợp lý, chỉ là ta xem thường giết nhỏ yếu người, mà hai người các ngươi bồi nguyên cảnh, cướp ta thần nguyên quả. Đại khái thử xem ta có dám hay không. La Thành nhìn rất rõ ràng, thần phong hoàng thượng muốn mượn bản thân muốn đánh áp Khương thị, không thể để cho cái này thần phong đệ nhất thế gia tùy ý làm vậy. Hiện tại ác liệt nhất kết quả là bản thân đem Khương Ngọc Trí giết, Khương thị hướng đại la vực động thủ, hoàng thượng cầm Khương thị khai đao. Lưỡng bại câu thương, nhưng hắn tin tưởng đối phương nhìn thấu điểm này, không có làm như vậy. Đại hán vẻ mặt không cam lòng, mà đúng lúc này, lão giả kia một tay khoát lên trên vai hắn, nói với La Thành, trên người chúng ta không có khả năng mang nhiều như vậy hoàng kim, ngươi phải làm sao? Rất đơn giản, lập được giấy nợ, hôm nào ta đi các ngươi Khương thị thu sổ sách. La Thành không chút suy nghĩ, phương pháp này là trước kia theo Thạch thị thị tộc người học được, lập được giấy nợ, đại biểu một cái thế lực uy tín. Đối với một cái thế lực phát triển, uy tín phá lệ trọng yếu. La Thành, chúng ta tại nơi phụ cận còn tìm đến hai quả khác thần nguyên quả, trả lại cho ngươi thế nào? Lão giả trầm ngâm một hồi, xuất ra hai quả khéo léo thần nguyên quả. Vốn là cái này hai quả thần nguyên quả là muốn giao cho Khương Ngọc Trí cùng Khương Cuồng chuẩn bị, có thể Khương Thiên Hạ cùng Khương Băng thất bại, để cho hắn với thần nguyên quả công hiệu không ôm hy vọng, dứt khoát trả lại cho La Thành. Trước khác nay khác, các ngươi cho là ta bây giờ còn cần. La Thành đùa cợt nhìn về phía những người này. Hắn gặp Khương thị đoàn người không có có một đạt đến bồi nguyên cảnh, với cái này thần nguyên quả hiệu quả không dám khen tặng, thậm chí hắn đều không lòng tin bản thân đạt được thần nguyên quả có thể hay không đạt đến bồi nguyên cảnh. Bây giờ suy nghĩ một chút, bản thân nhân họa đắc phúc, thật đúng là không dễ dàng. Nghe hắn nói như vậy, Khương Thiên Hạ cùng Khương Băng trên mặt biểu tình cực độ biệt khuất, như được kích thích giống nhau, đấu kỵ ước ao nhìn La Thành. Bọn họ không nghĩ ra, vì sao cái này ghê tởm ra vận khí tốt như vậy? La Thành phải để ý không buông tha người, Khương thị bọn người không có biện pháp chút nào, không thể làm gì khác hơn là đồng ý viết xuống giấy nợ. Song Phương đi tới khách sạn bình dân phòng khách, ngồi ở ghế ngồi bên cạnh, từ lão giả lưu loát trên giấy viết lên hơn 10 người đại tự, chung quy chung củ giấy nợ cách thức. Hiện tại được chưa? Đem giấy nợ giao cho La Thành, vị lao giả này sắc mặt của cũng có vài phần xấu xí. La Thành nhìn kỹ, đón lắc đầu, đem giấy nợ vỗ lên bàn, nhất chỉ Khương thị đệ tử, ai dùng qua thần nguyên quả, tự ở phía trên đồng ý. Hắn thông minh lão luyện, liếc mắt xem thấu giấy nợ lỗ thủng. Đây là từ lão giả viết, cùng Khương thị còn treo không hơn câu, đến lúc đó La Thành đi Khương thị đòi nợ, Khương thị đại khái đổ lên trên người lão giả, sau đó lão giả chơi cái thất tung, liền tên cũng không biết La Thành nhưng chỉ có không có biện pháp chút nào. Có thể nhường cho Khương thị đệ tử đồng ý, vậy thì bất đồng. Ở đây Khương thị đệ tử mỗi cái đều là Khương thị dòng chính, cùng Khương thị có thiên ti vạn lũ quan hệ, đây là lại không xong. Lão giả và đại hán ngẩn ra, trong lòng bất đắc dĩ thở dài, thầm than cái này La Thành tuổi còn trẻ, cũng không biết tại sao như thế thông minh. Bất đắc dĩ hạ, không thể làm gì khác hơn là ánh mắt ý bảo, để cho Khương Thiên Hạ cùng Khương Băng ở giấy nợ thượng đồng ý. Kể từ đó, La Thành mới là hài lòng nở nụ cười, cái này liều mạng đánh một trận, thu hoạch phong phú, các loại linh phẩm vũ khí cùng huyền cấp linh khí không nói, hiện tại 1.000 này 6 triệu giấy nợ, cũng là một khoản to lớn tài phú. Đây vẫn chỉ là vật ngoài thân, thông qua hôm nay đánh một trận, hắn minh xác thực lực của chính mình, biết ở vào một loại dạng gì trình độ, cái này so với trước đột phá bồi nguyên cảnh thời điểm mờ mịt vô chi phải tốt hơn nhiều. Nhìn của ngươi buồn cười thần sắc, cũng sẽ không qua 1.600 vạn, đối với các ngươi đại la vực mà nói, có lẽ là một cái cự khoản, chính là đối với chúng ta Khương thị, bất quá chín châu mất sợi lông thôi. Khương Ngọc Trí thấy hắn hỉ hình vu sắc thần sắc, không khỏi châm chọc khiêu khích một câu. Phải không? Hy vọng 1.5 năm sau này người còn có thể nói ra lời này. La Thành tâm tình sung sướng, lười cùng nàng tính toán. Nghe nói như thế Khương Ngọc Trí sắc mặt cứng đờ, nhớ tới La Thành cùng Khương thị đổ ước, hiện tại 1 tháng không tới, La Thành đã đạt đến bồi nguyên cảnh, còn có 1.5 năm, La Thành hội có nhiều thành tựu có thể nói không chừng, đến lúc đó Khương thị sẽ vì nơi này trả giá dạng gì đại giới, cũng là cái không biết bao nhiêu. Chương 231, mỗi người đi một ngả. Hắc Nham Thành bên ngoài, vệ trang cùng thanh bảo lão giả đánh khó phân thắng bại, thanh thế ngập trời, mỗi lần giao phong, va chạm sinh ra huy năng đem xung quanh cây cối liên căn sạn trở mình, thảo nào nói ở trong thành dọn không ra tay. Sơ kỳ cùng trung kỳ như vậy phân giai, cũng không phải là nhập môn, viên mãn, đỉnh trong lúc đó phân cấp có thể so sánh với. Hai người này ẩn chứa chân nguyên, hùng hậu dâng trào, vừa ra tay chính là kinh thiên động địa. Ngươi thật muốn làm một cái người không quen biết cùng ta là địch sao? Hai người đều là trung kỳ nhập môn, thực lực bất tương sàn sàn như nhau, vì vậy rất khó phân ra thắng bại. Vệ trang cũng không muốn cùng thanh bảo lão giả sinh tử tương bác, miễn cho bị người chui chỗ trống. Là ngươi muốn động thủ. Thanh bảo lão giả khí chất bất phàm, cho dù là chiến đấu kịch liệt trong, cũng là gương mặt thong dong. Ta cũng không tin ngươi có thể bảo hộ hắn cả đời. Vệ trang phẫn nộ quát to một tiếng, song trưởng rũ xuống, thu thế tiến công. Thấy thế, thanh bảo lão giả vướt ve râu bạc trắng, không thể đưa hay không đứng thẳng bất động. Vệ trang hừ lạnh một tiếng, trở về Hắc Nham Thành, sau lưng thanh bảo lão giả chăm chú theo, không để cho hắn hướng La Thành cơ hội xuất thủ. Ý thức được điểm này, vệ trang không thể làm gì khác hơn là buông tha một kích chém giết La Thành kế hoạch, trực tiếp đi qua Bắc Thành khu, không làm lưu lại. Bắc Thành khu người môn đối với kết quả này cũng không nghĩ là, dù sao hai người cảnh giới bằng nhau, dù cho nhất phương thắng lợi, một phương khác cũng phải bỏ ra thảm trọng đại giới, tới bồi nguyên cảnh, rất ít xuất hiện tỷ đấu như vậy lấy song phương phân ra thắng bại là được chiến đấu. Vì vậy, bồi nguyên cảnh chiến đấu kết cục có lượng chủng cực đoan, ngoại trừ ngươi chết ta sống, còn có chính là khó phân thắng bại. La Thành cũng là nhận rõ sở điểm này, mới dám tiếp tục ở lại trong thành, hướng Khương thị thu phía sau tính sổ. Mắt thấy thanh bảo lão giả vào thành, hắn và thiếu nữ đi tới trước người, đa tạ tiền bối xuất thủ tương trợ. Nói chi vậy, đây là phải. Thanh bảo lão giả làm người hiền hòa, cộng thêm La Thành cứu hắn tôn nữ, vẻ mặt tươi cười. Ca ca, Thạch Thạch còn phải cảm ơn ngươi. Thiếu nữ 11-12 tuổi, thiên chân vô tà, xưng là nữ hài tương đối hợp, chỉ bất quá hắn vóc người phát dục đích thực quá tốt, hở ra bộ ngực có thể để cho tuổi thanh xuân thiếu nữ tự tàm hình quý, cũng chính bởi vì đồng màu sắc vú to đặc điểm, đưa tới phiền phức, bất quá bây giờ kết cục vẫn là tốt. Gia Gia đứng ở bên cạnh, hắn cũng khôi phục sức sống, chăm chú quan sát La Thành, thấy hắn mi thanh mục tú, dung mạo tuấn dật, gương mặt như là đao tức đi ra ngoài, góc cạnh rõ ràng, để cho thiếu nữ mê muội chính là vậy đối với đôi mắt, thâm thúy sáng sủa. Hơn nữa so sánh với bên ngoài, La Thành làm người càng xuất chúng, chỉ luyện khí cảnh thực lực, tiểu dám thấy việc nghĩa hăng hái làm, kiếm chém ác đồ. Vì vậy, thiếu nữ nói lời cảm tạ một tiếng, xấu hổ cúi đầu, ngọc thủ nắm chặt góc áo. La Thành ôn hòa cười, cùng đây đối với ông cháu tiến nhập khách sạn bình dân, ngồi xuống nói chuyện với nhau, hô lưu tính danh, biết được Thanh Bảo lão giả tên là Thạch Thanh Huyền, thiếu nữ Thạch Thạch, bất quá lại nói tiếp lịch, có phần hàm hồ hắn tử, không muốn nhiều lời. Nghĩ đến đối phương mang theo còn không có năng lực tự vệ thiếu nữ đi tới hỗn loạn chi địa, suy đoán vị này Thạch Thanh Huyền trưởng bối nhất định có nan ngôn chi ẩn, vì vậy La Thành cũng không có truy vấn. La Thành, ngươi vì sao giết vệ ra mấy người kia người? Thạch Thanh Huyền làm như lơ đãng tuân hỏi một câu. La Thành ngẩn ra, đón hiểu ý cười, đem thanh minh kiếm đặt lên bàn, đầu đuôi gốc ngọn nói ra vệ ra tứ tử bởi vì một cái linh kiếm, ý đồ mưu hại tính mạng hắn đi qua, không có bất kỳ che giấu nào. Làm sao có thể như vậy, La Thành ca ca chính là cứu bọn họ a. Sau khi nghe xong, Thạch Thạch cũng đã phẫn nộ. Thì ra là thế. Thạch Thanh Huyền gật đầu, mặt mày bung ra, khí hư nói, hỗn loạn chi địa người, đích thật là không phải là chẳng phân biệt được, thiện ác khó phân biệt. Nói xong, hắn nhìn về phía La Thành, nghiêm nghị nói, La Thành, vô luận như thế nào, cái kia vệ trang là sẽ không bỏ qua cho ngươi, bị một cái trung kỳ nhập môn điếm ký thượng, trung quy là không hay, không bằng ta hộ tống ngươi rời đi nơi này đi. La Thành làm như không nghĩ qua điểm này, nghe nói như thế lâm vào trầm tư, nhận thức cùng đối phương nói, thực lực của chính mình cùng trung kỳ nhập môn còn có cực đại chênh lệch, dù cho hắn đạt đến sơ kỳ viên mãn thậm chí sơ kỳ đỉnh, cũng có thể chiến bất quá trung kỳ nhập môn. Dù sao, vượt cấp cùng vượt cấp có cực đại chênh lệch. Nhìn nữa vệ trang biểu hiện, rõ ràng cho thấy không giết hắn thể không bỏ qua. Như vậy tình thế hạ, một vị yêu cầu Thạch Thanh Huyền bảo hộ hiển nhiên không thực tế. Còn nữa, hắn một tháng không đến bước vào bồi nguyên cảnh, xa xa vượt qua mong muốn, lúc này ly khai hỗn loạn chi địa vừa lúc. Chỉ bất quá, La Thành thật có chút không cam lòng, hắn chỉ là ở hỗn loạn chi địa đất hoang ngoại vi, tiểu thu được thành tựu như vậy, nếu tiếp tục đi sâu, đi cái khác hỗn loạn chi thành nhìn một cái, nói không chừng còn có lớn hơn kỳ ngộ. Đất hoang vô cùng vô tận, ta tốc độ thật nhanh, vệ trang 8 phần 10 đuổi không kịp ta, được không độ vô cùng cao. Quyết định sau khi xuống tới, La Thành hướng Thạch Thanh Huyền nói ra bản thân dự định. Đất hoang bao la, chỉ phải bảo đảm vệ trang không có theo dõi ngươi, ngược lại được không, sợ là sợ hắn thẳng tuốt theo đuôi. Như vậy đi, ta cùng ngươi ra khỏi thành, giúp ngươi đoạn hậu. Thạch Thanh Huyền không có đối với kế hoạch của hắn làm ra can thiệp, mà là phi thường quả quyết giải quyết buồn phiền ở nhà. Như vậy trường bối, để cho La Thành nghĩ đáng giá tôn kính, nói cảm ơn liên tục. Bất quá, hắn còn có một cái buồn phiền ở nhà, đó chính là vương gia, không biết vệ trang có thể hay không bởi vì mình lan đến gần vương gia. Vương nhân lúc này cũng đi trở về, thần sắc tương đối phức tạp, thấp thỏm bất an, giọng nói xấu hổ nói, thiếu hiệp, tộc nhân ta đều bình yên vô sự, bất quá vệ trang để cho vương gia chúng ta quy thuận vệ gia. Nói thật ra, vương gia bị khiên kéo vào, cũng là oan uổng rất, vương nhân chỉ là trông nom Thạch Thạch mà thôi. Nhưng lúc đó Hồng Gia cùng Tống Gia vì lập huy, lại gặp được Vương Gia thực lực thấp, tiểu tiêu diệt. Như vậy nguyên do, còn không đến mức để cho vệ trang hướng Vương Gia xuất thủ, bất quá cũng nói ra điều kiện, muốn Vương Gia quy thuận gia nhập vệ gia, biến thành vệ gia phụ thuộc lực lượng. Đây đã là kết quả tốt nhất, có thể Vương Nhân cũng vui vẻ ý đáp ứng, đáng sợ La Thành không vui. Nói như vậy tốt, ngươi cũng không nhất định bất an, chuyện này các ngươi vốn là hoan uổng. Về phần đang hắc nham thành các ngươi phải như thế nào sinh tồn, cũng là các ngươi lựa chọn của mình. La Thành trầm mặc một hồi, không vui không giận nói. Vương Nhân nghe xong, đầu tiên là cảm kích một câu, sau đó lại tạ lỗi một câu, lúc này mới một mực cung kính ly khai. Ngồi ở bên cạnh Thạch Thanh Huyền nhìn thấy một màn này, ánh mắt hơi tán dương nhìn La Thành. Nếu sự tình đều xử lý thỏa đáng, chúng ta thì đi đi. Thạch Thanh Huyền nói ra. La Thành gật đầu tán thành, bây giờ xác thực không cần thiết ở lại chỗ này nữa. Vì vậy, ba người đi ra khỏi cửa thành, được rồi một dặm địa phía sau, Thạch Thanh Huyền lên đường, tiểu huynh đệ, ngươi đi đi, ta bảo trọng không có người hội theo ngươi. Đã như vậy, tiền bối, cáo tử. La Thành túc mục đạo, biển người mênh mông, bình thủy tương phùng, có thể cả đời này tiểu không có cơ hội gặp lại. Chờ hắn đi xa, Thạch Thạch lưu luyến không rời đạo, ra ra, vì sao không cho La Thành ca ca cùng chúng ta đồng hành a? Hắn có mục đích của hắn, ta có mục đích của chúng ta, làm sao đồng hành a? Thạch Thanh Huyền bất đắc dĩ nhún vai, đón làm như lẩm bẩm nói ra, chúng ta phải tìm được Toái Thiên Chân Nhân di tích, mới có thể khôi phục gia tộc bọn ta thanh bạch. Chính là đất hoang bát ngát như thế, tàn đồ phải như thế nào tìm khởi ta cũng không biết. Chương 232, tìm hiểu vô tình đạo. Xác định phía sau không ai theo tới, La Thành đi vào trước đây đột phá bồi nguyên cảnh sơn động, đất hoang trong, hắn chỉ có thể bảo đảm ở đây sẽ không bị yêu thú tập kích, có thể để cho hắn lưu lại mấy ngày. Luân phiên chiến đấu kịch liệt xuống tới, không chỉ để cho hắn biết thực lực mình ở vào vị trí nào, hơn nữa đang chiến đấu phương diện được ích lợi không nhỏ, phải cần một khoảng thời gian đến hấp thu. Kiếm hoàn cùng kim giáp đưa đến trọng yếu tác dụng, trong đó kiếm hoàn kéo thân thành kiếm ti uy lực càng ngoài La Thành dự liệu, kiếm hoàn đề thăng không gian còn muốn rất nhiều. Đồng thời hắn cũng cần nhất định cải biến, đến trả lời bồi nguyên cảnh chiến đấu. Sơ kỳ nhập môn bồi nguyên cảnh, bằng vào ta tốc độ có thể thoải mái bắt, điểm ấy vô dung hoài nghi, sơ kỳ viên mãn cũng không đỡ được ta kiếm hoàn cùng kim giáp, duy chỉ có sơ kỳ đỉnh, Hồng Thiên Cơ không sử dụng nhất kiện linh khí, bàn tay trần, hở ngực lộ lưng, mới có thể bị ta đơn giản chém giết, nếu hắn đeo linh khí quyền sáo hoặc là tống quân long lân giáp, chẳng biết hiệu chết về tay ai còn nói không chừng. La Thành muốn điều chỉnh là đối mặt sơ kỳ đỉnh, mặc dù hắn chém giết một cái, cũng không nắm chặt không đếm xỉa cảnh giới này. Có thể cùng sơ kỳ đỉnh đối chọi gây gắt hai chiêu, một là trích tinh thủ, hai là huyền cửu kiếm trận, đều là lực lượng đụng nhau. Nếu Hồng Thiên Cơ kiên trì cho dù tốt điểm, tận lực tránh né, ta cũng sẽ bị thua. Sơ kỳ đỉnh phong chân nguyên đích thực quá mức cường hãn, thi triển ra vũ kỹ uy năng vô cùng, xa xa vượt qua thượng võ học tạo nghệ. Có thể nghĩ, trung kỳ nhập môn cường đại, có tự biết rõ La Thành cũng không dám cùng vệ trang giao thủ, như vậy là hẳn phải chết. Không có có bất kỳ huyền nhậm gì. Làm người không thể lòng tham, ta hiện tại phải làm là hùng bá sơ kỳ, phải tiến thêm một bước để thăng kiếm đạo tạo nghệ, để cho ta kiếm thuật uy lực cao hơn cấp độ. La Thành trong lòng kiên quyết nghĩ đến. Hắn vô thượng kiếm đạo cùng sở hữu bốn thức, vô hình đạo, vô danh đạo, vô tình đạo, vô nga đạo. Trước hai thức đã bị La Thành nắm giữ, phía sau hai thức còn không có, đây cũng không phải La Thành không muốn, mà là trước kia không có cách nào. Thật giống như phẩm cấp cao vũ kỹ, cần cảnh giới nhất định mới có thể tu luyện, vô tình đạo cùng vô ngã đạo cũng là như vậy, nếu khống chế không được, sẽ thương tổn được bản thân, thâm thụ hắn hại. Hôm nay đã đạt đến bồi nguyên cảnh, lại là có thể thử một lần. Bất quá ở tìm hiểu kiếm đạo trước kia, La Thành đem bát cụ kiếm khôi gọi ra, lúc này mỗi một cụ thể nội đều có khói trắng toát ra, tản ra nhàn nhạt diêm toan vị đạo. Tay hướng khôi lối đầu mối trô vô một cái. Sắp đặt nguyên thạch gõ cửa mở rộng, bên trong nga đản lớn nhỏ nguyên thạch mất đi rực rỡ, như là đi qua hỏa thiêu, nóng hổi, mạo hiểm khói trắng. Mỗi một cụ khôi lỗi đều có hơn 20 khối sơ giai nguyên thạch, lúc này bên trong năng lượng đều không ngoại lệ đều bị hao hết. La Thành thần sắc như là sớm có dự liệu, hắn ban nãy sử xuất huyền cửu kiếm trận cực mạnh nhất thức cửu cửu quy nhất thời điểm, kiếm khôi các đốt ngón tay cũng đã phát ra không chịu nổi gánh nặng âm hưởng. Khôi lỗi cũng là có cực hạn, huyền cấp khôi lỗi chỉ có thể làm được huyền cấp thực lực, nếu vượt qua phụ hà, nguyên thạch năng lượng sẽ bị nhanh chóng tiêu hao. Đối với khôi lỗi bản thân cũng có không tiểu tổn thương, đây là khôi lỗi sư trong luật sát, sẽ không bị đánh vỡ, dù cho ngươi thả nhiều hơn nữa nguyên thạch, thậm chí là trung giai thậm chí cao giai nguyên thạch, năng lượng to lớn sẽ làm khôi lỗi ở ngắn ngủi trong nháy mắt phát ra khó có thể tưởng tượng uy lực, có thể sau lập tức sẽ báo. Hỏng. Huyền cấp khôi lỗi, chỉ có thể sắp đặt 15 đến 40 khối sơ giai nguyên thạch. Nguyên thạch loại này so với hoàng kim còn vật chân quý, tự nhiên không phải là một loại võ giả có thể tiêu hao khởi, cũng may mà La Thành tài phú kinh người, lúc tới liền làm thật đầy đủ chuẩn bị. Thay xong nguyên thạch, La Thành đau khổ cười cười, hơn 10 vạn cứ như vậy xong. Nếu như ta có trung giai nguyên thạch, phóng tới bát cụ kiếm khôi, làm một lần tính sử dụng, thi triển cửu cửu quy nhất. Ngược lại có thể đánh chết trung kỳ nhập môn. Đột nhiên, La Thành linh quang lóe lên, nhưng rất nhanh lắc đầu, đem ý niệm này ném sau gót, làm như vậy xác thực được không? Chỉ khi nào bị trung kỳ nhập môn ngăn cản hoặc là né tránh, đây tuyệt đối là một tràng tai nạn, thật giống như ngươi cầm một kích mạnh nhất cùng chống lại người khác phổ thông thời điểm trạng thái, được gọi là không biết lượng sức. Chỉ sợ cũng tính ta đạt đến sơ kỳ viên mãn, cũng không có thể 100% chống lại trung kỳ nhập môn, phần giai loại này khác biệt đích thực quá lớn. Xử lý tốt bát đại kiếm khôi, La Thành bắt đầu đem tâm tư đặt ở vô thượng kiếm đạo thượng. Vô thượng kiếm đạo mang đến cho hắn to lớn võ học lực lượng, có thể quá mức lợi hại kiếm đạo cũng có bản thân tệ đoan, tức là luyện kiếm người phải tốn hao cực lớn tinh lực hiểu rõ toàn bộ kiếm đạo, mới có thể tìm hiểu kiếm đạo phía sau cảnh giới. Lấy La Thành sư phụ kiếm trần mà nói, hắn hưu tình kiếm đạo so sánh với hạ cũng không phức tạp, nắm giữ sau này, kiếm đạo sau này kỳ diệu cảnh giới liền có thể nắm giữ, có thể La Thành phải đem bốn thức kiếm đạo toàn bộ hiểu rõ, vuốt ve cùng một chỗ, mới xem như là nắm giữ ở toàn bộ vô thượng kiếm đạo, nhìn thấy kiếm đạo phía sau cảnh giới. Nghe sư phụ nói, kiếm đạo hoàn toàn nắm giữ sau này, lại bước ra một bước, nắm giữ đến võ học lực lượng có thể siêu việt cảnh giới gông cùng xiềng xiếc. La Thành nhịn không được cảm thán nói, đây không phải là thường đáng sợ. Bởi vì võ học thượng tạo nghệ cao tới đâu, cũng là bị quản chế vu chân nguyên mạnh yếu, trong đó có một độ, võ học tạo nghệ không có vượt qua cái này độ. Nói thí dụ như La Thành có thể kế hoạch tìm hiểu kiếm đạo chính diện trả lời xuống sơ kỳ đỉnh, nhưng xa xa đối kháng không được trung kỳ nhập môn, cái này chính là cái này độ. Bất quá, La Thành biết sư phụ kiếm trần không có vô duyên vô cớ lừa gạt mình. Cho nên hắn có dũng khí bị kích động, hận không thể lập tức đem vô thượng kiếm đạo hoàn toàn nắm giữ, gặp một lần như vậy lực lượng là dạng gì tử. Nhưng mà, dục tốc tắc bất đạt, dù cho có võ hồn tồn tại thiên tài tuyệt thế cũng là chạy không khỏi cái này pháp tắc. Chỉ là tìm hiểu vô tình đạo, để hắn áp lực gia tăng mãnh liệt. Trời ạ, ta đây vô thượng kiếm đạo đều có xuống cái gì? Cái này vô tình đạo thật là đáng sợ, thật là đáng sợ. La Thành ý đồ tìm hiểu vô tình đạo, có thể một hồi còn không có đạt đến, tự hoảng sợ lắc đầu. Vô tình đạo. Danh như ý nghĩa, muốn làm đến vô tình, xuất kiếm vô tình. Chính là bởi vì điểm ấy, mới có thể sợ. Vô tình, người há có thể vô tình. Làm La Thành bắt đầu đắm chìm trong cái này thức kiếm đạo, tự cảm thấy thể sắc và tinh thần được vô tình ảnh hưởng, không dám đi sâu, bởi vì thật là đáng sợ, một khi vô tình. Trong mắt vạn vật tiểu trở nên không khác nhau, cả người lẫn vật chẳng phân biệt được, chỉ sợ cũng liền thân nhân cũng sẽ chém giết, thậm chí bản thân. Bất quá, tại đây vọng mà dừng lại rõ ràng không phải là La Thành phong cách, hắn vẫn là có ý định nếm thử, không được nghĩ biện pháp khác nữa. Người nắm giữ kiếm đạo, không phải là kiếm đạo nắm giữ người, ta cũng muốn nhìn cái này vô tình kiếm đạo có thể hay không để cho ta biến thành ác ma giết người. Nghĩ tới đây, La Thành bung ra tâm thần. Toàn tâm toàn ý đắm chìm trong vô tình đạo trong. Trong khoảng thời gian ngắn, hắn phảng phất quên thời gian, không cảm giác được thời gian trôi qua, tinh thần thượng các loại trói buộc hết thể đều bị dứt bỏ. Đông đang lúc, La Thành mở mắt, nếu là có người nhìn thấy, tuyệt đối sẽ khiếp sợ đây là một đôi như thế nào mắt ta. Giống ngừng đàm thủy, không dậy nổi gọn sóng, trời sập không sợ hãi, người đã không phải của mình, mà là một cơ khí. Sau một khắc, hắn xuất kiếm. Chương 233, điều chỉnh vũ kỹ. Đây là ta tạo thành. Ly khai vô tình kiếm đạo trạng thái, La Thành có phần sững sờ nhìn sơn động bốn vách tường, giang khắp nơi vết kiếm trải rộng mỗi một chỗ, lệ hại ở vu, những thứ này vết kiếm ở cứng rắn trên tảng đá sâu đậm, làm như một cái mảnh thu ở chỗ này phát cuồng huy trảo tạo thành. Kết quả này xa xa nằm ngoài dự đoán của hắn, hơn nữa những thứ này mỗi một đạo vết kiếm lề sách chỗ cùng mặt kiếm tựa như, vô cùng săn bằng. Có thể thấy được sắc bén, phảng phất lấy tay sờ cũng sẽ bị vết cắt. Đây là hắn ban nãy đắm chìm trong vô tình đạo trong xuất kiếm tạo thành, lại làm cho La Thành có dũng khí như mộng như ảo cảm giác không chân thật. Hồi tưởng ban nãy một màn kia mạc, La Thành giác đến đáng sợ, cái loại này tâm như chỉ thủy, trời sập không sợ hai trạng thái nhường ra kiếm thời điểm không một chút cất giữ, quả đoán sắc bén, giống như nước chảy, chân nguyên cường độ bay lên đến nhất định trình độ. Đủ để cùng sơ kỳ đỉnh chính diện giao phong. Đây là La Thành mong muốn, có thể cái loại này trạng thái để cho hắn lòng có vật ách tắc, nghĩ nếu là ở trận có thân bằng bạn tốt mà nói, là tuyệt đối không thể thả thi triển. Bất quá nếu là đụng tới tử địch, đem khác làm đường luận, tiểu coi nó là một lá bài tẩy đi, không phải vạn bất đắc di thời điểm tuyệt không sử dụng. Nghĩ lại vừa nghĩ, La Thành thần sắc mới dần dần trầm tĩnh lại, lấy bây giờ trạng thái, nếu muốn nắm giữ ở vô ngã đạo, sợ rằng phải tạm hoãn một đoạn thời gian mới có thể khống chế được, vì thế hoàn toàn nắm giữ vô thượng kiếm đạo. Vô thượng kiếm đạo bác đại tinh thâm, áo nghĩa vô cùng, La Thành phải tạm thời dừng lại. Ngay sau đó, La Thành xuất ra đồ ăn, một bên lấp đầy ngũ tạng lục phủ, một bên xuất ra toàn bộ đất hoang địa đồ. Theo Hắc Nham Thành hướng đất hoang đi sâu, đi qua một mảnh cánh đồng hoang vô cùng một tòa thật to hồ, sẽ đến mặt khác một tòa hỗn loạn chi thành, đúng là trước kia từng có nghe thấy thiết tòa thành, nơi đó đã là đất hoang trong ở chỗ sâu trong. Xác định xuống phía dưới hướng, La Thành không lập tức động thủ, mà là dự định điều chỉnh lại một chút vũ khí phương diện. Vũ khí tiêu biểu là vũ khí, quyền cước, khinh công. Vũ khí phương diện, La Thành không cần nhiều lời, ngược lại quyền cước cùng khinh công muốn có một chút biến hóa. Phong thần thối lấy tư cách khinh công cùng công kích đều xem trọng vũ khí, phẩm cấp chỉ là linh phẩm trung giai, có phần theo không kịp La Thành thực lực bước tiến. Tuy rằng La Thành tin tưởng chỉ phải hao phí một phen công phu, nhất định có thể đem phong thần thối để thăng tới linh phẩm cao giai, có thể vấn đề ở chỗ, làm như vậy mà nói cũng là miễn cưỡng sắp xếp nhập. Ngược lại, hắn hiện tại đã có hai bản mới linh phẩm cao giai vũ khí, tựa hồ không cần phải. Hai bản vũ khí chia ra làm thiên tàn cước cùng tứ tượng quyền pháp. Ta lĩnh ngộ được phong vô tướng phong chi tiểu đạo, tốc độ là ta một đại ưu thế, ta chỉ cần không ngừng tăng lên phong thần thối thức thứ nhất bộ phong chóc ảnh, là có thể để thăng phong chi tiểu đạo, tốc độ cũng liền càng nhanh, cho nên thiên tàn cước với ta mà nói là bỏ gốc lấy ngọn. La Thành không đi để thăng phong thần thối phẩm cấp, là bởi vì tương đương với lực công kích lượng mà nói, đã không có cần thiết, có thể tốc độ vẫn là La Thành thẳng tuốt nhìn chúng, vì vậy dự định đem phong thần thối trở thành khinh công. Cứ như vậy, cũng chỉ có còn lại tứ tượng quyền pháp có thể cân nhắc, hơn nữa thận trọng lật xem, La Thành càng là hưng phấn, hắn phát hiện môn này quyền pháp ý tứ cương manh hăng hái. Cương manh cái từ này ở bồi nguyên cảnh trước kia cùng La Thành kéo không hơn quan hệ, nhưng bây giờ bất đồng, công pháp thần chiếu kinh đạt đến đệ nhị trọng phía sau, kim giáp hộ thân, không thể phá vỡ. Về phần hăng hái cơ hồ là hắn tốt nhất đại danh tử. Dựa theo vũ khí thượng tiêu biểu, La Thành như vậy hơi là điều chỉnh, ngược lại hết thể đầy đủ. Tiểu tu luyện cái này tứ tượng quyền pháp. La Thành sao định hạ lai, đối với chính mình độc nhất vô nhị võ hồn mà nói, tập luyện một môn mới vũ khí, thoải mái trình độ cùng ăn không có gì khác nhau. Ba ngày sau, La Thành đối với quyền pháp nắm giữ đạt đến mức lô hỏa thuần thanh, đi ra sơn động, dự định tiếp tục lịch lãm. Hắn không kịp chờ đợi muốn tìm một đầu yêu thú luyện tay một chút, mà ở cái này đất hoang trồng, như vậy nguyện vọng là phi thường dễ thỏa mãn. Tùy tiện vừa đi, tiểu đụng tới một đầu huyền cấp ngũ phẩm yêu thú, ngân giáp tê. Hình thể cực đại, đỉnh đầu sừng nhọn, bề ngoài cùng phổ thông tê như không sai biệt lắm, duy chỉ có trên người ngân long lánh, như là mặc ngân giáp, vì vậy được gọi là. Hắn thực lực có thể coi như là bồi nguyên cảnh, cũng có thể là luyện khí cảnh. Bởi vì luyện khí cảnh võ giả không có khả năng đơn độc đánh chết, nhưng vài cái luyện khí cảnh hậu kỳ đỉnh họp thành đội vẫn là có khả năng. Nơi này yêu thú lực phòng ngự kinh người, vừa lúc cho La Thành luyện tập. Nói đến buồn cười, đầu này yêu thú chú ý tới La Thành, đúng là xem thường một mặt, thảnh thơi gặm ăn bên cây cỏ xanh, không dánh để ý. La Thành lắc đầu, sau đó phổ thông một quyền đánh. Vì bảo trọng cương mãnh cái này đặc tính, hắn sử xuất kim giáp, nhanh chóng xuất kích. Giống một đạo kim sắc hồng quang xẹt qua, tiểu vọt tới ngân giáp tê trước người, một quyền đánh ra, ở giữa hắn cứng rắn nhất lưng. Ngân sắc lân giáp bị kim quang bao lấy quả đấm của bắn chúng phía sau, trong nháy mắt băng liệt, tiên huyết chảy ròng, to lớn lực đạo chấn thương hắn ngũ tạng lục phủ, thân hình khổng lồ ầm ầm ngã xuống đất, cũng nữa không bỏ dậy nổi. Thần chiếu kinh chân nguyên đặc tính dùng để thi triển tứ tượng quyền pháp quả nhiên không giống người thường, so với hồng thiên cơ còn lợi hại hơn vài phần. Dù cho hắn còn sống, hầu như có thể quyền chạm quyền cùng hắn đọ sức một phen. La Thành khó nén hưng phấn, ầm ĩ cười to. Mấy ngày qua điều chỉnh, cho dù không có để cho chân nguyên có điều tăng cường, chính là phương thức chiến đấu cải biến cùng ý nghĩ của biến hóa, để cho La Thành thực lực lần thứ hai tăng vọt ít nhất. Gặp phải bồi nguyên cảnh hậu kỳ có nhất định nắm chặt. Đất hoang trong, nguy cơ tứ phía, khắp nơi đều có yêu thú. Ngân giáp tê tử vong rất nhanh đưa tới một đầu yêu thú, còn vẫn duy trì nhiệt độ cơ thể mới mẻ huyết nhục để cho đầu này yêu thú hưng phấn khó nhịn. Bất quá lúc này La Thành đã đi xa. Cách phải La Thành không xa một tòa trên thảo nguyên, đang có ba cái luyện khí cảnh tiểu tử thiếu nữ liều mạng chạy trốn, hai nữ một nam, thân mặc cẩm y liề váy sam, bảo hộ mới tinh hoa lệ, bất quá bây giờ thần sắc hoảng sợ, không để ý hình tượng chạy trối chết. Ở ba người phía sau, có một đầu toàn thân đen như mực rắn mối, hình thể to lớn, trên lưng co xuống tầng tầng lớp lớp điểm, chảy ra mùi hôi thối nước mủ, vô cùng ác tâm, tốc độ không chậm, chăm chú theo người. Ta gọi hai người các ngươi không muốn tự ý hành động, chơi cái gì mạo hiểm, cái gì tốt đi. Nói không chừng lần này xong. Một cái trong đó dung mạo rào tốt, vóc người nóng bỏng cô gái xinh đẹp lớn tiếng tả hoán nói, nhất thân hồng ý đi hề, đột hiển lồi lõm, có hứng thú tư thái. Tỷ tỷ, ta cũng không muốn, ai biết sẽ gặp phải một đầu huyền cấp thất phẩm vương giả độc tích ra. Nói chuyện là bên cạnh nàng một thiếu nữ khác, xinh xắn lanh lợi. Phía trước có tòa rừng rậm, chúng ta mau vào đi. Duy nhất tiểu tử có vẻ tinh táo, thúc giục. Hai nữ nhìn lại, quả nhiên nhìn thấy một cánh rừng xuất hiện ở trước mắt, cái này làm cho các nàng mừng rỡ, nhanh hơn bước tiến, có thể nhường cho ba người không nghĩ tới, theo trong rừng rậm dĩ nhiên đi tới một thiếu niên. Tuổi tác sắp xỉ, độc thân đi ra, vừa lúc đón trước người bọn họ. Không muốn cản đường A, mau tránh ra. Chạy mau, đây là đầu huyền cấp thất phẩm yêu thú, chỉ có bồi nguyên cảnh võ giả mới có thể chống lại. Thấy người tới tuổi còn trẻ, ba người sẽ không suy nghĩ nhiều, lập tức gọi nhắc nhở. Chương 234, tranh khẩu khí. Có thể nhường cho ba người buồn bực là, tiểu tử nghe được nhắc nhở, đúng là hồn nhiên không để ý, rút ra một cái thanh quang chói mắt kiếm, thân kiếm hiện lên thanh, nhàn nhạt kiếm mang hội tụ vu mũi kiếm, vừa nhìn tiểu biết không phải là phàm phẩm. Không có ích lợi gì, cho dù ngươi có huyền cấp linh kiếm cũng không làm nên chuyện gì. Vương giả độc tích độc khí vô cùng khó chơi, chỉ là nghe thấy được một ngụm sẽ choáng váng. Ba người chúng ta cũng có huyền cấp linh khí, như cũ chạy trốn. Hồng y thiếu nữ lắc đầu, mở vẻ lo lắng. Nguyên lai, ba người coi là La Thành là muốn dựa huyền cấp linh khí xuất thủ. Cái này ở ba người xem ra vô cùng ngu xuẩn, bởi vì thực lực cách xa, trừ phi có chân nguyên, bằng không thì huyền cấp linh khí uy năng căn bản vô phương hoàn toàn phát ra. Tiểu tử tất nhiên là La Thành. Hắn mắt điếc thai ngơ, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vương giả độc tích. Đi tới đất hoang, hắn mỗi lần xuất thủ cứu mọi người hội để cho mình rơi vào đến cự đại phiền toái. Theo lý mà nói, hắn hội nhớ kỹ giao hấn, khoanh tay đứng nhìn. Kỳ thực, hắn cũng xác thực dự định làm như vậy. Nếu ba người này là hỗn loạn chi địa võ giả, hắn tuyệt đối sẽ chẳng quan tâm, nhường qua một bên. Bất quá ba người bộ dạng hiển nhiên không phải là, nhưng lại hảo tâm nhắc nhở hắn tránh ra. Là trọng yếu hơn là, nói khẩu âm vẫn là thần phong quốc. Cái này cứu bọn họ một mạng. Vì vậy, La Thành bước chân đi phía trước một bước, hăng hái phóng đi. Ai, người này, thực sự là muốn chết. La Thành theo hai thiếu nữ trong lúc đó sát bên người mà qua, đón nhận vương giả độc tích. Điều này làm cho ba người bất đắc dĩ lắc đầu, đồng thời không lưu lại, tiếp tục đi phía trước chạy như điên, cho rằng La Thành hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Không ngờ. Còn không có chạy vào rừng rậm, phía sau truyền đến một tiếng thê thảm tru lên, điều này không khỏi làm ba người bước tiến bị kiềm hãm, thanh âm này dĩ nhiên là vương giả độc tích vọng lại. Vô cùng giật mình quay đầu lại, quả nhiên nhìn thấy vương giả độc tích đã ngã xuống đất không dậy nổi, cổ một đạo máu rầm rề lỗ hổng. La Thành đứng ở bên cạnh thi thể, bỏ rơi trên thân kiếm độc huyết, thân hình cao ngất, để lộ ra vài phần cao ngạo khí. Mặc dù không có vận dụng vô tình đạo, có thể tìm hiểu đến cái này một môn kiếm đạo phía sau, vẫn là cho ta xuất kiếm mang đến tăng lên không nhỏ cùng cải biến. La Thành có phần ngạc nhiên, bởi vì hắn phát hiện mình thích loại cảm giác này, xuất kiếm thời điểm vui sướng cùng quả đoán, khiến người ta mê muội, đồng thời cũng cảm thấy nghĩ lại mà sợ. Làm sao có thể? Bởi vì đưa lưng về phía La Thành, cho nên ba người không thấy được La Thành xuất thủ, vẻ mặt nghi hoặc, không biết hắn là làm sao làm được. Vị bằng hữu này, đa tạ ngươi ân cứu mạng. Hồng y thiếu nữ bỗng nhiên lấy tay săn mái tóc, đạp tiểu toái bước đi ra phía trước. Hắc hắc. Thấy nàng như thế, bên cạnh váy sam thiếu nữ nhận không ngừng cười trộm, mập mờ ánh mắt nhìn hắn. Hồng y thiếu nữ tử trợn mắt, gặp La Thành còn không co xoay người lại, hung hăng khắp hắn một cái, hiện ra hết dã man bản sắc. Bất quá khi La Thành xoay người lúc, hắn lập tức ôn nhu như nước nhe răng mỉm cười, cho người cảm giác tự nhiên tự nhiên. Không quan hệ, các ngươi là thần phong quốc đi. La Thành nhìn về phía ba người, lập tức hơi trách nói, hỗn loạn chi địa nguy hiểm như vậy, ba người các ngươi quá mức mạo hiểm. Ngụ ý, nói đúng là ba người chỉ là luyện khí cảnh, vẫn là so với hắn còn muốn đi sâu, quá không sáng suốt. Ngươi không cũng ở đây sao? Váy sam nữ tử tùy tiện, không ác ý, chỉ là không gì kiên kỵ. Tiểu tiểu. Hồng y ghi nữ tử quát một tiếng, lại nói với La Thành, không có ý tứ, thực không dám đầu giếm. Chúng ta là theo tỷ tỷ của ta tới, nàng là bồi nguyên cảnh nhân vật, bởi vì một chút ngoài ý muốn, cho nên phát sinh ban nãy một màn. Nói đến ngoài ý muốn, hắn trách cứ nhìn về phía váy sam thiếu nữ, người sau thẻ lưỡi, lại là rảo hoặc cười. La Thành thoải mái, bừng tỉnh đại ngộ gật đầu. Nghe ngươi nói chuyện, ngươi cũng là thần phong quốc đi. Váy sam thiếu nữ bỗng nhiên lại là sen mồm. Đúng là. Hồng y thiếu nữ nghe hắn vừa nói như vậy, bộc lộ hiếu kỳ cùng chờ mong, không biết là đến từ đâu. Chúng ta cũng là thần phong quốc. Ly Châu. Ly Châu. Ba người ngẩn ra, Tuấn Giật tiểu tử đi lên trước đến, nói ra, Ly Châu thế hệ trẻ thực lực thẳng tuốt biểu hiện thường thường, không đáng giá xương đạo thanh niên tài tuấn, lúc nào có các hạ như vậy biết dùng người vợ, xuất thủ đang lúc đã đem vương giả độc tích chém giết, chẳng lẽ đã đạt đến bồi nguyên cảnh sao? Làm sao có thể? Hơn nữa ngươi lẽ nào quên mất, trước đó không lâu xuất hiện một cái Ly Châu phong thần vai, Têu La Thành đi, nghe đồn là lĩnh ngộ hoàn chỉnh kiếm đạo thiên tài, đây không phải là rất phù hợp sao? Váy sam thiếu nữ lắc đầu. Thì ra là thế, ta nói thảo nào. Hai người một hỏi một đáp, ngược lại đỡ phải La Thành nói thêm cái gì, mặc dù đối với Phương trong giọng nói có phần sai lầm, nhưng hắn cũng lười sửa đúng. Nói nhiều như vậy, còn không có thỉnh giáo cao tính đại danh, thực sự là thất lễ, tiểu nữ tử Chu Dung, đây là muội muội Chu Tiểu Tiểu, vị công tử này tên là Tống Kiếm Khôn. Hồng y ghi nữ tử nói ra. La Thành. Ngươi xem, ta nói đúng đi. Chu Tiểu Tiểu mặt mày rạng rỡ, hiện ra hết ngây thơ rực rỡ. La Thành đối với lần này ngược không có tức giận, chẳng qua là cảm thấy hai nữ nhân này đều là họ Chu, đồng thời nhất thân hoa lệ, để cho hắn mơ hồ đoán được cái gì. Giữa lúc này, Thảo Nguyên bên kia, đang có 5 cái người vội vội vàng vàng chạy tới, cầm đầu là một tuyệt lệ nữ tử, khí chất thật tốt, không chỉ nhất thân quý khí, mày liêu đang lúc còn tiết lộ ra anh khí, nhất thân trang phục, tư thái ngạo nhân. La Thành nhìn thấy hắn lúc, giật mình ở tại chỗ, lập tức lại là sớm có dự liệu. Nữ tử này chính là thần phong quốc thái tử, Chu Khuynh Thiên. Hắn đi tới phía sau, không nói hai lời vặn khởi Chu Tiểu Tiểu lỗ thai, ngươi cái nha đầu chết tiệt kia, chạy loạn khắp nơi, có biết hay không ở đây là địa phương nào? Tỷ tỷ, vì sao ngươi tiểu vặn ta a? Nói không chừng là tứ tỷ mang ta đi ra ngoài a. Chu Tiểu Tiểu giả vờ ủy khuất kêu to. Còn nói xạo, ngươi tứ tỷ không phải là như vậy người, nhất định là ngươi chết cũng không tử. Chu Khuynh Thiên tức giận nói, để cho La Thành nhìn thấy hắn mặt khác một mặt, lần trước ở Bách Hoa Viên, hắn quần áo hoàng bào, mẫu nghi thiên hạ, khiến người ta không dám nhìn gần. Ô ô ô, đại tỷ không tin ta, nhân gia thật đau lòng, hơn nữa ở đây còn có người ngoài ở, bị thương tự tôn a. Chu Tiểu Tiểu khoa trương nói. Chu Khuynh Thiên sớm đã thành chú ý tới La Thành, buông tha Chu Tiểu Tiểu, rất tự nhiên nói ra, không nghĩ tới ở chỗ này gặp được, đa tạ ngươi. Đại tỷ, làm sao ngươi biết là hắn xuất thủ cứu chúng ta sao? Chu Tiểu Tiểu tò mò xông tới. Chu Khuynh Thiên nhất chỉ vương giả độc tích, phân tích nói, nơi này yêu thú độc khí kinh người, thay vì giao chiến người nhất định chịu thiệt, cho dù hắn phòng ngự không tốt, cũng không phải là các ngươi ba người có thể ngăn cản, mà La Thành có thể có xuống Ly Châu phong thần xưng hô, tật phong có thể thổi tan độc khí. Nghe của nàng phân tích, La Thành gật đầu. Ly Châu phong thần. Theo Chu Khuynh Thiên 4 cái thanh niên nam nữ nghe được cái ngoại hiệu này, tràn ngập là hiếu kỳ, ánh mắt rơi vào La Thành trên người, không qua nhãn thần cũng luyện khí cảnh như vậy khoa trương. Bởi vì, 4 người đã đều là bồi nguyên cảnh, đều là Viêm Châu thiên tài. Vô luận luyện khí cảnh lật lên dạng gì sóng gió, bọn họ đều là cao cao tại thượng thần sắc, thật giống như đại nhân nhìn thấy tiểu hài tử có cái gì thành tựu, hội kinh ngạc cùng tán dương, nhưng nếu muốn để cho hắn kính nể cùng sùng bái, tuyệt đối là không thể nào. Cái gì Ly Châu phong thần, thực sự là ngu không ai bằng nói phát, thần là cường đại cỡ nào tồn tại, tiểu tiểu luyện khí cảnh cũng dám đánh đồng, buồn cười tới cực. Bất quá, khiến người ta ngoài ý muốn là, rốt cuộc có một nam tử áo đen mở miệng chào phúng. Chỉ thấy người này chừng 23-24 tuổi, khuôn mặt bình thường, lúc này kéo dài cái mặt, tràn đầy địch ý nhìn La Thành, là bồi nguyên cảnh sơ kỳ nhập môn thực lực. La Thành không để ý đến hắn, Chu Khuynh Thiên cũng sáng suốt làm bộ không nghe được, lại nói, La Thành, ngươi là một người tới sao? Hắn tuổi tác lớn vu La Thành, cho nên giọng nói như là đối đãi đệ đệ giống nhau. Đúng là, La Thành ngược lại nghĩ không thích hợp, không biết tự lượng sức mình. Không ngờ, nam tử áo đen kia lại là xem thường mở miệng. Này này, ta nói Lý Anh, ngươi hà tất cùng một thiếu niên một phen kiến thức. Ba người khác trong, một cái cao vóc dáng thanh niên trêu nói. Lý Anh kêu rên nhất thân, xem thường nhiều lời. Ngươi đây cũng không biết, Lý Anh chính là cùng Khương Thị rất nhiều đệ tử giao hảo, hơn nữa là Khương Hy người theo đuổi. Một nữ tử tiếp lời đến. Bọn ngươi bừng tỉnh đại ngộ, thầm nghĩ trên đời này thật đúng là không vô duyên vô cố cựu hận. Khương Hy, vô luận xuất thân, tư sắc, thiên phú đều là tuyệt hảo, bị Viêm Châu người nữ thần, người theo đuổi vô số kể, La Thành cướp đi thuộc về của nàng đệ nhất danh, lại lập được đổ ước, tự nhiên biến thành số một công địch. La Thành, không có ý tứ. Chu Khuynh Thiên nói ra. Vô phương. La Thành mặc kệ hội, ngược lại kinh ngạc lại ở chỗ này gặp phải đối phương, dù sao nàng là thần phong quốc thái tử. Có thể nghĩ lại vừa nghĩ, ngược lại cảm thấy bình thường. Trần Vũ Đại Lục Thượng. Người người khát vọng cường đại, không ai cam tâm để cho người khác đuổi kịp bản thân, tại chỗ dẫm trận tại chỗ, mỗi người đều phải bỏ ra nỗ lực, mới có thể có đến khát vọng trong sùng bái cùng kính ngưỡng. Chu Khuynh Thiên vốn là thần phong quốc nhỏ nhất tuổi tác bồi nguyên cảnh, hôm nay cái kỷ lục này bị Khương Hy đánh vỡ, há có thể cam tâm. Vì vậy cũng tới đến hỗn loạn chi địa, hy vọng mượn đột phá này cảnh giới. Cho dù nhà nàng là hoàng triều, tài nguyên khổng lồ, nhưng cũng tránh không được lịch lãm. Đây là một cái thú vị hiện tượng, không có người có thể giải thích vì sao, là vô số lần chuyện thực để cho các cái thế lực minh bạch điểm ấy. Con em nhà mình bế môn tạo xa tu luyện, là so ra kém bình thường đi ra ngoài lịch luyện, vô luận cái thế lực này làm sao khổng lồ, chính mình cường thịnh cỡ nào tài nguyên, có thể giống nhau thế lực bối cảnh hạ, thường thường đi bên ngoài lịch luyện đệ tử thành càng lớn hơn. La Thành, có muốn hay không một khối đồng hành? Chu Khuynh Thiên đột nhiên nói lên mời. Nghe vậy, Chu Dung lộ ra ánh mắt mong chờ. La Thành do dự một hồi, gật đầu đáp ứng, hắn bây giờ có thể cùng Khương Thị chống lại, ngay cả có hoàng thượng chỗ dựa, cùng hoàng gia tại tốt quan hệ, là vô cùng trọng yếu. Trung hợp, đoàn người này cũng là chạy tới Thiết Tỏa Thành. Bất quá để cho La Thành bất đắc dĩ thời điểm, chạy đi thời điểm, bồi nguyên cảnh cùng luyện khí cảnh là bất đồng quân thể, mà bởi vì tuổi tác quan hệ, hắn còn lại là bị an bài đến cùng Chu Dung còn có Chu Tiểu Tiểu đi cùng một chỗ. La Thành, ngươi trước đây cùng Khương Thị đánh đố là cái gì tâm tính A? Chu Tiểu Tiểu tự lai thuộc hỏi. Ngươi vì sao kêu Chu Tiểu Tiểu A? La Thành hỏi ngược một câu. Bởi vì ta là phụ hoàng nhỏ nhất nữ nhi A. Chu Tiểu Tiểu đương nhiên nói ra. La Thành cổ quái nhìn nàng một cái, thiếu nữ này 13-14 tuổi, vừa vận tài thực sự là nóng bỏng. Tiền đột hậu kiểu, da thịt tuyết trắng, gọi người ý nghĩ kỳ quái. Sát lang. Chu Tiểu Tiểu nhận thấy được ánh mắt của hắn, hờn dỗi nói ra. La Thành ngẩn ra, cảm thấy xấu hổ. Tiểu Tiểu, chớ nói lung tung. Chu Dung ở bên giải vây nói. Hừ, vốn chính là sao, tính, ngươi trả lời vấn đề của ta, ta cũng không cùng ngươi tính toán. Chu Tiểu Tiểu một cách tinh quái. Người tranh một hơi. La Thành rất trực tiếp nói ra. Chương 235, huyền cấp thất phẩm. Bình thản giọng nói như là ở nói ra một chuyện vi bất túc đạo, vừa vặn bên cạnh ba người đều có thể nghe ra hắn trong giọng nói phần cứng cỏi cùng sắc bén. Bầu không khí rơi vào ngắn ngủi trầm mặc, Mạc Hồng Y Y Chu Dung một đôi thu ba dịu dàng hẹp dài đôi mắt si ngốc nhìn La Thành gò má, đột nhiên, đúng là gương mặt hiện ra đỏ ửng, có phần ý xấu hổ cúi đầu. Vậy ngươi có biết hay không, ở Viêm Châu, ngươi và Khương Thị đổ ước, biến thành mọi người nhiệt nghị trọng tâm câu chuyện, còn có người bắt đầu phiên giao dịch gáp đánh bạc. Chu Tiểu Tiểu cảm xúc cũng không phải sâu, rất nhanh lại là hòa dược, lại nhải. Làm sao cái đánh bạc pháp? La Thành bộc lộ vẻ hiếu kỳ. Nếu ngươi cuối cùng chỉ là đạt đến bồi nguyên cảnh, Khương Thị bồi thường tiểu cùng trước kia nhị phẩm linh đan đổi lại ngang nhau giá trị bảo vật không sai biệt lắm, đổ ước cũng liền mất đi ý nghĩa, mà kết quả này là đánh cuộc người nhiều nhất. Nghe nói như thế, La Thành khỏe miệng nhấc lên lau một cái dáng tươi cười, như là phát hiện chỉ có bản thân mới có thể hiểu vui đùa. Còn có một năm rưỡi, La Thành ngươi tuyệt đối sẽ đạt đến bồi nguyên cảnh, ta tin tưởng. Chu Dung ở bên khích lệ nói. Đa tạ. La Thành có phần ngoài ý muốn nhìn sang, gặp đối phương vẻ mặt chân thành, hiểu ý cười, gật đầu biểu thị cảm kích. Chu Dung khỏe miệng nhẹ mân, như là nhẫn mại cái gì. Chu Tiểu Tiểu gặp được, lộ ra nụ cười ý vị thâm trường, đen nhánh con ngươi chuyển biến, rào hoạt cười nói, La Thành, ta nghe nói ngươi còn có một cái vị hôn thê, là linh đan sư học đồ, cái này là thật sao? Ân. Thấy hắn thừa nhận, Chu Dung sắc mặt cứng đờ, rất là thất lạc. Nàng kia bây giờ là ở Đại Ly Quốc rơi. Chu Tiểu Tiểu lại nói, ngươi vấn đề cũng thật nhiều a. La Thành không thích trước mặt người ở bên ngoài thảo luận cái này, hoặc là nói hắn không thích cùng ngoại nhân nói cùng sinh hoạt cá nhân. Đại Ly Quốc ta đi qua, địa vực bao la, vô biên vô hạn, cường giả như vân, ngay cả sở kiến cảnh vật cũng không có so với bao la hùng vĩ, ngươi vị hôn thê tại nơi đào tạo sâu, không sợ hắn. Tiểu Tiểu. Chu Dung nhìn thấy La Thành nghe nói như thế, sắc mặt có phần biến hóa, vì vậy ở Chu Tiểu Tiểu nói ra quá đáng hơn nói trước, lớn tiếng quát một tiếng cắt ngang. Chu Tiểu Tiểu rõ ràng không nghĩ tới tỷ tỷ mình hội lớn tiếng quát, không khỏi là ủy khuất mân mê miệng đến. Đích thực xin lỗi, muội muội ta miệng nhiều chuyện. Chu Dung vẫn là không để ý tới hắn, ngược lại hướng La Thành tạ lỗi đạo. Vô phương. La Thành không muốn nhiều tính toán. Trong lòng oán thầm vì sao đại bộ phận mọi người hội nghĩ như vậy, hắn cũng không tin nhị cấp vương quốc tiểu thật có người mất phương hướng ma lực. Chu Tiểu Tiểu không hờn giận, không nhịn được nói, dựa vào cái gì nói như vậy, ta lại không làm gì sai. Có thể lời của ngươi quá vô lễ, quên La Thành đã cứu chúng ta sao? Chu Dung Quát cũng không phải xuất phát từ thành kiến, chẳng qua là cảm thấy lời của muội muội có phần quá mức đả thương người cùng thất lễ. Có thể Chu Tiểu Tiểu bản thân không có nghĩ cái gì. Dù sao nàng là công chúa, thiên kim chi thân, từ nhỏ bị người che chở, nhật nguyệt vần quanh, cho dù nói sai nói cái gì, người khác cũng sẽ không phản bác, từ từ dưỡng thành hắn sắp xỉ điều ngoa tính tình. Mới vừa một phen nói, nghe rõ ràng cho thấy muốn chế nhạo La Thành. Hừ, đại tỷ nhanh như vậy tiểu chạy tới, cho dù hắn không ra tay, chúng ta cũng có bình yên vô sự. Chu Tiểu Tiểu nghe thế sao nói, càng tức giận, dậm chân, chạy về phía trước mặt Chu Khuynh Thiên. Đi cùng một chỗ. Chu Dung vẻ mặt xấu hổ, tràn ngập áy náy nhìn La Thành. Chuyện không liên quan ngươi, ta không có để ở trong lòng. La Thành nói là lời nói thật, trước đây Vân Lạc cũng đã nói không sai biệt lắm nói, hắn rất tức giận, có thể Chu Tiểu Tiểu còn bất quá là tiểu nữ sinh, hắn không tức giận, cũng không có lượng giải, bởi vì không để ở trong lòng. Bất quá Chu Tiểu Tiểu nói chuyện với nhau trong phát sinh không nhanh, làm cho kế tiếp lộ trình vô cùng an tĩnh. Càng ngày càng hoang vắng. Chu Dung có phần chịu không nổi, muốn sinh động bầu không khí, vì vậy nhìn về phía xung quanh thổ nhưỡng từ từ xa hóa cánh đồng hoang vu, cảm thán một câu. Bất quá, La Thành không tiếp lời, trái lại dừng lại bước chân, sắc mặt ngưng trọng, điều này làm cho Chu Dung ngẩn ra, còn tưởng rằng hắn còn đang tức giận. Cẩn thận, có tình huống. La Thành nghiêm nghị nói, hắn thần thức cảm ứng được có yêu thú nhanh chóng đến gần, hơn nữa không chỉ một đầu. Chu Dung ngẩn ra, hầu nghi nhìn bốn phía, gió êm sóng lặng, tình huống gì cũng không có. Không đợi hắn đặt câu hỏi, phía trước Chu Khuynh Thiên vài cái bồi nguyên cảnh làm ra cảm ứng, như Lâm Đại Địch cầm trong tay các loại linh khí, Chu Tiểu Tiểu cũng bị chạy về. Các ngươi lui ra phía sau, không nên tới. Chu Khuynh Thiên quát lớn. Hầu như ngay hắn đang nói vừa hạ xuống, chung quanh ba chỗ mặt đất chuyển đến ầm ầm nổ, sau đó chỉ thấy đến tam đầu thẳng đồng hình dạng yêu thú dưới đất chui lên. Thân thể to lớn, tựa như dao tựa như mãng, trên người hiện đầy chất sừng lân phiến, cùng mặc thật dày hộ giáp tựa như, đầu chỉ có thể nhìn thấy một con đỏ ngầu mắt. Là huyền cấp thất phẩm yêu thú. Địa Long. Địa Long, huyền cấp đứng đầu yêu thú, đã không phải là luyện khí cảnh có thể đối phó, chính mình xuất sắc lực phòng ngự cùng tiến công tính. Tam đầu Địa Long thân thể nhanh chóng xoay tròn, tầng kia góc cạnh rõ ràng lân phiến để cho chúng nó dễ dàng chui xuống mặt đất. Sau đó lại đang mặt khác một chỗ dưới đất chui lên, mỗi lần tiểu cách Chu Nghiêng Quốc bọn người gần hơn. Rất nhanh, thì có một đầu Địa Long theo Chu Khuynh Thiên bên này dưới đất chui lên, trên không trung xoay tròn, lao xuống hướng Chu Khuynh Thiên. Cương thiết đúc mà thành to lớn thân thể ở hăng hái chuyển động hạ vọng lại một kích, sóng dữ cuộn trào mãnh liệt, uy lực vô cùng, có thể so với bồi nguyên cảnh sử xuất áo nghĩa võ học một chiêu. Có thể Chu Khuynh Thiên đúng là không né không tránh, chính diện nên tiếp, hắn rõ ràng cũng có chứa vật linh khí, ngọc thủ hướng hư không một chảo, một thanh so với hắn người cao hơn nữa Phương Thiên Họa Kích bị nắm ở lòng bàn tay. Nhất tự phá thiên. Phương Thiên Họa Kích đi phía trước vung lên vừa bổ, kim sắc thập tự hồ quang giống như đao quang kiếm ảnh, rất mạnh đánh ra. Lần này vừa lúc đánh vào địa long sông đụng tới thân thể, dĩ nhiên là không thua với nó lực đạo đem đánh chúng lui về phía sau, đồng thời xuất hiện máu chảy đầm địa vết thương. Thật là bá đạo một kích. La Thành có hơi kinh ngạc, không nghĩ tới Chu Khuynh Thiên còn có cuồng dã như vậy một mặt, nhất thân trang phục, tóc dài bàng khởi, một cái mặt xinh đẹp bàng đều là túc sát khí, cùng trước đây mặc hoàng bào ung dung hoa quý hình thành cách biệt một trời. Thực lực của nàng, ở vào bồi nguyên cảnh sơ kỳ đỉnh, ở tuổi tác như vậy vô cùng rất giỏi. Lập tức, còn lại bốn cái bồi nguyên cảnh đều xuất thủ, thực lực kém không nhiều lắm như thế, lấy nhiều đánh ít, cầm trong tay linh khí, rất nhanh ngăn chặn tam đầu địa long. Một cái trong đó thanh niên biểu hiện cùng Chu Khuynh Thiên tương xứng, để cho La Thành nhịn không được nhìn nhiều mấy lần. Là cao vóc dáng thanh niên, khí chất tuấn nhã thanh quý, mặc quý báo võ sĩ trường bào, trên búi tóc ghim một cái tử kim quan, trong chiến đấu ung dung tự nhiên, một tay khoái kiếm để cho mắt người đều theo không kịp, kiếm mang tầng tầng lớp lớp. Hắn gọi Phương Kiếm Anh, là nước láng giềng thái tử. Chu Dung gặp ánh mắt của hắn, thân mật giải thích, đồng thời trong mắt có chút ngạc nhiên. Ban nãy La Thành tựa hồ là so với hắn đại tỷ càng phát hiện trước yêu thú đột kích, cái này là làm sao làm được. Năm cái bồi nguyên cảnh, thanh thế minh mông quần quận cùng tam đầu địa long giao chiến, chân nguyên dưới tác dụng, nhìn qua thực sự là uy phong bát diện, khiến người ta danh hiệu tay ca ngợi. Chu tiểu tiểu ánh mắt đều trở nên mê ly, đó là xuất phát từ với lực lượng hướng tới. Chương 236, một kiếm chém giết. Một đầu địa long kèm theo hét thảm té trên mặt đất, không ngừng lăn lộn, trên người mình đầy thương tích, nhanh chóng chết đi. Xuất thủ đúng là trước kia trảo phúng qua La Thành nam tử áo đen. Hắn linh khí là một đôi dài giản, dài mà không nhận, có bốn cạnh, dài là bốn thước, là nhất kiện huyền cấp linh khí. Mặt khác hai đầu địa long đồng dạng tiên hậu chết ở cái khác bốn người trên tay. Theo kết cục đến xem, đây là một hồi thoải mái chiến đấu. Năm cái bồi nguyên cảnh lẫn nhau đang lúc thoải mái nói cười rộ lên. Địa long trên người lân phiến có thể là đồ tốt, chính là linh khí phòng ngự tài liệu. Loại trình độ này địa long còn chưa đủ, nếu là vương giả địa long lân phiến vẫn là có thể. Vương giả địa long, đây chính là địa cấp yêu thú. Địa long nếu là tiến hóa mà nói chính là vương giả địa long, đó cũng không giống như vậy dễ đối phó. Nếu như là một con, mấy người chúng ta cộng lại vẫn là không có vấn đề. Thật không biết cái này tam đầu địa long ở đâu ra tự tin công kích chúng ta a? Yêu thú sao? Đầu óc giản đơn, đâu so với phải thượng nhân loại. Một phen chuyện thiếm, năm người quyết định không đi sưu tập địa long trên người tài liệu, bởi vì nhìn không thuận mắt, cho dù tam đầu địa long cộng lại giá trị thiên kim, bất quá đối với những thứ này thế lực lớn con em thế gia mà nói, đều là sợ giơ tay của mình. Đột nhiên, nam tử áo đen quay đầu lại nhìn phía La Thành, tiểu tử, thấy không? Đây là bồi nguyên cảnh chiến đấu. Ngươi phong thần biệt hiệu so sánh với hạ nghị có thể hay không cười. Hắn lòng dạ hẹp hòi, lại đơn độc đánh chết một đầu địa long, cho nên dương dương đắc ý châm chọc La Thành một câu. Ngoại trừ Chu Khuynh Thiên, ba người kia chỉ là lắc đầu cười cười, không làm nhiều bình luận. La Thành không khỏi nhún vai, cái này nam tử áo đen cũng chính là bồi nguyên cảnh sơ kỳ viên mãn thực lực, bị giết chi giống như giết con gà, dễ dàng. Trong những người này, cũng liền Chu Khuynh Thiên cùng Phương Kiếm Anh là sơ kỳ đỉnh, ba người kia đều có thể không đếm xỉa. Ta luôn cảm thấy, cái này tam đầu địa long tập kích chúng ta có kỳ hoặc. Chu Khuynh Thiên thẳng tuốt nhíu chặt mày, rất là hoang mang. Ngươi lo ngại. Bên cạnh Phương Kiếm Anh mỉm cười, hắn thân hình cao lớn, cùng Chu Khuynh Thiên đứng chung một chỗ, như là một đôi bích nhân. Hắn nói còn chưa dứt lời, mặt đất lại là một tiếng vang thật lớn, xa xa so với mới vừa còn cường liệt hơn. Sợ Chu Khuynh Thiên ở nội ngũ người quá sợ hãi, vội vàng nhìn về phía thanh âm nơi phát ra. Chu Khuynh Thiên trở nên hoa dung thất sắc, bởi vì thanh âm đến từ hắn hai cái muội muội phía sau. Dưới đất chui lên địa long so với chết đi tam đầu, thể tích khổng lồ gấp 4-5 lần, hắc nâu thân thể hai bên có màu đỏ đầu văn, ở hắn đầu vị trí, vô số cây hồng sắc dâu dài trống rông phất phới, nhìn muốn dọa người hơn. Vương giả địa long. Cảm thụ được đầu này yêu thú cường đại, 5 người nhất tề kinh hô, trăm triệu không nghĩ tới hội thật bị tự trong, xuất hiện một đầu vương giả địa long. Quan trọng là, đầu này vương giả địa long mục tiêu vẫn là chỉ có luyện khí cảnh Chu Dung đoàn người. Chạy mau. Chu Khuynh Thiên vạn phần khẩn cấp hò hét. Nhưng mà, vẫn là chậm. Vương giả địa long sau khi xuất hiện tức là triển khai thế tiến công, nhẹ nhàng xoay, toàn bộ mặt đất đều bị nhấc lên đến giữa không trung, cắt bay đá chạy, làm cho mấy người đứng không vững, suýt nữa ngã sấp xuống. Càng nguy hiểm hơn chính là vương giả địa long toàn bộ thân thể đã thành xoay tròn trạng thái, kéo một hồi tật phong, cứng rắn thân thể va chạm tới. Xong. Phương Kiếm Anh đám người sắc mặt trắng nhợt, biết Chu Dung cùng Chu Tiểu Tiểu là không cứu, nhưng lại chết rất thảm, biến thành thịt nát. Ngẫm lại cái này với Chu Khuynh Thiên hội tạo thành dạng gì đả kích, 4 người không đành lòng nhìn thẳng. Ta phải chết sao? Chu Tiểu Tiểu cảm thụ được trên đỉnh đầu không truyền tới áp bách lực, trên mặt không có chút huyết sắc nào, bị sợ lạnh run. Chỉ mành treo chuông thời điểm, La Thành rút ra thanh minh kiếm, không xoay người cùng quay đầu lại, lưng hướng về phía vương giả địa long, đem kiếm từ bên phải đến bên trái lên đỉnh đầu họa xuất một cái thanh sắc nửa tháng hình cung kiếm hoàn. Màu xanh nửa tháng hình cung kiếm hoàn trên không trung kéo thân lóe ra vài cái, rất nhanh biến mất, mau thái quá. Cũng ở nơi này phía sau, cái loại này đến Chu Tiểu Tiểu cùng Chu Dung hít thở không thông cảm giác gáp bách trong nháy mắt biến mất, xoay tròn mà mang động tật phong tùy theo tiêu tán. Bọn người không hiểu ngẩng đầu nhìn về phía vương giả địa long, chỉ thấy hắn thân thể cứng ở giữa không trung, ở nhìn soi mói ầm ầm rồi ngã xuống. Rồi ngã xuống một khắc kia, toàn bộ đầu lăn xuống, cổ xuất hiện một cái chỉnh tề trong như gương lề sách, tiên huyết hoa lạp lạp chút xuống. Tất cả phát sinh quá nhanh, gọi người không phản ứng kịp. Chờ ý thức được cái gì phía sau, bọn người lại một lần nữa rơi vào vắng vẻ, chỉ bất quá lúc này đây, một đôi ánh mắt rơi vào còn nửa giơ thanh minh kiếm La Thành trên người. La Thành nhanh chóng thu kiếm vào vỏ, nhìn về phía bên cạnh Chu Dung, ôn nhu hỏi, không có sao chứ? Ngươi, Chu Nhu nói không ra lời, trừng lớn suy nghĩ con ngươi nhìn hắn. Bồi nguyên cảnh, Chu Tiểu Tiểu đồng dạng là không thể tưởng tượng, kinh hô thành tiếng. Ban nãy một kiếm kia, trong nháy mắt chém giết vương giả địa long, một đầu địa cấp yêu thú. Nguyên bản dựa theo Chu Khuynh Thiên 5 người phòng trường, cho dù là 5 người liên thủ, cũng phải hoa một phen tinh lực mới có thể đánh chết. Kết quả, La Thành nhất kiếm chém giết. Đơn giản là hung tàn. Kèm theo La Thành một kiếm này, chân nguyên trong cơ thể bắt đầu vận chuyển, cũng để cho Chu Khuynh Thiên 5 người nhận thấy được thực lực của hắn, biểu tình không khỏi ngần ra. La Thành nhìn cũng bất quá là 16-17 tuổi, dĩ nhiên bước vào bồi nguyên cảnh, 5 người tự giữ thiên tài, cũng là cảm thấy chênh lệch thật lớn, để cho hắn sắc mặt của đều biến hóa. 5 người trong, biểu tình đặc sắc nhất còn thuộc tính cái kia nam tử áo đen, hắn tự thực các quả, trước kia nhiều lần coi thường La Thành, ngẫm lại ban nãy những lời này, ở bây giờ nghe đến quả thực chính là tự mình đánh mình bạn hai. Khương Thị sợ rằng lần này cần bị đánh mặt. Hướng càng sâu châu nghĩ, La Thành cùng Khương Thị đổ ước ở đây mỗi người đều biết hòa thành sở, ngẫm lại thời gian còn đi tới không đến một tháng, không khỏi âm thầm nghĩ tới. La Thành, thực lực của ngươi. Chu Khuynh Thiên đã đi tới, cho dù kiệt lực che giấu, nhưng vẫn là có thể theo trên mặt hắn nhìn ra kinh ngạc. Trước lúc này, hắn còn coi La Thành là Thành là tiểu đệ đệ đối đãi, nhưng hôm nay lại phát hiện hắn có cường giả thực lực. Như vậy mức nước chênh lệch của lòng sông so với mặt biển để cho nàng không có thể thoáng cái phản ứng kịp. Không sai, bây giờ là bồi nguyên cảnh. La Thành thoải mái thừa nhận. Người mới bay lớn A. Nghe hắn vừa nói như vậy, Chu Tiểu Tiểu kinh hô một câu, nhìn La Thành ánh mắt của thay đổi. Lúc này, La Thành đi hướng vương giả địa long, bắt đầu thu thập trên người nó lân phiến, địa cấp yêu thú lân phiến, nhất là để phòng ngự xuống danh hiệu. Có thể dùng đến đúc ra nhất kiện huyền cấp linh khí, hơn nữa đầu này vương giả địa long thể tích khổng lồ, hầu như có thể đúc ra hơn 10 bộ. La Thành dùng thanh minh kiếm cắt kim loại, lại phát hiện không trong tưởng tượng dễ, thanh mang kiếm phong mang dĩ nhiên không đủ để nhanh nhẹn mở ra lân phiến, còn cần chân nguyên truyền thụ. Ban nãy một kiếm kia có kiếm hoàn cùng vô tình đạo công lao. La Thành không khỏi nghĩ đến. Làm La Thành đem sở hữu lân phiến thu thập tốt sau này, hắn đi trở về đội ngũ. Đón nhận một đôi mắt, nhàn nhạt nói ra, chúng ta lên đường đi. Chương 237, Khoái Chi Kiếm Đạo. Kiếm hoàn là đem kiếm khí, kiếm quang, kiếm mang nuốt ve thành một cổ phong mang, có thể kéo thân thành kiếm ti, cũng có thể biến hóa các loại hình thái, phù hợp thánh linh kiếm phổ tùy tâm nhi động đặc điểm. Ban nãy chém giết vương giả điệu long, La Thành nhất kiếm đi xuống phong mang vô cùng hăng hái, trên thực tế càng tần số cao rung động, làm cho huy năng như là cơ điện, sẽ rách vương giả điệu long lân phiến. Chờ một chút. Chu Khuynh Thiên theo trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại, cầm trong tay phương thiên hỏa kích, hướng phía vương giả điệu long đầu huy đi, chân nguyên kim long theo phương thiên hỏa kích dương nanh múa vướt đánh tới, đem yêu thú đầu nổ tứ phân ngũ liệt. Ngay từ đầu La Thành còn tưởng rằng hắn ở tiết hận, thẳng đến theo một đống huyết nhục trong bay ra ngoài một khối lớn chừng cái trứng gà hình tròn vật thể mới biết không phải là, vật ấy như là linh đan, có thể mặt ngoài có ánh sáng ngọc quang mang lưu chuyển, như là tinh thể. Đây là yêu thú nội đan, chỉ cần địa cấp yêu thú mới đến, cho. Chu Khuynh Thiên vô cùng tự nhiên đưa cho La Thành. La Thành cũng không có kiểu cách, một cái tiếp nhận, lòng bàn tay có thể cảm thụ được cái này mai nội đan nhiệt độ, cùng với sở năng lượng ẩn chứa, nhịn không được thầm giật mình. Thiên địa có thể để cho thực lực võ giả tăng trưởng năng lượng cũng không riêng, thiên địa tinh hoa là căn bản nhất, trừ lần đó ra, còn có chứa đựng thiên địa tinh hoa nguyên thạch, cùng với linh đan diệu dược. Yêu thú nội đan cũng là chủ yếu cách, bất quá chỉ có đạt đến địa cấp yêu thú trong cơ thể mới có thể ngưng tụ nội đan. Chúng ta đi thiết tỏa thành cách đó không xa, có một nơi được gọi là cường giả chỗ vui chơi, chỗ đó thì có rất nhiều địa cấp yêu thú, phía chúng ta săn giết, một bên thu được nội đan. Chu Khuynh Thiên hướng hắn giới thiệu, rõ ràng cho thấy nhận thức thực lực của hắn. Học hỏi kinh nghiệm, chính là muốn có rõ ràng mục tiêu, không thể thả mơ mộng hão huyền. Ảo tưởng xuất môn là có thể đụng tới kỳ ngộ. Ở hỗn loạn chi địa cái này phiến đất hoang tròn, săn giết yêu thú chính là chủ yếu phương pháp. Bồi nguyên cảnh nhìn chúng chính là địa cấp yêu thú, liên thủ săn giết, chia đều nội đan, sau khi trở về mượn nội đan bế quan một đoạn thời gian, y đổ phá tan cảnh giới. Mà vương giả địa long là bị La Thành nhất kiếm chém giết, cái này mai nội đan thuộc về hắn sở hữu không gì đáng trách. La Thành nhìn cái này mai nội đan, trong lòng cười khổ, mới biết tự mình biết nhận thức mặt quá mức khuyết thiếu, mới biết được yêu thú có nội đan. Nội đan không thể thả khẩu phục, muốn cùng nguyên thạch giống nhau, cầm ở lòng bàn tay tu luyện. Chu Tiểu Tiểu lên tiếng nói, hắn tức giận tới đột nhiên, nhưng là đi mau, nhất là nhìn thấy La Thành thực lực đạt đến bồi nguyên cảnh, giọng nói rốt cục có một phần thận trọng, như là đối mặt xa lạ ca ca. Cảm tạ. La Thành một lời cảm ơn hai nữ. Đem cái này mai nội đan bỏ vào mình chữ vật linh khí. Lập tức, đoàn người tiếp tục chạy đi, bất quá lúc này đây, La Thành đi ở năm cái bồi nguyên cảnh trong đội ngũ, được những người này tuyệt nhiên bất đồng thái độ, ngoại trừ nam tử áo đen tận lực bảo trì xem thường đứng ở bên cạnh bên ngoài, cái khác bốn người tự giới thiệu, thái độ nhiệt tình. Hiển nhiên, tuổi quá trẻ bồi nguyên cảnh thiên mới đến những người này tôn kính. Cũng đó có thể thấy được, kèm theo La Thành trưởng thành. Tiếp xúc vòng tròn càng lúc càng lớn. Theo sát phía sau Chu Dung cùng Chu Tiểu Tiểu nhìn thấy La Thành ở trong năm người đúng mức, nói nói cười cười cùng người bên ngoài nói chuyện với nhau, cho dù tuổi tác nhìn tiểu, có thể mảy may không thấy được gốc. Thì, ngươi có đúng hay không không thích hắn a? Chu Tiểu Tiểu nhìn mình tứ tỷ, đã quên mới vừa không nhanh, mặt mỉm cười, thình lình nói ra. Nói bậy bạ gì? Chu Dung mây bay hai gò má, nổi giận đưa tay đi bấm. Đừng không thừa nhận, cũng không nhìn một chút ngươi xem ánh mắt của hắn, chính là chưa từng có trôi qua ôn nhu. Chu Tiểu Tiểu linh hoạt tránh thoát, đồng thời không tại đây bỏ qua, nói ra để cho Chu Dung vô phương phản bác đến. Đọc chuyện thì, có phần hảo cảm mà thôi. Chu Dung cũng thừa nhận, dù sao La Thành đích sát xuất chúng, tướng mạo cho dù không tính là tuấn Mỹ, nhưng cũng là tuấn tú lịch sự, khí chất không tầm thường, nhất là tuổi còn trẻ tiểu đạt đến như vậy cảnh giới. Xưng là thiên chi tiêu tử. Hắn có vị hôn thê, hơn nữa còn là linh đan sư học đồ. Chu Dung không tự chủ được tưởng tượng La Thành cái kia vị hôn thê giải bộ dáng gì nữa, mà có linh đan sư học đồ tầng này hào quang, hắn không khỏi nghĩ tự tàm hình quý. Tỷ, ban nãy ngươi thì không nên cắt ngang ta, để cho ta nói hết, dao động nội tâm của hắn, ngươi phải biết rằng, hắn và hắn vị hôn thê tách ra đã lâu, nội tâm nhất định tịch mịch. Ta nói loại tình huống đó cũng không phải không thể nào, ngươi thừa dịp hư mà vào, gạo nấu thành cơm, linh đan gì sư học đồ hết thể gặp quỷ đi thôi. Chu Tiểu Tiểu rảo hoặc cười. Nguyên lai ngươi mới vừa rồi là như vậy mục đích. Chu Dung bừng tỉnh đại ngộ, ngược lại có thể hiểu được Chu Tiểu Tiểu bàn nay vì sao tức giận, đón căm giận bất bình vặn khởi lỗ thai của nàng, còn tuổi nhỏ, còn nhỏ quỷ đại, đầu óc đều đang suy nghĩ cái gì, còn ngươi nữa tỉ tỉ phải dùng như vậy không chịu nổi đích thủ đoạn sao. Đau quá đau. Chu Tiểu Tiểu liên tục cầu xin tha thứ, vẫn là không làm nên chuyện gì, linh cơ khẽ động, thốt ra, La Thành nhìn tới. Liền, Chu Dung hốt hoảng thả tay xuống, sửa sang lại quần áo, có thể khi thấy La Thành hay là đang cùng người bên cạnh chuyện phiếm phía sau, ý thức được bản thân rút lui, đang đằng sát khí nhìn về phía Chu Tiểu Tiểu, người sau sớm có chuẩn bị, tránh xa xa. La Thành, ta nghe người ta nói, ngươi là thần phong quốc số lượng không nhiều lắm nắm giữ hoàn chỉnh võ học chi đạo thiên tài, ban nãy thấy ngươi sử dụng kiếm, không biết có thể không thỉnh giáo hạ ra sao kiếm đạo. Rồi hãy nói La Thành bên này, đầu đội tử quan phương kiếm anh đột một hỏi, lời này rõ ràng tìm hiểu người khác việc riêng tư, mà song phương bất quá là bình thủy tương phùng, khó tránh khỏi khiến người ta nghĩ thất lễ, có thể nhìn dáng vẻ của hắn, rồi lại là rất phản ứng tự nhiên. Căn cứ kiếm đạo đặc tính, cần phải đều có bản thân tên, ta lĩnh ngộ hoàn chỉnh kiếm đạo tiểu xưng là khoái chi kiếm đạo. Phương kiếm anh lại để lộ ra mình cũng là kiếm đạo thiên tài sự thật, cũng biểu hiện ra tương đối ý kiến. Ngũ người đã biết La Thành thực lực là bồi nguyên cảnh sơ kỳ nhập môn, lại có thể nhất kiếm chém giết vương giả địa long, tất nhiên là kiếm đạo công lao. Phương kiếm anh trong lòng suy đoán, cái này La Thành kiếm đạo cần phải đi là sắc bén lộ số. Hắn có đầy đủ tự tin, dù sao chém giết yêu thú là hoàn toàn lực lượng biểu hiện, mà võ giả đối chiến trong quá trình, vẫn là thay đổi liên tục, thắng bại khó khăn định. Kiếm của ta đạo tên là vô thượng kiếm đạo. Nếu bị người đều hỏi, La Thành cũng không có kiêng kỵ, thoải mái nói. Vô thượng kiếm đạo. Người chung quanh kinh ngạc, thần sắc không khỏi có phần cổ quái. Võ tên đạo là bản thân lấy, căn cứ võ đạo đặc điểm, tương đương với cho mình tại thượng nhãn. Như phương kiếm anh khoái chi kiếm đạo, giản đơn sáng tỏ. Mà La Thành vô thượng kiếm đạo, nghe vào có phần. Quá mức tự đại. Vô thượng kiếm đạo. Chẳng phải là nói, kiếm của hắn đạo. So với những võ giả khác nắm giữ kiếm đạo đều cường đại hơn. La Thành, ngươi ít mất mặt xấu hổ, mau mau sửa lại tên này, Phương Kiếm Anh là Thiên Trúc Quốc Thái Tử, một tay khoái kiếm, cả nước đều biết, ngươi đừng ném ta thần phong quốc mặt mũi của. Nam tử áo đen bắt được cơ hội, như con chó điên cắn một cái. La Thành đã biết người này tên gọi Lý Anh, lại nhiều lần khiêu khích, có chút không vui nhìn sang, hắn không muốn gây chuyện, nhưng là không ngại giáo huấn một chút vô tri người. Làm sao? Đánh chết một đầu không có có trí khôn yêu thú tiểu cho là mình rất giỏi sao? Lý Anh gặp ánh mắt của hắn, không sợ chút nào, trái lại tràn đầy khiêu khích. Đừng bị kích động, dĩ hỏa vi quý sao, nói cho cùng bất quá là cái tên, mỗi người đều có bản thân cá tính, không gì đáng trách. Phương Kiếm Anh làm khởi hòa sự lão, chỉ là lời này cũng có chút ám chỉ La Thành kiếm đạo tên không thích hợp làm, chỉ năm đó nhẹ khí thịnh, không biết trời cao đất rộng. La Thành nhún vai, nghĩ thầm quả nhiên là có người địa phương thì có cạnh tranh. Chương 238, Ngự Phong Hảo. Ban nãy dọc theo đường đi, La Thành cùng mấy người này còn trò chuyện rất vui vẻ, nhất là Phương Kiếm Anh cùng cái khác nữ sinh đến từ Thiên Trúc Quốc, để cho hắn hiểu được thần phong quốc gia dị quốc hiểu biết. Nhưng mà, mọi người có tranh cường háo thắng chi tâm, nhất là ở đây đều là bồi nguyên cảnh người nổi bật, thanh niên tài tuấn. Phương Kiếm Anh có ý định cùng La Thành tương đối kiếm đạo cao thấp, cái này không gì đáng trách, người có tranh cường háo thắng chi tâm, có thể bị Lý Anh một câu nói như vậy, liền khiến cho phải bầu không khí có vài phần cổ quái. Bằng không hai người các ngươi một lần. Dù sao cũng đều là sử dụng kiếm hành gia. Trong năm người, một cái nữ tử hưng phấn đề nghị, tên là Giang Nam, cũng không biết là hắn không có nghe ra song phương bầu không khí khẩn trương, còn là cố ý như thế. Dù sao cũng La Thành thấy nàng cùng Lý Anh đi được rất gần. Bất quá lời của nàng khiến cho những người khác hưng phấn, đều cảm thấy chờ mong. Ngay cả Phương Kiếm Anh bản nhân cũng nhìn về phía La Thành, có nhiều hăng hái cười híp mắt nói, La Thành, ngươi xem, coi thế nào. La Thành không trả lời, trong lòng oán thầm, theo ban này trong khoảng thời gian này ở chung, hắn với Phương Kiếm Anh ấn tượng coi như không tệ, thân là thái tử, cũng không có nửa điểm kiêu ngạo. Đối phương muốn tương đối cao hạ đích tâm tình, La Thành cũng lý giải, nếu là mình đụng tới kiếm đạo cao thủ, hắn 8 phần 10 cũng có như thế. Vấn đề ở chỗ, nếu tiến hành đọ sức, tất nhiên sẽ có nhất phương bị thua, mà La Thành tin tưởng mình không phải là nhất phương, đến lúc đó lẫn nhau liễu lo hệ khó tránh khỏi sẽ xuất hiện xấu hổ, đây là hắn không muốn nhìn thấy. Đó cũng không phải nói La Thành sợ hãi cường quyền, sợ đắc tội một gã thái tử, hắn là xuất phát từ tôn trọng, Phương Kiếm Anh có thể lĩnh ngộ được hoàn chỉnh kiếm đạo, là hắn trừ mình ra sư phụ, cái thứ nhất gặp phải. Nếu như là nói Lý Gia đọ sức, hắn không có chú ý, có thể có người vây xem hạ, hội làm cho đọ sức biến vị. Cho dù La Thành tuổi còn trẻ, động lòng người tính vẫn là nhìn rất rõ ràng. Ta xem vẫn là không nhất định, Phương Huynh, ngươi dù sao đã đạt đến sơ kỳ đỉnh, La Thành cùng ngươi giao thủ hội thua thiệt. Chu Khuynh Thiên nhìn thấy La Thành sắc mặt, thiện giải nhân ý đứng dậy. Nghe nói như thế, người bên ngoài bừng tỉnh đại ngộ, nghĩ thầm điều này cũng đúng, bởi vì La Thành chém giết vương giả địa long, ngược lại khiến người ta bỏ qua hai người cảnh giới thượng chênh lệch. Phương Kiếm Anh trầm ngâm một hồi, hơi lộ ra thất vọng mang dương mắt liêm, đáng tiếc đạo, điều này cũng đúng, thực đang đáng tiếc, dù sao La Thành ngươi là ta gặp phải cái thứ nhất nắm giữ hoàn chỉnh kiếm đạo thiên tài võ học. Hội có cơ hội. La Thành nói ra, những lời này bị ngoại nhân trở thành lễ phép đáp lại, không có để ý. Ngược lại Chu Khuynh Thiên nhìn về phía La Thành, thấy hắn trong con ngươi quan mang, chỉ biết ý tứ của hắn là chỉ bản thân cảnh giới không bao lâu nữa sẽ đuổi theo Phương Kiếm Anh, đạt đến sơ kỳ đỉnh. Thực sự là lòng háo thắng nặng người A. Chu Khuynh Thiên trong lòng thầm nghĩ, ngược cũng không phải làm thấp đi La Thành. Trong lúc bất chợt, Lý Anh nói ra, ngươi đã không dám cùng hoàng tử đọ sức, không bằng để cho ta lãnh giáo một chút Ly Châu phong thần lợi hại. Ta tuy là sơ kỳ viên mãn, có thể ngươi lĩnh ngộ hoàn chỉnh kiếm đạo, đây coi như là bất tương sản sản như nhau đi. Hắn trêu chọc nhìn về phía La Thành, tràn đầy xem thường cùng khiêu khích, muốn thay Khương Hy giáo huấn một chút cái này tiểu tử không biết trời cao đất rộng. Chạy đi quan trọng. Chu Khuynh Thiên chân thật đáng tin đạo. Coi như ngươi vận may. Lý Anh không cam lòng hừ lạnh, cũng không dám phản đối. Độc nơi này một người đi ở phía trước, Giang Nam bước nhanh đi theo. Ngươi nói La Thành vì sao không đáp ứng nhi. Theo ở phía sau Chu Tiểu Tiểu vẻ mặt hiếu kỳ, giọng nói còn có chút thất vọng, lấy e sợ cho thiên hạ bất loạn tâm tính, hận không thể cướp đoạt náo nhiệt càng tốt. Có thể là hắn có lo lắng đi. Chu Dung không tự chủ được thay La Thành nói. Chẳng lẽ là sợ? Chu Tiểu Tiểu vẫn là hồ nghi như mày, như có điều suy nghĩ chăm chú thần sắc. Làm sao sẽ, theo hắn ở thần phong thí luyện các loại biểu hiện, hắn cũng không phải là biết sợ người. Điều này cũng đúng, hắn tại Ly Châu thời điểm, chính là không thích lấy yếu khiêu chiến cường địch, cho nên đạt được một câu nói, Ly Châu phong thần, chưa từng có từ trước đến nay. Đi qua cánh đồng hoang vu, đoàn người trên người đều là cắt vàng bùn đất, nhìn vô cùng đống hỗn độn, không tồi cảnh vật chung quanh từ từ khôi phục lục xác, mềm nhũn cắt vàng đường cũng thay đổi thành cứng rắn da xanh biếc. Trống rông hai bên bị sơn lâm thay thế được. Về phía trước nhìn xa, có thể nhìn thấy một mảnh to lớn hồ nước, nước thiên tướng tiếp, vô cùng đổ sộ. Đến vô tận hồ. Trên bản đồ biểu hiện, đi qua cánh đồng hoang vu, lại trải qua một mảnh hồ, là được đến thiết tòa thành. Vô tận hồ chính là phải đi ngang qua hồ, hắn bao la trình độ vượt qua La Thành tưởng tượng, chỉ là theo tên này là có thể phát hiện, liếc nhìn lại, mặt hồ bao la, nước vật thế chấp trong suốt. Nhưng căn bản không thấy được để, cách bên bờ cách đó không xa tiểu đạt đến mấy trăm thước nước sâu, toàn bộ hồ càng giống như là biển rộng. Vô tận hồ không giống thiên nhiên mà thành lòng sông, từ cạn đến sâu. Càng giống như là bị người đào một cái to lớn hố sâu, hình thành cái này phiến hồ nước. Nghe đồn vô tận hồ là hai cái võ thần cấp cao thủ đối chiến, sử xuất di sơn đảo hải bản lĩnh, tạo thành cái này phiến hồ nước, vốn cho là khoa trương thuyết pháp. Hiện tại vừa nhìn, ngược lại không phải là không có lửa thì sao có khói. Chu Khuynh Thiên bình luận đạo. Bọn người gật đầu, thâm dĩ vi nhiên, đều bị vô tận hồ bao la hùng vĩ cho hù ở. Nếu muốn qua vô tận hồ, phải đi thuyền. Thiết tỏa thành thế lực ở hai bờ sông tu kiến ít nhất. Đầu, kiến tạo ra một cái thủy lộ, vô luận là bản địa võ giả vẫn là ngoại lai võ giả, đều là nhất định kinh đường. Đoàn người đầu tiên là ở bên bờ một tắm phong trần. Chợt dọc theo bến tàu đi đến. Dọc theo đường đi, nguyên bản tại đây vết chân hiếm thấy đất hoang tròng, bọn người gặp phải càng ngày càng nhiều võ giả, đều là cảnh tượng vội vã, chạy tới bến tàu phương hướng. Nếu muốn đi thiết tỏa thành cũng nhanh chút. Lập tức sẽ phải lái thuyền, chúng ta Ngô gia uy tín có thừa, ngoại lai võ giả không cần phải lo lắng. Thuyền của chúng ta là nhanh nhất, có thể lấy tốc độ nhanh nhất đến thiết tỏa thành, còn có thể ở trong thành an bài an túc, đơn giản là hàng giải phục vụ A. Đây là 100 vạn hoàng kim tạo ra ngự phong hào, ngày đi nghìn dặm, một ngày nửa là được đến thiết tòa thành. Còn chưa đi gần bến tàu, các loại thét to tiếng lớn tiếng dọa người, chuyển tới đoàn người bên hai. Càng đi về phía trước, chỉ thấy đến đá phiến xếp thành rộng mở bến tàu thượng, người đến người đi, tam giáo cửu lưu chỗ nào cũng có, từng chiếc thuyền lớn dừng sát ở bên bờ. Chu Khuynh Thiên bọn người ánh mắt trao đổi một hồi, đi hướng nhà kia được xưng 100 vạn hoàng kim tạo ra ngự phong hào. Thuyền viên là một xanh đen đại hán, giọng cực đại, thấy đoàn người này, lập tức giải thích, các vị, các ngươi chọn không sai, ngự phong thuyền là ở đây nhanh nhất, ngày đi nghìn dặm, chỉ cần một ngày nửa là được đến thiết tòa thành, những thứ khác còn lại là muốn 3 ngày thậm chí 5 ngày, hơn nữa ngồi chúng ta thuyền cũng đều là bồi nguyên cảnh nhân vật. Cái này mắt sắc, nhìn ra Chu Khuynh Thiên đoàn người lấy bồi nguyên cảnh làm chủ, vì vậy châm trích nói ra câu nói sau cùng đến. Hiệu quả vẫn phải có. Chu Khuynh Thiên cùng Phương Kiếm Anh làm ra quyết định, lựa chọn điều này thuyền. Phương Kiếm Anh sảng khoái tiền trả đoàn người thuyền phí, mà chút tiền ấy cũng không có bị những người khác để ở trong lòng, trực tiếp tiêu xái lên thuyền. Chương 239, Hoa Hoa Công Tử. Ngự phong hào được xưng 100 vạn hoàng kim chế tạo, đoàn người lên thuyền phía sau, cảm thán quả nhiên là danh xứng với thực, thân thuyền khổng lồ, tổng trưởng gần 100 mét, trên boong thuyền xây dựng một cái nhà tầng 5 kết cấu bằng gỗ vật kiến trúc. Giường cột chạm trổ, rầm rộ. Một lâu tứ diện đại môn mở rộng, đi vào sẽ phát hiện cùng tiểu lâu không sai biệt lắm. Phòng khách bày đầy xuống cái bàn, chính có không ít người nâng cốc nói cười, vô cùng náo nhiệt. Đáng giá nhắc tới chính là, còn có từng cái một hở ngực lộ lưng, quần áo hở hang nữ tử xuyên qua trong đó, nùng trang tươi đẹp mặt sát, hướng nam tính khoe khoang xuống đứng đầu. Ngẩng đầu nhìn lại, lầu hai phương hướng tứ diện gian phòng còn có nam nữ hoan ái có tiếng truyền đến. La Thành không khỏi cười thầm, cái này ngự phong hào ngược lại đem vận tải, ẩm thực còn có kỹ viện buộc chung một chỗ, chỉnh chiếc ngự phong hào thành một cái tiêu kim vùi. Đối với lần này, Chu Khuynh Thiên chờ nữ là phản cảm, nhưng cũng đều biết hỗn loạn cửu thành chính là cái này thần sắc, lựa chọn sáng suốt không đếm xỉa. Đoàn người cộng thêm La Thành, tổng cộng 9 người, một bàn là không đủ, cho nên tách ra đến ngồi. Lý Anh không quen nhìn La Thành, không chịu cùng hắn ngồi cùng bàn. Vì vậy cùng luyện khí cảnh 3 người ngồi ở một bàn. Nơi này thuyền nội bộ cơ cấu tương đương với một to lớn khối lỗi, tiêu hao vô số nguyên thạch hạ, mới có xuống ngày đi nghìn dặm tốc độ. Vừa ngồi xuống, Phương Kiếm Anh nói đến một đề tài. Lông dê cuối cùng sinh trưởng ở dương trên người, tiêu hao nguyên thạch còn không phải chúng ta giấy tính tiền. Cũng không có gì, bất quá là 2.000 mà thôi. Lúc này, một nữ tử khuôn mặt tươi cười ngâm ngâm đi tới chiêu đãi. Tướng mạo xem như là không sai, có thể cổ phong trần khí khiến người ta không thích. Mấy vị cần ăn chút gì? Hảo tiểu thức ăn ngon cho dù thượng, chuẩn bị cho tốt cửu đang lúc phòng hảo hạng. Phương Kiếm Anh dặn dò đạo. Được rồi, bất quá mấy vị công tử có muốn hay không tỷ của ta muội hầu hạ. Dù sao đây là đất hoang, sinh tử không biết, tận hưởng lạc thú trước mắt mới là thật. Hắn tràn ngập dụ dỗ nói. La Thành tâm nghĩ có thể nghĩ ra ở đất hoang trong hoàn cảnh như vậy hạ, xây dựng ngự phong hào cũng là một cái kỳ nhân, có thể sở chuẩn nhân tâm. Tình ái là dễ dàng nhất để cho người trầm tĩnh lại gì đó, tại đây nguy cơ tứ phía đất hoang trong, có như vậy một chỗ an nhàn nơi, thật là mị lực vô cùng. Không cần. Chỉ bất quá 9 người đều là nhân vật có mặt mũi, còn có bạn gái ở bên, tự nhiên không có mê muội. Cũng không lâu lắm, thân thuyền ầm ầm lay động. Kèm theo trọng tâm hoạt động, bọn người minh bạch là lái thuyền, nhìn phía ngoài cửa sổ đi, chỉ thấy hai bờ sông cảnh sắc nhanh chóng cởi ra, thuyền tốc có thể so với tuấn mã, đồng thời vẫn còn ở tăng tốc. Kế tiếp, chính là một ngày rưỡi hành trình. Bọn người ngược lại cũng không đợi, đợi được mỹ vị món ngon cơm nước phía sau, ăn quán lương khô 9 người có phần cấp thiết muốn khao mình một chút ngũ tạng miếu. 3. Ai biết giữa đường trong, một cái vang dội bạt thai truyền đến. Sau đó là La Thành quen thuộc bén nhọn giọng nam. Thiện nhân. Không biết liêm sỉ, ngươi nghĩ rằng ta Lý Anh hội coi trọng ngươi bực này dòng chi tục phân sao. La Thành một bàn này 5 người nhìn sang, chỉ thấy mặt khác một bàn Lý Anh nổi giận đùng đùng. Bên cạnh bàn có cái nữ tử té trên mặt đất, thống khổ bưng bản thân má trái. Ngươi chờ. Nữ tử tức giận trừng mắt Lý Anh, đứng lên phía sau như một làn khói chạy chậm ra một lâu. Lý Anh không cho là đúng ngồi xuống. Có thể Chu Khuynh Thiên 5 người lại ý thức không ổn. Cùng Lý Anh ngồi cùng bàn Chu Tiểu Tiểu đã đi tới. Chuyện gì xảy ra? Chu Khuynh Thiên hỏi. Chu Tiểu Tiểu rất nhanh đem ban nãy đi qua vừa nói, bọn người bừng tỉnh đại ngộ. Bị đánh nữ tử chính là một lâu trong nữ chiêu đại viên, sẽ cho mới tới khách nhân mời rượu, thuận tiện cùng nam khách hàng vẹn vãn, có cơ hội tiểu câu dẫn, có lẽ là nữ nhân quá tự tin, với Lý Anh khiêu khích một phen phía sau, ngồi vào đến trên đùi hắn. Vốn là cái này cũng không coi vào đâu, Lý Anh cũng không mất mắt gì, có thể hắn cho là mình được vũ nhục, đẩy ra phía sau, còn không quên hung hăng tát đi tới một cái bạn hai. Việc này không có đơn giản như vậy kết thúc. Phương Kiếm Anh đuôi lông mày dương lên, giọng nói tiết lộ ra không ổn. La Thành Thâm Dĩ vi nhiên gật đầu, tại đây hỗn loạn chi địa, xuất hiện chuyện như vậy, có thể lớn, có thể nhỏ. Quả nhiên, cũng không lâu lắm, ở ban nãy cô gái kia dưới sự hướng dẫn, một đám lưng hùm vai gấu đại hán cầm trong tay binh khí vọt vào, dẫn đầu ba người đều là bồi nguyên cảnh sơ kỳ viên mãn thực lực, đi tuốt đằng trước đầu tên kia đại hán cánh tay trái ống tay háo trống rỗng, chỉ có cánh tay phải, cầm nhất kiện thiết côn linh khí. Chính là hắn. Cụt một tay đại hán chỉ Lý Anh. Mặt xương phù như đầu heo nữ nhân trọng trọng gật đầu. Bằng hữu, người cũng là vì sinh hoạt, hắn cũng bất quá là vì ăn một miếng cơm, ngươi xem không vui cự tuyệt, dựa vào cái gì đánh người. Hắn ồm ồm nói ra. Cái này thái độ làm cho La Thành ngoài ý muốn, đối với hỗn loạn chi địa võ giả mà nói, đã vô cùng làm khó được. Ta đánh người còn cần hướng ngươi khai báo. Có thể Lý Anh như là kiêu ngạo thói quen, khinh thường hỏi ngược một câu. Lời nói này lối ra, hoàn toàn làm tức giận đối phương, ngự phong hào võ giả từng cái một lòng đầy căm phẫn. Tốt, vậy ngươi liền đem mệnh lưu lại đi. Cụt một tay đại hán ngược lại cũng trực tiếp, một kích mạnh công, cho dù chỉ có một tay, vẫn là rất nhanh linh hoạt, thiết côn một mặt bí mật mang theo xuống hồng quang đánh về phía Lý Anh đầu, muốn tính mạng hán. Lý Anh làm như còn không có tự mình lĩnh giáo qua hỗn loạn chi địa hung tàn, nhìn thấy đối phương đột nhiên phát ra đoạt mệnh một kích, trên mặt rõ ràng nhìn ra được hoảng sợ, sau đó cắn răng, không cam lòng tỏ ra yếu kém xuất ra song giản, nên đón. Mắt thấy khắc khẩu biến thành ẩu đả, trong đại sảnh võ giả vô cùng hưng phấn, đều hò hét, hận không thể cướp đoạt kịch liệt càng tốt. Lý Anh cùng cụt một tay đại hán đều là sơ kỳ viên mãn, chỉ bất quá đại hán đã có 40. Chân nguyên cùng kinh nghiệm hơn một chút, bất quá Lý Anh trên tay song giản huyền cấp linh khí, so với cụt một tay đại hán thiết côn cao hơn vài cái phẩm cấp, đánh là khó phân thắng bại. Mắt thấy như thế, không đợi hai người tiếp tục đánh tiếp, cùng đi hai gã khác sơ kỳ viên mãn không nói hai lời gia nhập chiến cuộc, lấy 3-1. Đê tiện! Lý Anh không nên chống đỡ ở, liên tiếp bại lui. Dừng tay! Dừng tay! Hai tiếng quát đồng thời phát ra, một bên là Phương Kiếm Anh, một bên khác còn lại là theo phòng khách lầu 2 đi xuống một thanh niên, tuấn mỹ cực kỳ, mặt như quan ngọc, quần áo bạch đi hề, hành tẩu đang lúc khí chất thong dong ưu nhã, để cho ở đây nữ tính trong lòng cũng không nhịn được chua chát. Sau lưng hắn, theo hai cái người đi theo hầu, thực lực cũng không thấp, bồi nguyên cảnh sơ kỳ đỉnh. Là Hoa Hoa công tử, không nghĩ tới hắn cũng ở trên thuyền, cái này có trò hay để nhìn, cái này ngự phong hảo chính là nhà hắn sản nghiệp. Hoa Hoa công tử chính là thiết tỏa thành nổi danh cao thủ trẻ tuổi, bằng vào sơ kỳ đỉnh phong thực lực, chém giết qua trung kỳ nhập môn. Vị này Hoa Hoa công tử đi tới giữa song phương, nhìn về phía Lý Anh còn có Phương Kiếm Anh đoàn người, người đã môn đều động thủ, cũng không có gì đáng nói, làm tốt thắng chuẩn bị, bằng không thì các ngươi chết. Nghe nói hỗn loạn chi địa bên ngoài thiên tài bối xuất, mà chúng ta hỗn loạn chi địa võ học thường thường. Như vậy đi, ta với ngươi môn so với một hồi. Bên ta ba người các ngươi, bà cục hai thắng. Ta nếu là thắng, các ngươi cũng phải táng thân vô tận hồ, các ngươi thắng, việc này tại đây phiên thiên. Chương 240, sát lục kiếm đạo. Hoa Hoa công tử niên kỷ cùng Phương Kiếm Anh bọn người sắp xỉ, cảnh giới tương đồng, cho dù là ở thế giới bên ngoài, cũng là nhất phương tuấn kiệt. Bất quá hắn cuối cùng là hỗn loạn cựu thành thổ xanh thổ trường người, một phen nói gọn gàng dứt khoát, lập trường rõ ràng. Còn có sôi trào chiến ý. Nghe hắn theo như lời, là muốn mượn Lý Anh chuyện này cùng Phương Kiếm Anh bọn người một đỏ cao thấp. Đây cũng là bởi vì Phương Kiếm Anh mấy người bản thân thực lực không tầm thường, đáng giá khiêu chiến. Sau lưng Hoa Hoa công tử, đứng ở hai cái thiên kiều bá mị nữ tử, mới nhìn cùng phòng khách hầu hạ nữ nhân không sai biệt lắm, quần áo bại lộ, trắng bóng rắn chắc chân dài lay động. Nhưng nếu là nhìn kỹ sẽ phát hiện hai nữ đều là sơ kỳ đỉnh, da thịt xinh đẹp, nhìn bất quá 30, thực lực như thế, dĩ nhiên là lấy người đi theo hầu thân phận đứng lại sau lưng Hoa Hoa công tử, khiến người ta nhịn không được kinh hãi. Hiển nhiên, Hoa Hoa công tử cộng thêm hai nữ chính là muốn khiêu chiến ba người. Phương Kiếm Anh trầm ngâm một hồi, trong lòng thầm nghĩ, chín người trong, chỉ có ta và Chu Khuynh Thiên hai cái là bồi nguyên cảnh sơ kỳ đỉnh, tất nhiên là chịu thiệt. Nhưng bây giờ thế cục này không được phép không đáp ứng, là ta kiếm đạo thiên tài, khoái chi kiếm đạo định có thể giúp ta thắng lợi, Chu Khuynh Thiên thực lực không tầm thường. Tâm niệm đến tận đây, hắn ngạo nghễ nói, đã như vậy, chúng ta đáp ứng, tại hạ Phương Kiếm Anh, mong rằng chỉ giáo. Các ngươi gọi Hoa Hoa công tử tức là, tên nói cho người chết không cần phải. Hoa Hoa công tử khinh miệt cười, tự tin 10 phần, tựa hồ có nắm chắc tất thắng. Song Phương đạt thành nhất trí. Liền ăn ý đi ra một lâu, đi tới trên bong thuyền. Ta đây ngự phong hảo có thể chịu đựng ở bồi nguyên cảnh chân nguyên, cho nên thỏa thích thi triển đi, mặt khác trước đó đâu có, sinh tử không hạ. Hoa Hoa công tử lạnh lùng nói ra, tùy thị nữ cởi áo khoác, bên trong là màu đen bằng da trang phục, lại từ cái khác thị nữ trong tay tiếp nhận một cái hoa lệ linh kiếm. Ta và Chu Khuynh Thiên hai cái xuất thủ, có rất lớn phần thắng, nhưng để người vắng nhất, vẫn là cần bên thứ ba, các ngươi ai thượng. Phương Kiếm Anh hướng trong đội ngũ bồi nguyên cảnh hỏi. Việc này nguyên nhân ta lên, đương nhiên là ta. Lý Anh không chút do dự đứng ra, những người khác đều là sơ kỳ viên mãn thực lực, ai thượng đều không sao cả, hơn nữa nếu không hắn, cũng sẽ không phát sinh chuyện như vậy. Những người còn lại biết điểm ấy, không dị nghị. Hay là ta đi thôi. Không ngờ, thẳng tuất khiêm tốn tầm thường La Thành thình lình nói một câu, hơn nữa giọng nói còn có mấy phần bất đắc dĩ. Làm như rất không tình nguyện động thủ. La Thành trong lòng quả thực không nói, hắn hiện tại rất rõ ràng hỗn loạn chi địa là một tình huống gì. Trang tỷ đấu này thắng không tồi nói, nếu thua, đối phương tuyệt đối sẽ không chết không nớt, đoàn người ở vào hiểm cảnh. Đến lúc đó dù cho hắn sẽ xuất thủ, cũng tránh không được sẽ bị đối phương nắm được án, sau đó dẫn Hoa Hoa công tử phía sau gia tộc thế lực. Đã thụ đủ cái tình huống này La Thành phải đứng ra. Mặc dù hắn với Phương Kiếm Anh cùng Chu Khuynh Thiên có lòng tin, nhưng để người vắng nhất, đến lúc đó xuất hiện vừa so sánh với một ván mặt, để cho Lý Anh cái này bồi nguyên cảnh sơ kỳ viên mãn lên sân khấu hắn đích thực trướng mắt. Nhưng mà, La Thành không để mắt đến một sự thật, chính hắn vẫn là sơ kỳ nhập môn. Hắn khinh thường sơ kỳ viên mãn, người khác càng khinh thường hắn. La Thành, ngươi có ý gì? Lý Anh mãn đỏ mặt lên, tức giận không thôi, cho là mình được khinh thị. Hận không thể ăn tươi La Thành. Lần này, ngay cả Chu Khuynh Thiên cũng khuyên nhủ, La Thành, ngươi cho dù nắm giữ hoàn chỉnh kiếm đạo, có thể đối thủ là sơ kỳ viên mãn, chân nguyên phương diện, có phần quá mức miễn cưỡng. Chính là, không biết trời cao đất rộng, ngươi có đúng hay không vừa đột phá bồi nguyên cảnh, không có cùng bồi nguyên cảnh nhân vật đã giao thủ a? Có biết hay không chân nguyên cùng chân khí là hoàn toàn bất đồng. Giang Nam tranh chỗ đạo, châm chọc La Thành không kiến thức. Tự cao tự đại. La Thành, hắn nói to để ý không to. Chân nguyên là loại xa xa mạnh hơn chân khí lực lượng, võ học thiên phú dưới so sánh, đưa đến hiệu quả không thể so với luyện khí cảnh như vậy rõ ràng. Ngươi ở đây luyện khí cảnh, chính mình hoàn chỉnh kiếm đạo, hầu như đều có thể vượt cấp khiêu chiến, thật là nguyên không thể thả, vượt cấp đã không tệ. Phương Kiếm Anh đồng dạng nắm giữ hoàn chỉnh kiếm đạo, vì vậy lấy người từng trải giọng của khuyên bảo xuống. Nghe đến mấy cái này nói, La Thành nghĩ có muốn hay không đem mình chém giết 7 cái bồi nguyên cảnh sơ kỳ nhập môn, 3 cái bồi nguyên cảnh sơ kỳ viên mãn cùng với 1 cái sơ kỳ đỉnh phong sự tình nói ra. Bất quá hắn nhìn thấy Lý Anh cùng Giang Nam đây đối với nam nữ sắc mặt, biết cho dù nói ra cũng tránh không được bị nghi ngờ. Cũng được, đích thực không được lại cứu trận đi. La Thành bất đắc dĩ nhún vai, gật đầu, ý bảo bản thân buông tha. Coi như ngươi thức thời. Lý Anh đắc ý hử một cái. Quyết định xong chưa, ta kiên trì có hạ. Hoa Hoa công tử từ lâu vận sức chờ phát động, đứng ở bong tàu trung ương, cầm trong tay không có ra khỏi vỏ trường kiếm, thon dài tư thái ở hắc sắc bằng da đồng phục võ sĩ hạ, có vài phần đẹp đẽ lưu sướng mỹ cảm, nhìn nữa trương tuấn mỹ gương mặt của, hầu như có thể để cho nữ nhân tự tạm hình quý. Cùng lúc đó, một lâu cửa cùng cửa sổ đứng đầy người, từng cái một vẻ mặt chờ mong, e sợ cho thiên hạ bất loạn. Thậm chí một số người vẫn còn ở gian phòng nghỉ ngơi, đều bị đồng bạn lôi ra đến xem náo nhiệt. chuyện gì xảy ra a? Có người nháo sự, trùng hợp Hoa Hoa công tử cũng ở trên thuyền, đang muốn dương uy nghi. Đối thủ là ai a? Nơi khác tới, không biết, bất quá nhìn tuổi tác cùng tu vi cảnh giới, đều là thiên tài. Nghe nói cái này Hoa Hoa công tử chính là thiết tỏa thành số 1 số 2 cao thủ trẻ tuổi, chết ở trên tay nàng người cũng không ít. Hoa Hoa công tử vũ khí là kiếm, dĩ nhiên là từ phương kiếm anh ứng phó. Hai người nhìn nhau mà đứng, văn phong bất động, trên tay kiếm cũng không có ra khỏi vỏ. Tỷ đấu có bản thân quy củ, ở bắt đầu trước kia, là không thể rút kiếm, chỉ có đúng là bắt đầu một khắc kia mới có thể. Ai rút kiếm mau, sẽ chiếm cư ưu thế, cũng là khảo nghiệm thực lực một loại. Bắt đầu. Đợi được người chung quanh đều thối lui, trông mong mà đợi thời điểm, cột một tay đại hán đi tới giữa hai người, lớn tiếng tuyên bố một tiếng. Cơ hồ là khi hắn thoại âm rơi xuống một khắc kia, phương kiếm anh tự động, nắm giữ khoái chi kiếm đạo hắn đích sắc rất nhanh, nhanh đến thái quá, bọn người chỉ cảm thấy ngân quang theo trong vỏ kiếm chút xuống đi ra, vẫn là nhìn không thấy rút kiếm động tác, trong chớp mắt công phu, kiếm nắm chặt nơi tay. Nhưng mà, làm phương kiếm anh có vài phần đắc ý nhìn về phía đối diện lúc, biểu tình trong nháy mắt cứng đờ, Hoa Hoa công tử cũng đã rút kiếm ra khỏi vỏ, tựa hồ còn nhanh hơn hắn. Làm sao có thể? Phương kiếm anh thốt ra. Xem ra ngươi cũng nắm giữ hoàn chỉnh kiếm đạo, lúc này mới có chút ý tứ, vừa lúc có thể ma hợp ta sát lục kiếm đạo. Hoa Hoa công tử nói ra. Nương theo hắn lời này, xung quanh Chu Khuynh Thiên đám người biết chàng tỷ đấu này khó nói, sẽ không giống trong dự tưởng như vậy thuận lợi. Vị này Hoa Hoa công tử dĩ nhiên cũng là một vị thiên tài võ học, nắm giữ hoàn chỉnh kiếm đạo, đồng thời có sát lục kiếm đạo đáng sợ như vậy tên. Cái này bao nhiêu ngoài đoàn người dự liệu. Hiện tại khoái chi kiếm đạo chống lại sát lục kiếm đạo. Ai mạnh ai yếu, chỉ có giao thủ phía sau mới có thể biết. Chương 241, thua. Trong vòng một ngày gặp phải hai cái nắm giữ hoàn chỉnh kiếm đạo thiên tài võ học, La Thành không khỏi cảm thấy kinh ngạc, bất quá nghĩ lại vừa nghĩ, trước đây sở dĩ rất khó gặp được, là bởi vì tiếp xúc trình độ là luyện khí cảnh, đại đa số người liền 20 tuổi đều không đạt đến. Trừ phi là thiên tài đứng đầu, bằng không thì rất khó có nắm giữ hoàn chỉnh đạo người. Nhưng là bây giờ tuổi còn trẻ bước vào đến bồi nguyên cảnh, tiếp xúc mọi người là 20 tuổi trở lên, dù cho những người này thiên phú không phải là đỉnh tiêm, ở đâu 5 tháng ưu thế hạ, lấy chuyên cần bổ truyết, nắm giữ hoàn chỉnh võ học chi đạo cũng không gì đáng trách. Nói thuộc về chính đề, Phương Kiếm Anh cùng Hoa Hoa công tử hai người đã giao đánh nhau. Nắm giữ khoái chi kiếm đạo Phương Kiếm Anh ở vào phe tấn công. Ở kiếm đạo đặc tính hạ, xuất kiếm hăng hái, kiếm mau người nhanh hơn, ngự kiếm không chỉ là cánh tay, mà là cả thân thể, nhân kiếm hợp nhất, vì vậy ở một chút luyện khí cảnh võ giả trong mắt, hắn ở ngắn ngủi trong nháy mắt xuất hiện ở bất đồng phương vị, xuất kiếm động tác cũng không phải liền quý, khiến người ta sản sinh ảo giác, phảng phất hắn ở chống rông thuần di. La Thành vẫn là không giống nhau, đôi mắt trong, Phương Kiếm Anh khoái kiếm như là bị thả chậm. Rất nhiều người khác bắt không đến động tác hắn đều có thể rõ ràng nhìn thấy. Hắn khoái chi kiếm đạo xa xa so ra kém vô thượng kiếm đạo, có thể chân nguyên chênh lệch, nếu ta và hắn giao thủ, đắc dụng thượng kiếm hoàn cùng vô tình đạo. Đồng thời, Hoa Hoa công tử biểu hiện cũng để cho La Thành ngoài ý muốn, ở Phương Kiếm Anh sinh sôi không ngừng khoái kiếm thế tiến công hạ, có thể bình tĩnh ứng phó. Chỉ là loại trình độ này, ngươi căn cơ bản không phải là đối thủ của ta. Để ngươi kiến thức ta sát lục kiếm đạo đi. Đợi cho Phương Kiếm Anh thế tiến công dần dần yếu bớt, Hoa Hoa công tử quát lạnh một tiếng, tận dụng mọi thứ, bắt được cơ hội phát ra phản kích. Chân nguyên thôi động, trên tay đem huyền cấp linh kiếm tản mát ra bén nhọn kiếm mang, nhanh chóng ngưng tụ ra một cái đem hình thái câu hay một thước tiểu kiếm, vờn quanh ở hắn bên cạnh thân, lập tức ảnh hình người một con dã thú đánh móc sau gáy. Giết! Hắn cái này khẽ động. Trên bong thuyền bọn người cảm thấy một cổ túc sát khí, đều là nhịn không được trong lòng dùng mình, có vài người đều nổi da gà. Thật là đáng sợ kiếm. Lý Anh vẻ mặt túc mục, làm như bị hù được tự lẩm bẩm, nghĩ thầm nếu như hắn đi đối mặt Hoa Hoa công tử, sợ rằng một chun trà thời gian đều đứng lại không được, không kèm được, nghĩ đến bản thân rước lấy lớn như vậy phiền phức, cảm thấy thật sâu hối tiếc. Hoa Hoa công tử công hướng Phương Kiếm Anh, một thước tiểu kiếm tìm khích vậy phát ra. Như từng cái chí mạng độc xà, tùy thời dành cho một kích chí mạng. Kiếm thiểm. Phương Kiếm Anh bị công bất ngờ không kịp đề phòng, kiếm thế hoảng loạn, nhưng rất nhanh điều chỉnh xong, không cam lòng tỏ ra yếu kém phát ra nhất thức kiếm chiêu, chỉ thấy trong tay linh kiếm từ kiếm thủ có biến hóa, chân nguyên ngưng tụ thân kiếm từ đó xuất ra, nhẹ nhàng vung lên, nhất kiếm liền có mấy đạo phong mang, hăng hái hạ huy động, giống như tàn ảnh. Một thước tiểu kiếm tại đây mấy đạo kiếm mang hạ, ngay cả quỷ bí khó dò, cũng là khó khăn cướp đoạt lôi chỉ nửa bước. Hai người biến chiêu quá trình đều rất nhanh, đại bộ phận người không có thể nhìn ra trong đó áo nghĩa, chỉ coi hai người đánh khó phân thắng bại, rất đặc sắc. Xem ra kiếm của ngươi đạo truy cầu là một cái chữ mau, không sai, xem như là hoàn chỉnh kiếm đạo trong lực công kích tốt, chính là so với ta sát lục kiếm đạo, còn là xa xa không bằng. Hoa hoa công tử vô đến không có chiếm được tiện nghi, nhưng cũng là không vội không nóng nảy, chậm rãi vừa nói chuyện, trong tay linh kiếm lại bắt đầu xúc thế. Sát thân thành nhân. Hắn lấy sát lục kiếm đạo, thi triển ra nhất thức kiếm chiêu. Cũng không thấy có thay đổi gì, nhưng toàn trường cổ sát khí càng là khiến người ta áp lực, thực lực yếu kém Chu Dung cùng Chu Tiểu Tiểu sắc mặt tái nhợt, đúng là cảm thấy buồn nôn muốn nói. Mắt thấy vậy, La Thành lặng lẽ đứng ở hai nữ ở giữa, vượt qua một cổ xuân phong phất qua, liền tạo đi phần áp lực. Ta thiên! Thật là đáng sợ nhất kiếm. Lúc này, đoàn người nổ tung loa, ồ lên nổi lên bốn phía, nguyên lai là hoa hoa công tử một thức này sát thân thành nhân. Đúng là khiến cho thiên địa dị tượng, kiếm thế cùng nhau, người lăng không đầy đất mặt, quanh thân rất nhiều đem linh kiếm. Hắn hoa hoa công tử thân ở vu một mảnh kiếm hải trong, bị hơn 1.000 đem linh kiếm còn quấn, ánh mắt băng lãnh, một kích này có phải giết ý. Ngay cả dưới thuyền mặt nước cũng bắt đầu kích động, mạch nước ngầm bắt đầu khởi động. Kiến thức ta ngươi chênh lệch đi. Hoa hoa công tử hét lớn một tiếng, người cùng kiếm hải đánh phía phương kiếm anh. Bong tàu vốn chính là không gian có hạn. Phương kiếm anh đối mặt một kiếm này, chỉ có thể lựa chọn ngạnh kháng hoặc là thúc thủ chịu trói. Khoái kiếm tam thiểm. Phương kiếm anh sắc mặt trầm xuống, sử xuất nhất thức kiếm chiêu, hắn đúng là không phòng ngự, đối mặt cái này phải giết ý nhất kiếm, chủ động nên đón. Giờ khắc này, tốc độ của hắn mau đến mức tận cùng, người cùng kiếm hóa thành một đạo hồng quang, nhằm phía kiếm hải trong hoa hoa công tử. Liền, kiếm ảnh rất nhiều, đánh giáp lá cả giòn vang liên miên bất tuyệt. Chỉ thấy kiếm hải trong, phương kiếm anh kiếm mang lóe ra ba hạ, ở trong không khí lưu lại vết tích, kéo dài qua toàn bộ kiếm hải, cuối cùng quy về hoa hoa công tử chỗ. Cuối cùng, phương kiếm anh xông qua kiếm hải, mà kiếm hải cũng theo đó biến mất. Hoa hoa công tử theo kiếm hải xa xuất hạ, lông tóc không tổn hao gì, khí tức lâu dài vững vàng, trái lại phương kiếm anh, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, hô hấp dồn dập ngắn, cuối cùng hoa một tiếng phun ra một ngụm máu tươi. Ai bại ai phụ, vừa xem hiểu ngay. Công tử thật là giỏi. Hai cái sơ kỳ đỉnh phong thị nữ vỗ tay bảo hay, mặt mày rạng rỡ. Ngự phong hào võ giả cũng là vẻ mặt đắc ý, càng một hồi trêu tức trào phúng. Cùng chi ngược lại, Chu Khuynh Thiên bọn người, sắc mặt cực độ khó chịu, trăm triệu không nghĩ tới phương kiếm anh hội bị bại chật vật như vậy, đều đang không có thương tổn đến hoa hoa công tử. Sát lục kiếm đạo, bao hàm vạn tượng. So với chỉ một khoái chi kiếm đạo, càng thêm lợi hại. La Thành thân là kiếm đạo cao thủ, so với bất cứ người nào đều thấy rõ. Kiếm đạo cũng chia 3-7 loại, căn cứ cá nhân khả năng của, kiếm đạo nội tình cũng sẽ không cùng. Trước kia La Thành tìm hiểu kiếm đạo thời điểm, đã từng cũng nghĩ tới đi nhanh lộ số, chính là loại trình độ này kiếm đạo dung nạp hắn không được. Hoa hoa công tử sát lục kiếm đạo còn lại là cùng sư phụ hắn kiếm Trần Hữu Tình kiếm đạo không sai biệt lắm đồng nhất tiêu chuẩn, vâng chịu nội tâm tình cảm, phát ra đáng sợ kiếm thuật. Phương kiếm anh bại tuyệt không oan, tài nghệ không bằng người thôi. Chu Khuynh Thiên bọn người khó có thể tiếp nhận là phương kiếm anh giàu gì cũng là một cái hoàng tử, vẫn là không sánh bằng hôn loạn cửu thành lớn lên võ giả. Loại này mức nước chênh lệch của lòng sông so với mặt biển mới là chân chính để cho bọn họ không tiếp thụ được. Nhà ấm đóa hoa không qua nổi nghịch cảnh ngăn trở, cho nên thế lực khắp nơi tự cấp con em gia tộc phong phú tài nguyên cùng ưu việt sinh hoạt bên ngoài, lại sẽ dùng các loại thủ đoạn để cho bọn họ tiến hành lịch lãm chém giết, nhanh chóng trưởng thành. Chính là, cái này vẫn như cũ quá mức tận lực. Trái lại hoa hoa công tử, hắn chính là bên ngoài cỏ dại, từ nhỏ sống ở hỗn loạn chi địa, nguy cơ tứ phía, theo trong chém giết trưởng thành, theo nghịch cảnh trong quật khởi, vì thế nắm giữ ở sát lục kiếm đạo. Nhất phi trùng thiên, là đất hoang trong khó được thiên tài. Có thể ở trên tay ta chống được loại tình trạng này, ở ngang nhau cảnh giới trong, ngươi đã coi là không tệ. Hoa Hoa công tử trước sau như một ngạo khí mười phần, mà bây giờ, mọi người biết đến hắn sức mạnh đến từ chính đâu. Còn có hai trận, ngươi cầu khẩn toàn bộ thua đi, bằng không thì các ngươi chín người tính mệnh, ta đều nhận. Hoa Hoa công tử thu kiếm vào vỏ, lui qua một bên. Đồng thời, hai người thị nữ trong một vị tề nhi tóc ngắn, mặc nóng khố, lộ ra một đôi thon dài rắn chắc đùi đẹp, đi tới bong tàu trung ương, khiêu khích nói, kế tiếp ai tới? Chương 242, giản đơn thô bạo. Phương Kiếm Anh đã bị thua, nếu lại bại một hồi, lần tỷ đấu này lo lắng sẽ bị giết chết, cựu số mạng của người cũng đem khăng ưu, bết bát nhất chính là dù cho Chu Khuynh Thiên trận này thắng được, cuối cùng một hồi cũng để cho người lo lắng. Lý Anh dù sao vẫn chỉ là sơ kỳ viên mãn, còn đối với tay tất nhiên là sơ kỳ đỉnh. Tuyệt đối hoàn cảnh xấu để cho mấy người không tự chủ được vọng hướng bốn phía. Sau đó Bi Ai phát hiện thuyền vẫn còn ở vô tận hồ chạy, xa xôi bên bờ chỉ có thể nhìn đến cái hình dáng, Ngự Phong hảo võ giả cộng thêm Hoa Hoa công tử, bọn người không hề hy vọng. Sợ nhất vẫn là Chu Dung cùng Chu Tiểu Tiểu, hai nữ vẫn chỉ là luyện khí cảnh, vô luận phản kháng vẫn là chạy trốn, cũng sẽ cái thứ nhất tao hương, cái này làm cho các nàng sợ khẩn ai cùng một chỗ. Không cần sợ, các ngươi không có việc gì. Dưới so sánh, La Thành là thoải mái nhất, còn không quên ôn nhu trấn an hai nữ. Thanh âm của hắn phảng phất có ma lực, Chu Dung cùng Chu Tiểu Tiểu nghe xong, hốt hoảng nội tâm có điều giảm bớt. Câm miệng, nói những thứ này có ích lợi gì. Đừng ở chỗ này hoa kêu to. Không ngờ, Lý Anh buồn phiền quát lớn một tiếng, chuyện lần này toàn bộ bởi vì hắn mà ra, hơn nữa quyết định thắng bại đánh một trận lại đang trên tay hắn, áp lực tăng gấp bội, nghe được đáng ghét La Thành nói, không chút nghĩ ngợi liền mắng một câu. La Thành lắc đầu, không chỉ không có tức giận, trái lại thương hại nhìn sang, người này như thế tâm tính, tương lai khó thành đại khí, hơn nữa không có chút nào giác ngộ, sự tình phát triển đến bước này, chính là bởi vì hắn cái này xú tính tình. Chu Dung cùng Chu Tiểu Tiểu sẽ không có La Thành như vậy tâm tính, tức giận nhìn Lý Anh, đối với người ca ca này tuổi tác người, tràn đầy đáng ghét. Ta đến. Lúc này, Chu Khuynh Thiên cầm trong tay cao hơn nhân phương thiên hỏa kích, nghiêm nghị đi tới. Đối diện cô gái tóc ngắn tư sắc không tầm thường, nhất là nóng bỏng vóc người hấp dẫn không ít nam tính ánh mắt, nhưng khi Chu Khuynh Thiên đi tới một khắc kia, giống như là ánh trăng che khuất ngọn lửa, đối phương buồn bã thất sắc, trong nháy mắt đã bị sò xuống phía dưới. Chu Khuynh Thiên không chỉ có theo trong lòng tiết lộ ra ngoài quý khí, hôm nay nhất thân trang phục, lại là giỏi giang đem tóc dài bản khởi, biệt cụ phong tình, da thịt tuyết trắng, tinh xảo gương mặt của, mày liễu mắt hoạnh. Xinh đẹp tuyệt trần mũi hạ là đúng cái miệng anh đào nhỏ nhắn. Đi tới trong tầm mắt mọi người, lập tức để rất nhiều nam tính ánh mắt dại ra, hô hấp dồn dập. Nếu Chu Khuynh Thiên cùng Tuấn Mỹ Hoa Hoa công tử đứng ở một khối, tuyệt đối sẽ làm cho người liên tưởng đến kim đồng ngọc nữ. Nữ nhân đều có một cái khoe sắc trì tâm, cô gái tóc ngắn ngoài miệng cười tà một tia nụ cười miễn cưỡng. Chu Khuynh Thiên, còn xin chỉ giáo. Chu Khuynh Thiên cất cao giọng nói, thanh âm kiên định để cho Phương Kiếm Anh bọn người có mấy phần tin tưởng. Hỗn loạn chi địa cũng không nhiều như vậy vô dụng quy củ, chính như công tử theo như lời, tên nói cho sẽ chết người không dùng được. Cô gái tóc ngắn nói ra. Lời nói này lối ra, song phương không nói chuyện với nhau ý nghĩa, Chu Khuynh Thiên trầm mặc nhìn hắn, thấy nàng từ bên hông cởi xuống một cây trường tiên, nơi này tiên không giống với cái khác trường tiên, cầm trôi dọc theo cựu cây trường tiên, tản mát trên mặt đất. Quả thật nguyên thôi động phía sau, cựu căn roi thông linh tính, dương nanh múa vuốt trên không trung sôi trào. Đáng sợ là ở trường tiên đỉnh, hiện đầy gai nhọn. Theo tiên thân tràn đầy rực rỡ đến xem, đây là nhất kiện huyền cấp thất phẩm linh khí, tên là cựu giang độc tiên. Linh khí mỗi cái phẩm cấp chia làm thất phẩm, nhất phẩm thấp nhất, thất phẩm cao nhất. Huyền cấp thất phẩm linh khí, nhỏ nhất có thể phát huy ra bồi nguyên cảnh chân nguyên uy lực. Chu Khuynh Thiên trong tay Phương Thiên Hỏa Kích cũng là huyền cấp thất phẩm linh khí, nhìn là có thể cảm thụ được hùng hồn uy năng. Động thủ đi. Cô gái tóc ngắn kiểu quát một tiếng, cánh tay dương lên, đầu tiên là đem cửu răng độc tiên sau này vung lên lôi kéo, đợi cho xúc lực tới trình độ nhất định phía sau, đâm thẳng tới. Cửu cây trường tiên đóng mở xuống, che lấp mỗi cái phương vị, tập trung Chu Khuynh Thiên bộ vị yếu hại. Đối mặt một kích này, tầm thường người cũng sẽ né tránh. Dù sao cái này cửu răng độc tiên đã bao trùm chọn một cái phương vị, coi như là chính diện nên tiếp, đối mặt nhất kiện linh khí, cũng không chiếm được tiện nghi gì, ngược lại sẽ bị đối phương chuẩn bị ở sau bắn chúng. Chính là Chu Khuynh Thiên đứng thẳng bất động, thẳng đến Trường Tiên sẽ phải bắn trúng bản thân thời điểm. Phương Thiên Họa kích nặng nề đi phía trước vung lên, đỉnh tình hình chữ trường kích trong, chân nguyên mà thành long đầu gào thét xuất ra. Lúc này, mắt thấy cựu cây Trường Tiên tiểu muốn thổi qua người, gai nhọn tất nhiên sẽ dành cho bị thương nặng. Chính là trước lúc này, cựu cây Trường Tiên thoáng cái dừng lại, hơn nữa bắt đầu sau này mặt bắn ngược. Nguyên lai là long đầu bắn trúng cựu răng độc tiên phân tán chỗ, một kích nặng nề, làm cho cô gái tóc ngắn lòng bàn tay truyền đến một hồi đau nhức. Thực sự là bá đạo a. Nhìn thấy một màn này, không ít người trong lòng sợ hãi than, không nghĩ ra Chu Khuynh Thiên nhu nhược thân thể từ đâu tới sức bật. Chính diện giao phong hạ, sử dụng dài vũ khí cô gái tóc ngắn dĩ nhiên không chiếm được tiện nghi, trái lại còn bị thua thiệt, không khỏi là thẹn quá thành giận, tức giận vung lên Trường Tiên. Tiên pháp, độc xà thổ tín. Cửu răng độc tiên thật cao dương đến giữa không trung, chân nguyên thông qua bàn tay của nàng không ngừng rót vào. Cửu cây Trường Tiên phân hóa ra tầng tầng lớp lớp tiên mũi nhọn, đồng thời biến thành độc xà hình thái, vô cùng rất thật. Trong khoảng thời gian ngắn, bầu trời phảng phất bị độc xà bao trùm. Một kích này, sợ trên bong thuyền không ít người liên tiếp lui về phía sau, rất sợ là lan đến gần. Đi tìm chết. Đi xuống lôi kéo, thế tiến công hạ xuống, giống như Thái Sơn áp đỉnh, bao trùm Chu Khuynh Thiên trên đỉnh đầu không. Hai nữ nhân tỷ đấu không giống Phương Kiếm Anh cùng Hoa Hoa công tử đặc sắc, mà là chân nguyên thi triển hạ vũ ký đỏ sức. Võ học tương sinh tương khắc, cô gái tóc ngắn tiên pháp dùng để khắc chế am hiểu tốc độ cùng kỹ xảo đối thủ thích hợp nhất, chính là đối mặt Chu Khuynh Thiên, rõ ràng cho thấy sai lầm ngu xuẩn. Hoành Tạo Thiên Quân. Chu Khuynh Thiên ở hai lần dưới sự công kích, vẫn là không né không tránh, chính diện giao phong, hơn nữa so sánh với thứ yếu càng thêm cường thế, một kích trở lên rạch một cái, làm như phải đem bầu trời xé mở. Sau đó Nguyệt Nha hình kích ảnh chỉ một chút đã đem phủ lao xuống sở có độc xà hết thể bị chém thành hai nửa, cô gái tóc ngắn một thức này tiên pháp bị cứng rắn phá hỏng, Trường Tiên khôi phục nguyên dạng, vô lực rũ xuống. Làm sao sẽ? Cô gái tóc ngắn trong cơ thể càng chân nguyên chấn động, liền lùi mấy bước, sau đó không phục giơ cánh tay lên. Nguyệt xà, không cần, ngươi đã thua, bắt đầu cuộc kế tiếp đi. Chỉ bất quá, Hoa Hoa công tử ở bên cạnh quan sát, thình lình nói ra. Cô gái tóc ngắn ngẩn ra, cắn răng, làm như rất không cam lòng, nhưng vẫn là hướng cung kính nhìn về phía Hoa Hoa công tử. Đúng vậy, công tử. Chu Khuynh Thiên trực tiếp lấy ưu thế tuyệt đối thắng lợi, Phương Kiếm Anh bọn người nhịn không được hưng phấn hò hét. Tuy rằng tiên pháp bị Phương Thiên Họa kích khắc chế, bất quá đều là bồi nguyên cảnh sơ kỳ đỉnh, vì sao chênh lệch lớn như vậy? Chu Khuynh Thiên thế tiến công thô bạo giản đơn, không võ học thành phần, nhưng vì cái gì hội như vậy? Chẳng lẽ hắn ẩn tàng rồi thực lực của chính mình? La Thành trong lòng hiếu kỳ, đồng thời nghĩ đến bây giờ một thắng một phụ kết quả, tự dễ vẫn có dự kiến trước, đáng tiếc kế tiếp động thủ không phải là hắn. Lý Anh gương mặt trầm trọng, tư thế đi đều có biến dạng, nhưng vẫn là đi tới bong tàu trung ương. Chương 243, cũng không khó khăn giết. Chỉnh chiếc thuyền người đều biết còn có trận thứ 3 tỷ đấu, chỉ bất quá không nghĩ tới sẽ là Lý Anh, cũng không phải nói người ở chỗ này nhận thức hắn, mà là nhìn ra thực lực của hắn, bất quá là bồi nguyên cảnh sơ kỳ viên mãn. Mới vừa hai trận chiến đấu, cũng đều là sơ kỳ đỉnh. Hoa Hoa công tử đứng phía sau một gã khác thị nữ cũng là sơ kỳ đỉnh, cùng chi có rõ ràng thực lực sai biệt. Làm cái gì, những người này là muốn tìm cái chết sao? Để cho một cái sơ kỳ viên mãn đi tới, thật coi là Hoa Hoa công tử sẽ không giết bọn họ. Bọn họ cũng là vô kế khả thi, không có phát hiện bọn họ chỉ có hai cái sơ kỳ đỉnh sao. Còn dư lại sơ kỳ viên mãn, ai thượng không đều là giống nhau. Cái này cũng đều là, vậy lần này không lo lắng, chín người này kết quả kham ưu. Người vây xem châm trọc khiêu khích, ngự phong hào thuyền viên càng kịch liệt, nhất là cụt một tay đại hán bọn người. Bọn họ cũng đều còn nhớ rõ Lý Anh đánh người thời điểm kiêu ngạo, hiện tại thấy hắn như lâm đại địch khẩn trương thần sắc, chính là cảm thấy buồn cười. Càng như vậy, Lý Anh áp lực càng lớn, còn chưa có bắt đầu tại, giọt mồ hôi tiểu theo cái chán hạ xuống. Chỉ là khí thế tiểu thua, để cho Phương Kiếm Anh nhịn không được sắc mặt phát khổ. Đối diện lên sân khấu quả nhiên là Hoa Hoa công tử một gã khác thị nữ, quần áo bại lộ, nửa lộ trắng bóng. Toàn thân cao thấp không sai biệt lắm là treo một khối da, bên ngoài bọc nhất kiện giáp nhẹ. Hi hi. Cùng cô gái tóc ngắn so sánh với, người thị nữ này muốn cùng chi bất đồng, yêu mị nhiệt tình, mái tóc bàn khởi, đi lại đang lúc bộ ngực run lên, thật là miêu tả sinh động. Các hạ, ngươi cần phải thương hương tiếc ngọc Nga, tiểu nữ tử Nguyệt Hồng. Hắn không giống như là tỷ đấu, nhu tình như nước, càng nhìn trộm. Ta, lẽ ra nên như vậy. Tương phản to lớn để cho Lý Anh có phần không phản ứng kịp, lắp bắp hỏi, quân thái lộ, chọc người cười. Nguyệt Hồng tới. Nữ tử cười yếu ớt, sau đó động tác vẫn là lôi lệ phong hành, chỉ thấy hắn tay phải hướng phía sau giáp nhẹ vừa kéo, một cái nhuyễn kiếm lay động xuất hiện ở trên tay nàng. Nguyệt Hồng lại là cười, bất quá lần này tiểu ý trong dấu giếm khiến người ta bất an cảm giác nguy cơ. Sau một khắc, hắn cả người hô một tiếng phóng đi, tốc độ phá lệ mau, làm đến gần Lý Anh phía sau, thân thể chợt trái chợt phải lóe ra. Kinh người là, mỗi lần lóe ra, ở tại chỗ đều lưu lại một cái trông rất sống động bất động thân ảnh. Thật nhanh, dĩ nhiên lưu lại tàn ảnh. Không phải là tàn ảnh, không có khả năng có như vậy rất thật tàn ảnh. Đây là một loại khinh công thân pháp. Trong khoảnh khắc, hơn 10 người Nguyệt Hồng thân ảnh đem Lý Anh vây quanh. Để cho Phương Kiếm Anh bọn người cảm thấy bất an là, Lý Anh căn bản không ở trạng thái, cuống quýt nhìn những thứ này thân ảnh, không biết như thế nào cho phải. Hồi tưởng lại, Lý Anh theo bắt đầu đã bị đối phương giáng dấp khiến cho mất hồn mất vía. Bị thua, cũng biến thành đương nhiên đứng lên. Lúc đó cơ đã tới lúc, tại chỗ sở hữu bất động thân ảnh lại một lần nữa động, theo xuống bốn phương tám hướng chào hướng Lý Anh. Cái này, Lý Anh trợn mắt hốt mồm, ngây ngốc nhìn một màn này, không biết nên làm cái gì bây giờ. Cuối cùng, hắn tiểu cảm giác mình cả người như bị vô số đem lợi kiếm xé rách, cắt kim loại trên người mỗi một chỗ da thịt. Ở trong mắt ngoại nhân, chính là Nguyệt Hồng thân ảnh của vây quanh Lý Anh bên người lóe ra, làm thân ảnh tiêu tán dừng lại lúc, Lý Anh gào thảm hoành bay ra ngoài, vừa lúc rơi vào Phương Kiếm Anh bọn người bên chân. Lý Anh mình đầy thương tích, cũng là may mà chỗ hiểm chỗ quần áo nón nảy xuống bảo hộ, bằng không thì lần này cũng đã chết đi. Nhìn nữa hướng cái kia Nguyệt Hồng, vẫn là thiên kiều bá mị cười yếu ớt xuống, nhưng lại khiến người ta cảm thấy cực sợ. Đối với kết quả như vậy, không ngoài người ở chỗ này dự liệu, chỉ là quá trình giản đơn, Lý Anh bại tuyệt đối, cũng làm cho Phương Kiếm Anh bọn người cảm thấy mất mặt. 333. Hoa Hoa công tử vỗ tay bảo hay, đã đi tới, hài hước cười nhìn Phương Kiếm Anh bọn người, nguyện thua cuộc, các ngươi nên biết hội có cái gì kết quả đi. Vừa nghe lời này, Phương Kiếm Anh bọn người hai mặt nhìn nhau, sắc mặt xấu xí, vô luận đổ ước vẫn là thực lực, chín người đều mặc cho xâm lược. Hiện tại, chúng ta tới nhờ một chút các ngươi những thứ này người bên ngoài thích nhất treo ở bên mép gì đó, đó chính là đến từ đâu, trong là cái gì thế lực, ngươi nói trước đi. Hoa Hoa công tử cũng không lo lắng, chỉ hướng cái kia Giang Nam. Ta, nhà của ta là Xích Kim cấp thế lực, chú Kiếm Trang. Giang Nam hoảng sợ nói, đem địa chỉ viết xuống đến, đem trên người vũ trang đều cho cởi. Hoa Hoa công tử làm như rất hưởng thụ nắm giữ cuộc sống khác chết mau cảm. Đang khi nói chuyện có dũng khí bệnh trạng dáng tươi cười. Nghe vậy, Phương Kiếm Anh đoàn người ngược lại thì thả lỏng hạ một hơi, biết đối phương không phải là muốn giết hắn môn, mà là muốn bắt cóc tống tiền. Nói như vậy ít nhất, tính mệnh là bảo vệ. Giang Nam đem trên người sở hữu linh khí cùng bảo hộ vứt trên mặt đất, sau đó lấy ra dược hoàn cứu trị Lý Anh. Tại đây loại mặc cho người thịt cá hạ, ngay cả Chu Khuynh Thiên cũng để xuống Phương Thiên Hỏa kích. Còn có trên cổ một cây dây chuyền cũng cầm xuống tới, cái này là của nàng chữ vật linh khí. Mỗi người nói ra bản thân nhà mình bối cảnh cùng địa chỉ, đều từ một cái thuyền viên ghi nhớ, sau đó nhận mệnh đem trên người bảo hộ cùng linh khí cởi. Không sai không sai, lại có một cái hoàng tử cùng công chúa. Hoa Hoa công tử thỏa mãn cười nói. Người trên thuyền nhìn thấy một màn này, thấy nhưng không thể trách, không ai hội thấy việc nghĩa hăng hái làm, mà là cười nhạo Phương Kiếm Anh bọn người xui xẻo. Rất nhanh, tiểu đến Viên La Thành. Hắc thiết cấp thế lực, Thần Phong Quốc, Ly Châu, Đại La Vừa. La Thành nói ra. Mới hắc thiết cấp thế lực A. Hoa Hoa công tử nhíu nhíu mày, giọng nói lạnh sâm, giữ tại ý kiến là chỉ La Thành ra cảnh quá mức phổ thông, không đáng bắt cóc tống tiền. Hắn một phần, Thần Phong Quốc hội hỗ trợ ra. Chu Khuynh Thiên bội hỏi. Như vậy A. Tiểu tử, ngươi thực sự là vận may, đem đồ vật đều để xuống. Cũng không nên tư tàng, bị siêu đi ra ngoài nói, kết quả tuyệt đối thê thảm. Hoa Hoa công tử lúc này mới thỏa mãn cười. Bất quá, La Thành vẫn không nhúc nhích, mà là nhìn về phía Hoa Hoa công tử. Ta cho ngươi biết, không có nghĩa là ta tùy ý ngươi bài bố. Lời vừa nói ra, toàn trường vắng vẻ, thế cục đã như thế sáng tỏ dưới tình huống, La Thành từ đâu tới sức mạnh nói ra lời này. Hoa Hoa công tử cũng là ngây ngẩn cả người, mù mịt cho nên quan sát La Thành liếc mắt, hắn không nhìn ra La Thành thực lực, nhưng thấy hắn tuổi còn trẻ, bản năng coi như luyện khí cảnh. Không cần nhìn, ta sơ kỳ nhập môn. La Thành nói ra, vận chuyển chân nguyên. Thấy hắn mới sơ kỳ nhập môn, Hoa Hoa công tử buồn cười. La Thành, không muốn cậy mạnh, không có chuyện gì. Chu Khuynh Thiên vội la lên. Bên cạnh Chu Dung cũng là kéo kéo La Thành ống tay áo, ánh mắt ý bảo hắn tỉnh táo. Ly Châu phong thần, chưa từng có từ trước đến nay. Có thể ngươi cũng đừng muốn chết ta. Ngươi chớ liên lụy chúng ta. Nhà ngươi hắc thiết cấp thế lực, căn bản chưa được xếp hạng, cút sang một bên. Giang Nam gầm hét lên, rất sợ bởi vì La Thành quan hệ, Hoa Hoa công tử đại khai sát giới. Tiểu tử, cho ngươi một lần quỳ xuống nhận sai cơ hội. Hoa Hoa công tử khi hắn là ngu muội vô tri, bố thí vậy nói ra. Ta nghĩ sao, sơ kỳ đỉnh cũng không khó khăn giết, nhất là tự đại. Có thể La Thành đang lúc mọi người nhìn soi mói, không chỉ không thu liễm, ngược lại nói ra một câu khiến người ta trợn mắt hốc mồm nói đến. Chương 244, triển sĩ cao tường. 9 người trong, ưu tú nhất Phương Kiếm Anh thua ở Hoa Hoa công tử trên tay, Chu Khuynh Thiên thắng một hồi, thế nhưng ngại vì song phương toàn thân trên thực lực cách xa, cũng không khỏi không thúc thủ chịu trói. Hai cái bồi nguyên cảnh sơ kỳ đỉnh đều là như thế, cái khác ba cái sơ kỳ viên mãn tự nhiên không có ý kiến. Chính là, La Thành cái này sơ kỳ nhập môn đột nhiên đứng dậy, tuyên bố sơ kỳ đỉnh tiện tay chém giết, nghe ở chung quanh người trong thai, đều nghĩ không thể tưởng tượng. Không ít người càng suy đoán La Thành có đúng hay không được rồi thất tâm phong. Chu Khuynh Thiên coi như là còn muốn khuyên La Thành, cũng tìm không được thích hợp đến. Giang Nam phẫn nộ cùng lúc, hung hăng trừng mắt La Thành, sợ bị hắn dụ dỗ. Cũng là Lý Anh đã hôn mê, bằng không thì bằng vào tâm tính của hắn, không chừng sẽ nói ra cái gì lời khó nghe đến. Có ý tứ, thật biết điều. Hoa Hoa công tử liên tục cười lạnh, trên người sát khí bốn phía, phảng phất tùy thời cũng sẽ bạo khởi đả thương người, làm cho Phương Kiếm Anh bọn người một hồi khẩn trương. Công tử, để cho ta tới giao huấn một chút cái này không biết trời cao đất rộng người. Cụt một tay đại hán bước đi đến, cầm trong tay thiết côn, cho dù chỉ còn lại có cánh tay phải, ở đâu ban nay đối phó Lý Anh trong quá trình, vẫn như cũ biểu hiện ra hoàn chỉnh sơ kỳ viên mãn thực lực. Đối phó La Thành cái này sơ kỳ nhập môn, hắn cho rằng là chuyện dễ như trở bàn tay. Hoa Hoa công tử không lên tiếng, hiển nhiên là thầm chấp nhận. Vì vậy, cụt một tay đại hán chìm quát một tiếng, đánh đòn cảnh cáo gõ hướng La Thành. Chu Khuynh Thiên hàm răng căng thẳng, vô cùng do dự, không đành lòng nhìn thấy La Thành tại đây chết thảm, có thể lại sợ động thủ liên lụy muội muội mình Chu Tiểu Tiểu cùng Chu Dung. Những người khác dĩ nhiên là lại không biết động thủ, Phương Kiếm Anh lắc đầu thở dài. Cụt một tay đại hán một côn này không sức tưởng tượng, thuần túy chân nguyên lực lượng, từ thượng đi xuống mạnh gõ, có thể đem một tòa núi nhỏ đầu gõ bể. Sơ kỳ viên mãn, thì càng dễ giết. La Thành như là điên thật rồi, cho đến lúc này vẫn còn ở điên nói, bất qua ở thoại âm rơi xuống một khắc kia, hắn biểu hiện ra thực lực khiến người ta có đổi mới. Ở thiết côn cách đỉnh đầu còn cách một đoạn lúc, La Thành thoáng cái động, không ai thấy hắn xúc lực qua, đầu gối cũng không từng ngốn lượng, động lòng người giống như là nhanh tiễn, ra ngoài. Bành! Bọn người còn chưa kịp phản ứng, lại nghe gặp một tiếng nổ vang nổ. Theo thanh âm nhìn lại, tiểu sẽ phát hiện cụt một tay đại hán cả người cách mặt đất bay lên. Trên không trung lăn lộn vài cái, mới miễn cưỡng hai chân rơi xuống đất, đồng thời thất tha thất để, suýt nữa ngã sấp xuống. Nhìn nữa La Thành, bên ngoài thân ra ngoài hiện nhất kiện chân nguyên kim giáp, cánh tay phải chém ra, vẫn duy trì huy quyền động tác. Không có sao. Chẳng lẽ là nói người kia một quyền đem thực lực cao ra đối thủ của mình cho đánh bay? Quá nhanh. Ta cũng không có thấy rõ ràng, thật sự là hắn ra quyền sao. Hắn mới là sơ kỳ nhập môn, ở đâu ra lực lượng A. Bởi vì mọi người cũng không coi trọng, cho nên lực chú ý cũng không có tập trung, cộng thêm La Thành đột ngột bạo khởi, mau vượt qua tốc độ của tia chớp để cho rất nhiều người mắt đều theo không kịp. Cho nên xuất hiện một đoàn không thấy rõ La Thành động thủ tình huống. Ngược lại cụt một tay đại hán trong lòng lật lên sóng to gió lớn. Vốn tưởng rằng đây là một lần ở trước mặt công tử cơ hội biểu hiện, vẫn là không nghĩ tới người thiếu niên trước mắt này như vậy khó giải quyết. Thân là đương sự, hắn đều chỉ có thể miễn cưỡng nhìn thấy La Thành thân ảnh trực diện vọt tới, còn chưa kịp làm ra phản ứng, đã bị một quyền nặng nề đánh vào trước ngực. Hắn tức là nghĩ lại mà sợ, lại là may mắn lấy tay cánh tay cảm thụ quần áo bên trong bảo hộ linh khí, thẳng nếu không phải hắn, ai đến một quyền này, sợ rằng sớm đã thành bị thua. Chỉ là bắt đầu. Tứ tượng quyền pháp, quỷ hổ phệ nhật. La Thành đắc thế không buông tha người, lần thứ hai vọt đến trước người đối phương. Một quyền tống xuất, so với Hồng Thiên Cơ đánh ra thanh thế có tăng không giảm, toàn thân đen như mực quỷ hổ quyền mũi nhọn ở trên bong thuyền chạy trốn, trà đạp ra đắt đắt giòn vang. Đối mặt một quyền này, cụt một tay đại hán căn bản đỡ không được, bị quỷ hổ phát đánh tới phía sau, trên người món đó bảo hộ cũng là răng rắc một tiếng vỡ vụn, thân thể của hắn như diều đứt dây, thiếu chút nữa bay ra ngự phong hảo. Lúc này đây, mỗi người mắt trừng lao đại, nhìn rõ ràng, rung động trong lòng. Hai quyền, chính là đánh bại chính mình sơ kỳ viên mãn thực lực cụt một tay đại hán, quan trọng là La Thành bản thân còn mới sơ kỳ nhập môn, vượt cấp khiêu chiến. Trong lòng mọi người xuất hiện một cái ý niệm trong đầu, sau đó đem bản thân lại càng hoảng sợ. Ở bối nguyên cảnh còn có thể nhìn thấy vượt cấp khiêu chiến, nhưng lại thủ thắng thành công, đây không phải là thường không dễ dàng. Tựa như ban nay Lý Anh vượt cấp khiêu chiến Nguyệt Hồng, bây giờ kết quả chính là hôn mê bất tỉnh, người bị thương nặng. Phương Kiếm Anh cùng Chu Khuynh Thiên cũng là vẻ mặt dị dạng, đều biết La Thành nắm giữ hoàn chỉnh kiếm đạo, làm tới vượt cấp khiêu chiến cũng không có khả năng. Có thể hắn ban nay rõ ràng dùng là quyền pháp, cũng không có nhờ cậy võ học chi đạo, vẫn là làm tới vượt cấp khiêu chiến, đây mới là khiến người ta kinh ngạc. La Thành cần phải công pháp tu luyện phẩm cấp nhất định không thấp, sợ rằng vẫn là thiên phẩm, kim giáp nhìn xuống tiểu có thể cảm nhận được lực phòng ngự, ở hăng hái hạ, cũng sẽ biến thành nhất kiện linh khí, lại hợp với một môn cương mãnh quyền pháp, mới có thể làm được điểm này. Chu Khuynh Thiên âm thầm nghĩ tới, cho dù cũng có cụt một tay đại hán tự thân quá mức không chịu nổi nhân tố. Ta nói ngươi vì sao tự tin như vậy, nguyên lai còn có như vậy thực lực, bất quá cho là mình là cứu thế chủ sao. Hoa Hoa công tử bất vi sở động, thậm chí cảm thấy vài phần buồn cười nhún vai, căn cứ trước kia biểu hiện, thực lực của hắn xa xa vượt lên đầu ở đây bất cứ người nào. Ngươi đã không tuân thủ đổ ước mà nói, vậy thì sinh tử chớ trách. Hoa Hoa công tử giơ lên trắng non cánh tay, động tác thuần thục phất phất tay. Nguyệt Hồng mỉm cười cười, đi lên trước đến, cầm trên tay nhuyễn kiếm, có thể dáng dấp càng giống như là nắm bắt một đóa hoa đào. Bất quá có Lý Anh giáo huấn, người ở chỗ này cũng không dám coi khinh người nữ nhân này. Tiểu đệ đệ, ngươi cần phải thương yêu tỷ tỷ. Nguyệt Hồng khiêu khích đạo, một câu tiểu đệ đệ tê dại tận xương. Nhưng mà, La Thành thần sắc bất biến, thâm thúy con ngươi bình tĩnh như nước, không một tia dao động. Tốt không thú vị tiểu đệ đệ. Nguyệt Hồng giả vờ thất vọng mím môi một cái, rất là hoán nghiệm, có thể kế tiếp động tác cùng đối phó Lý Anh không có sai biệt, không hề dự triệu phát ra thế tiến công. Cẩn thận! Chu Khuynh Thiên con ngươi co rụt lại, nhìn không được nhắc nhở. Có thể kế tiếp lại là tự dễu cười cười, cho là mình làm điều thừa, đối mặt với sơ kỳ đỉnh, La Thành coi như là cẩn thận hơn cũng là không làm nên chuyện gì. Cũng không quái hắn có như vậy tâm tính. Thẳng nếu không phải ở hiện tại loại này dưới cục thế, La Thành ban nãy vượt cấp khiêu chiến phải nhận được không ít người tán dương thậm chí ước ao. Có thể thế cục bây giờ rõ ràng không đúng, ở La Thành đánh bại sơ kỳ viên mãn phía sau, còn có sơ kỳ đỉnh trên, còn có sơ kỳ đỉnh trong vương giả Hoa Hoa công tử. La Thành giống như là một con ra sức dễ rủa chim nhỏ, muốn triển khai bay lượn, nhưng cũng là phải đối mặt từng cái một cường địch. Nguyệt Hồng cố kỹ trong thi. Vẫn là sử dụng đặc biệt thân pháp, ở La Thành quanh thân lưu lại một cái trông rất sống động thân ảnh, bất động, vẫn duy trì công kích trạng thái. Quang lại như thế này nhìn, một thức này không có lợi hại gì, có thể chúng người biết những thứ này thân ảnh kế tiếp hội một ủng mà lên, La Thành có thể hay không giống như Lý Anh, thúc thủ vô sách nghi. Chương 245, Kỹ Kinh Tứ Tòa. Hơn 10 người thân ảnh trông rất sống động, dù cho bất động, trên mặt thần sắc lại làm cho người nghĩ đang quan sát địch nhân nhất cử nhất động. Đợi cho vây lại La Thành phía sau, sợ có thân ảnh vây quanh đến, một ủng mà lên, xúc thế to lớn, muốn nhận rõ ra chân giả cũng không dễ dàng. Trước kia Lý Anh đối mặt một chiêu này, sơ kỳ viên mãn thực lực trực tiếp bị nháy mắt giết. Hiện tại sơ kỳ nhập môn La Thành hội có nhiều biểu hiện. Bọn người không ôm hy vọng quá lớn, không ít người thậm chí cho là mình thấy được La Thành kết quả, tuyệt đối sẽ so với Lý Anh thảm hại hơn, nói không chừng tử vong. Nhưng mà, nếu vứt đi thành kiến, tâm bình khí hòa người tiểu sẽ phát hiện, La Thành đối mặt một kích này, so với Lý Anh hoảng loạn rõ ràng bất đồng, bình tĩnh tỉnh táo, đôi mắt tinh long lánh, lưu chuyển khắp những thứ này thân ảnh trên. Tâm tính không sai, đáng tiếc quá không biết trời cao đất rộng, Nguyệt Hồng một thức này cũng không phải là chỉ dựa vào mắt thường là có thể nhận. Hoa Hoa công tử đứng ở bong tàu bên cạnh, ánh mắt lạnh lùng nhìn giữa sân động tĩnh, đối với La Thành biểu hiện có vài phần kinh ngạc, bất quá nhớ tới chỉ sơ kỳ nhập môn thực lực, không khỏi làm người cảm thấy không biết tự lượng sức mình. Đối phương thân pháp này tuyệt đối là linh phẩm. La Thành đau khổ cười, hơn 10 người thân ảnh lấy giả thành thật, cũng không phải hư thực tàn ảnh, trong cơ thể đều có chân nguyên lưu động, nói đúng ra, là thân ảnh toàn bộ từ chân nguyên ngưng tụ mà thành, mà Nguyệt Hồng bản tôn ở trong lúc này rất nhanh xuyên qua, tốc độ thật là trong nháy mắt. Mắt thấy Nguyệt Hồng thân ảnh của sẽ phải tiếp xúc được La Thành, phát ra chí mạng công kích, hắn lại vẫn là không có động tĩnh, bọn người thở dài lắc đầu, không ít nhịn không được cười nhạo. Người tuổi trẻ bây giờ a. Một chút lên niên kỷ người càng cười thở dài một tiếng, cảm giác về sự ưu việt mười phần. Mắt thấy thân ảnh cách La Thành còn dư lại nửa thước, hắn rốt cục động, khiến người ta ngoài ý muốn là, động tác của hắn vô cùng chỉ một, không gặp bất kỳ khí tức kinh người, giản đơn trực tiếp chém ra nhất kiếm lại một kiếm, không ngừng kinh doanh, kiếm thế sinh sôi không ngừng. Nguyệt Hồng thân ảnh làm ra công kích giáng dấp, hơn nữa không ngừng biến hóa, bản tôn nhanh chóng xuyên qua, nhuyễn kiếm xuất kích, khiến người ta cảm giác giống như quỷ mị, khó lòng phòng bị. Chỉ bất quá, La Thành vẫn chưa giống người môn nghĩ như vậy bị thua, trái lại sừng sững không ngã, toàn bằng trong tay kích đi ra kiếm. Điều đó không có khả năng. Hoa Hoa công tử nhịn không được giật mình một cái, La Thành không phá hỏng Nguyệt Hồng một chiêu này, có thể hắn đều ngăn cản xuống phía dưới. Nguyệt Hồng rất nhanh xuyên qua, nhuyễn kiếm theo bốn phương tám hướng tới, có thể La Thành không có sợ hãi, mỗi một kiếm đánh ra, đều hoàn mỹ chạm vào trên nhuyễn kiếm. Nguyệt Hồng mau, La Thành kiếm nhanh hơn, không chỉ đỡ thế tiến công, Thanh Minh kiếm phản kích lặng yên chiếm hết thượng phong. Tiểu đệ đệ thậy là Huy Phong. Có thể rõ ràng cảm thụ được Nguyệt Hồng bởi vậy bị kiềm hãm, lập tức đầu độc lòng người phát ra cười quyến rũ, tất cả thân ảnh có biến hóa, không còn là công kích, mà là dung hợp cùng một chỗ. Mỗi lần dung hợp, còn dư lại thân ảnh tốc độ lại càng mau. Làm cuối cùng chỉ còn lại có Nguyệt Hồng bản tôn thời điểm, tốc độ của nàng làm cho thân thể kéo xuống một hồi tật phong. Veo một tiếng, nhuyễn kiếm trong tay nhanh bắn xuất ra, chống lại Thanh Minh kiếm, mắt thấy hai thanh mũi kiếm sắp chạm vào nhau, Nguyệt Hồng quỷ dị cười, cổ tay nhoáng lên, nhuyễn kiếm bốn lượn xoay, kiếm mang hóa thành một con mãng xà, trong nháy mắt cuốn lấy Thanh Minh kiếm thân kiếm. Nhuyễn kiếm cũng là một cái huyền cấp linh kiếm, vì vậy ngăn chặn kỳ phong mũi nhọn. Hơn nữa nhuyễn kiếm là trăm nhận chi quân, thương tổn không tính lớn, nhưng lại có thể kiểm chế ở địch nhân. Tiểu đệ đệ, ngươi thất bại. Nguyệt Hồng cười đắc ý, cánh tay phát lực, chân nguyên vận chuyển, chính là lớn lực lôi kéo. Tốt nữ nhân thông minh. Bọn người sinh lòng bội phục, ở thế tiến công bị phá rơi sau này, Nguyệt Hồng quyết định thật nhanh biến chiêu, bằng vào nhuyễn kiếm xuất kỳ bất ý gắt gao cắn Thanh Minh kiếm, sau đó vận dụng chân nguyên phải đem kiếm theo La Thành trong tay cướp lại. Sơ kỳ đỉnh phong chân nguyên xa xa vượt lên đầu sơ kỳ nhập môn, lực đạo tự nhiên cũng lớn, ở như vậy trong quyết đấu, La Thành căn bản chống lại không được. Muốn chết? La Thành không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, đối phương chiêu thức ấy đối phó phổ thông kiếm khách nhất định có hiệu quả, có thể hắn là kiếm đạo hành gia, như vậy đánh giáp lá cả, có vô số loại phản chế phương pháp. Đối phương lôi kéo, lực đạo theo Thanh Minh kiếm chuyển tới cánh tay, bởi vì hắn không muốn buông tay. Cả người bị kéo đi phía trước một nghiêng, hắn cũng liền lợi dụng giờ khắc này, chân trái đột nhiên hướng mặt đất một dẫm lên, chân nguyên ở gan bản chân chỗ nổ tung, cùng bong tàu sinh ra lực phản chấn làm cho hắn đi phía trước mặt khí thế hung hăng lướt đi. Bị nhuyễn kiếm gắt gao cắn Thanh Minh kiếm phong mang tăng lên, nhuyễn kiếm phát ra không chịu nổi gánh nặng hắt xì tiếng. Nguyệt Hồng ý thức không ổn, phản ứng nhanh chóng sau này lui nhanh, ý đồ để cho La Thành một kiếm này thế tiến công chậm rãi tiêu hao hết. Kinh chậm. La Thành hơi chút ngoài ý muốn phản ứng của đối phương, nhưng nghĩ tới đối phương là hỗn loạn chi địa võ giả, kinh nghiệm chiến đấu phong phú, cũng liền bình thường trở lại, gọi ra bản thân cương phong thần kiếm, đang muốn phóng đại cương phong thần kiếm hạ sắp thoát khỏi nhuyễn kiếm trói buộc. Xa chiến kiếm. Mắt thấy nhuyễn kiếm sắp không nhịn được, Nguyệt Hồng lại là biến chiêu. Màu bạc trắng to lớn mãng xả theo nhuyễn kiếm trong phát ra, theo nhuyễn kiếm hình dạng, chăm chú bao lấy cương phong thần kiếm, ý đồ trở nên lớn cương phong thần kiếm lại bị áp chế. Tiểu đệ đệ, so đấu ngươi là không sánh bằng ta, mà ngươi bây giờ kiếm bị ta cuốn lấy, ngươi phải làm sao nhi? Nguyệt Hồng cười tủm tỉm trêu đùa xuống, hắn gắt gao nhìn khống chế được La Thành Thanh Minh kiếm, dù cho hắn có ba đầu sáu tay, cũng thi triển không cản, còn dư lại chính là chân nguyên so đấu, hắn tự nhiên chiếm ưu thế tuyệt đối. Mua dây buộc mình, an ta nhất kiếm. Bộ phong chốc ảnh. La Thành vận khí châm xuống, lấy phong chi tiểu đạo thôi động bản thân khinh công, đồng thời hợp với bản thân ngự phong năng lực, tất cả tốc độ chung vào một chỗ, uy năng ngập trời đi phía trước lướt đi. Cương phong thần kiếm đột nhiên tăng vọt, sau đó bành một tiếng đem nhuyễn kiếm kích khai. Lần này, rốt cục thoát khỏi Nguyệt Hồng nhuyễn kiếm, đồng thời cho nhất định bị thương. Nguyệt Hồng nhuyễn kiếm trong tay điên cuồng rung động, dư lực thật lâu không có thể tiêu hao. Nguyệt Hồng nắm chặt nhuyễn kiếm, như là ở hàng phục một đầu hung thú, hổ khẩu thiếu chút nữa vỡ toang, vẫn có thể cảm thụ được lòng bàn tay trận trận đau đớn. Không phải đâu. Ta có đúng hay không nhìn lầm rồi. Tên tiểu tử này dĩ nhiên cùng sơ kỳ đỉnh phong người giao phong không rơi xuống hạ phong. Ngươi không nhìn lầm, ban nãy hai người đích sắc kịch liệt va chạm. Thế giới này điên rồi sao? Bối nguyên cảnh còn có thể cách xa nhau hai cấp vượt cấp khiêu chiến. Không ít người không thể tin được, thậm chí hoài nghi thế giới của mình quan. Nếu như ngay từ đầu đáp ứng hắn thượng tràng. Phương Kiếm Anh cùng Chu Khuynh Thiên nhìn nhau vừa nhìn, đều là theo trong mắt sau khi thấy ân hận. Trước kia La Thành sùng phong nhận việc, muốn trở thành bên thứ ba, kết quả nguyên nhân thực lực không đủ bị cự tuyệt, từ Lý Anh lên sân khấu. Nói không chừng cái này trận thứ ba còn có thua cũng nói không chừng. Nhưng là bây giờ nhìn Lý Anh cùng La Thành khác biệt trời vực chênh lệch, để cho trong lòng hai người trăm mối cảm xúc nổn ngang. Bây giờ vấn đề ở chỗ, La Thành dùng mấy thành lực lượng, có còn hay không con bài chưa lật. Nếu thập thành lực đạo toàn bộ ra, đây tuyệt đối là không thắng được. Sơ kỳ nhập môn, bộc phát ra khó có thể tưởng tượng lực lượng cùng Nguyệt Hồng đối chọi gay gắt, cái này rất giỏi, cũng không đại biểu Nguyệt Hồng tại đây thất bại, sơ kỳ đỉnh phong hắn cũng có bạo phát càng thực lực đáng sợ, trận chiến đấu này vẫn còn tiếp tục. Bất quá lúc này đây, thắng bại trở nên khiến người ta đoán không ra, lẫn nhau đang lúc nghị luận ầm ĩ, không biết ai sẽ thắng lợi. Tiểu đệ đệ, tư chất ngươi không tệ, tỷ tỷ đều có chút không thích ngươi, không bằng chúng ta đừng đánh. Tâm sự nhân sinh làm sao? Nguyệt Hồng Thiên Kiều bá mị cười nói, trong lòng nhưng ở án giận, tiểu tử này kiếm pháp sắc bén dị thường, có phần khắc chế ta. Chương 246, quần xà loạn vũ. Nguyệt Hồng đẹp đẽ tới cực, tê dại tận xương thanh âm tràn đầy rõ ràng mê hoặc, xa xa bảng quan nam tính cũng không khỏi một hồi thất thần, về phần các nữ nhân dĩ nhiên là vẻ mặt khinh thường xem thường, nhưng trong lòng thì âm thầm tương đối tư thái dung mạo. Ở đây ngoại trừ số ít vài cái tuyệt mỹ nữ tử, đại bộ phận đều bộc lộ ước ao đố kỵ. Bất quá, đương sự La Thành bất vi sở động, thần sắc kiên định, đôi mắt trong suốt sáng sủa, chỉ có với khát vọng chiến đấu. Liên tục vấp phải trắc trở, Nguyệt Hồng cho dù như thế nào đi nữa che giấu, trên mặt vẫn bị người bắt được một tia bất mãn, nội tâm cũng sản sinh hoài nghi, hận không thể xuất ra cái gương nhìn có đúng hay không hôm nay trang phục có cái gì không đúng. Hắn đi là quân tử kiếm. Cương trực công chính, chính khí phách hiên ngang, không hề động tâm tư. Hoa Hoa công tử đột ngột nhắc nhở. Nghe vậy, Nguyệt Hồng trên mặt không hờn giận dần dần thu liễm, thẳng tuốt treo ở bên mép cười yếu ớt cũng là không còn nữa tồn tại, bị một cổ khí tức kỳ lạ chiếm lấy. Tiểu đệ đệ nếu không thức thời, tự trách không được tỉ tỉ. Xa hành thiên hạ. Nguyệt Hồng phát ra thế tiến công, người theo kiếm đi, trước sau như một hăng hái, nhuyễn kiếm trong tay có nhiều tiết tấu tả hữu ba động. Như xà bò sát tựa như, kèm theo đẩy tới, kiếm mang sóng gợn nhộn nhạo vu trong không khí, đợi cho chân nguyên rót vào, nhuyễn kiếm cùng sóng gợn trong nháy mắt biến thành một đầu ngân sắc cự mãng, dài 9 cái đầu, từ thân kiếm tăng vọt. Nhuyễn kiếm không lấy phong mang chế địch, chỗ lợi hại là nhu tính hay thay đổi, cực dễ cuốn lấy cùng phá vỡ địch nhân công kích. Nguyệt Hồng sâu trong đó chi đạo, một thức này kiếm chiêu hoàn mỹ phát huy ra nhuyễn kiếm uy lực, cửu đầu cự mãng phô thiên cái địa. Có linh khí sơ kỳ đỉnh quả nhiên bất đồng, trước kia đánh chết Hồng Thiên Cơ có vận khí thành phần, bất quá bây giờ ta cũng có bất đồng. La Thành đối mặt một kích này, hiện ra vẻ ngưng trọng, nắm chặt trong tay thanh minh kiếm, chân nguyên thôi động, kiếm hoàn ở phong mang trong kéo thân biến hóa. Kiếm hoàng chuẩn bị sắp xếp phía sau, thân thể trong nháy mắt nhi động, đi phía trái bên phóng đi. Trước mặt một cái đầu rắn thổ liếu thổ lưỡi, thân thể không cứng rắn chạm La Thành, mà là vu hồi quay quanh, nhanh chóng ở La Thành quanh thân hình thành một cái vắt hình dạng, lập tức cơ thể co rụt lại, cùng mãng xà giết địch giống nhau như lúc, dùng cứng như sắt thép thân thể đem địch nhân bàn ở, không ngừng dùng sức, đem địch nhân tươi sống đè ép đến chết. Kiếm thập cửu. La Thành huy kiếm một chém, vận sức chờ phát động kiếm hoàn hóa thành rất nhiều kiếm thi, cuốn vu nuôi kiếm, kèm theo kiếm chiêu, chợt phát ra màu xanh sáng, như là cùng không khí phát sinh ma sát mà bốc cháy lên. Dâm một tiếng, toàn bộ đầu rắn bị xé vỡ thành hai mảnh. Nguyệt Hồng một thức này kiếm chiêu cũng không có tại đây bị phá, còn lại tám đầu rắn càng điên cuồng xông về phía La Thành. Bất quá La Thành mục tiêu không phải là phá hỏng kiếm chiêu, mà là Nguyệt Hồng. Bộ phong chốc ảnh. Chặt đứt một đầu đầu rắn, lộ ra ngoài khe hở để cho hắn có cơ hội, dưới chân sinh phong, biểu hiện ra kinh diễm kinh công, ở tám đầu rắn trong lúc đó xuyên qua lan lộn, dễ dàng thẩm thấu đi tới. Cái này kinh công. Nguyệt Hồng quá sợ hãi, nhưng lập tức lộ ra một cái gian kế nụ cười như ý, nhuyễn kiếm sau này co rụt lại, sở hữu xà thần trong nháy mắt quy về nhuyễn kiếm trong, chỉ thấy thân kiếm trở nên lưu quang giật thải, tụ tập đáng sợ năng lượng. Xà phệ. Sau đó, Nguyệt Hồng cố sức đem nhuyễn kiếm đẩy về phía trước, gào thét một tiếng, lại là một đầu ngân bạch cự mãng từ mũi kiếm bay ra, tốc độ nhanh như lưu tinh, chớp mắt đi ra La Thành trước người, miệng rắn đóng mở, yết hầu chỗ phun ra một cái lợi kiếm, đâm thẳng La Thành. Đây là Nguyệt Hồng là số không nhiều sát chiêu, thường thường nên địch lúc, hắn giống như là một đầu xinh đẹp mãng xà, chưa bao giờ dễ dàng triển lộ răng nanh, mà là bằng vào linh hoạt rất nhanh, đem địch nhân chế phục vu dưới kiếm. Đợi được mất đi sức phản kháng thời điểm, hắn mới có thể cho ra tính quyết định nhất kiếm, thật giống như đối phó Lý Anh như vậy. Bất quá lúc này đây, hắn cầm La Thành hoàn toàn không có biện pháp, tiểu tử này một đôi thâm thúy ánh mắt của phảng phất có thể xem thấu hắn kiếm trên đường sở hữu nhược điểm, ép hắn xử xuất sát chiêu. Một kiếm này tới quá mức đột nhiên, chính diện xông lên La Thành bất ngờ không kịp đề phòng, bị xa trúng kiếm thứ tại tâm tạng vị trí, bất quá kiếm không xuyên qua hắn thân thể. Càng giống như là bắn chúng cứng rắn thuộc da trên mặt, hai người phát sinh kịch liệt va chạm phía sau bắn ngược ra ngoài. La Thành liền lùi lại hơn 10 bước, mới miễn cưỡng ngừng thân thể, sờ sờ ngực, trường bào ngực bị đâm xuyên ra một cái lỗ nhỏ, không tồi bên trong có nhất kiện kim ti nhuyễn giáp. Không thể thả lại lưu thủ, đối phương dù sao cũng là sơ kỳ đỉnh. Nguyệt Hồng chân nguyên cường đại, dù cho kiếm chiêu tinh diệu trình độ so ra kém La Thành, có thể uy lực vẫn là tuyệt nhiên ngược lại. Đem bản thân cuối cùng địch nhân nhìn thành là hoa hoa công tử hán, thẳng tuất có lưu thủ, nhưng bây giờ không để ý tới. Tiểu đệ đệ, ngươi lại đến chứ? Ngươi thật sự có uy hiếp được thực lực của ta, đối với ngươi đồng dạng có kích giết lực lượng của ngươi, cùng ta giao thủ, tùy thời cũng sẽ chết, ngươi không sợ. Gặp không có thể đánh chết La Thành, Nguyệt Hồng không cam lòng, sau đó ý đồ dùng ngôn ngữ nhiễu loạn nội tâm của hắn. Hắn nói cũng có đạo lý. Vượt cấp khiêu chiến chính là như vậy, thân là thực lực yếu kém nhất phương, có lẽ có chỗ ỷ lại có thể cùng cường địch giao thủ, có thể cường địch cũng có cực đại cơ hội chém giết vu ngươi, cũng không phải nói ngươi nắm giữ hoàn chỉnh kiếm đạo, đối phương thế tiến công có thể không đếm xỉa, mà là của ngươi hoàn chỉnh kiếm đạo có cùng cường địch liều mạng cơ hội, về phần ai sẽ thắng ra, vẫn là phải nhìn cá nhân, nếu La Thành trực tiếp đánh vào đối phương phong mang hạ, vậy cũng trách không được người khác. La Thành như là không có cố ý đến điểm này, lại một lần nữa bước nhanh phóng đi. Nguyệt Hồng bất đắc dĩ lắc đầu, tâm trạng vẫn là dùng mình, không dám khinh thường. Hắn có loại dự cảm, một khi để cho La Thành cẩn thận, nàng kia tuyệt đối sẽ được chí mạng đả kích, dù cho của nàng nhuyễn kiếm có thể phản chế, cũng đỡ không được La Thành kiếm. Xem ra ta không thể thả lưu tình, bằng không thì tiểu đệ đệ còn tưởng rằng ta tiểu điểm ấy trình độ. Nguyệt Hồng sắc mặt đỏ lên. Mái tóc nguyên nhân trong cơ thể tràn ra tới năng lượng mà bay khởi, đây là toàn lực thôi động chân nguyên biểu hiện. Lại có thể bước đến Nguyệt Hồng ra đem hết toàn lực. Cô gái tóc ngắn có phần kinh ngạc, La Thành biểu hiện ra hồ ý của nàng liêu. Đồng thời cũng biết, quyết định thắng bại thời điểm đến. Quần xa loạn vũ. Nguyệt Hồng nhuyễn kiếm điểm nhanh bong tàu mặt đất, lau một cái quang mang nhanh chóng khuyết tán, bao trùm ở toàn bộ bong tàu. Sau đó vô số điều chân nguyên ngưng tụ mà thành mãng xà từ cái này cổ quang mang bay lên. Mãng xà vô cùng rất thật, thậm chí trên người cũng không có chân nguyên hào quang, trông rất sống động ở trên bong thuyền lan lộn, mênh mông lực lượng tiếp xúc ở bong tàu trên, đứng người đều có thể cảm nhận được gan bàn chân hạ rung động. La Thành ngừng lại, đừng nói vọt tới đối diện, ngay cả đặt chân địa phương cũng bị mất. Không được phép ngẫm nghĩ, La Thành thi triển ra kim giáp, đón lại từ chữ vật linh khí trong xuất ra mặt khác một cái linh kiếm, cả hai tay, mỗi cái một cái linh kiếm, đánh tới kiếm pháp tuyệt nhiên bất đồng, giống như hai người một tả một hưu đang chiến đấu, gọi người không thể tin được bản thân mắt. Không ít người rủi rủi con mắt, xác định không hoa mắt phía sau, trên mặt biểu tình phá lệ đặc sắc. Hai tay song kiếm, nhất tâm nhị dụng. Tiếng kinh hô vang lên theo, đàn xà trong, La Thành kiếm ra như rồng, nguyên nhân có hai kiếm, công phòng đều là bị, ngạnh sinh sinh ở mãng xà loạn vũ trong hoành đi xuyên qua. Làm sao có thể? Nguyệt Hồng không nghĩ tới một chiêu này sẽ bị một cái sơ kỳ nhập môn tiểu tử đường đường chính diện phá hỏng, hắn đều có chút lý giải không thể. Chương 247, có dũng khí A. Hắn là làm sao làm được? Hai tay song kiếm. Hơn nữa còn là hoàn toàn bất đồng kiếm pháp, cùng hai người giống nhau. Song kiếm lưu, đây mới thật sự là song kiếm lưu. Người này thật là yêu nghiệt, hắn hôm nay nếu như chết ở chỗ này, đích thực quá đáng tiếc. Hy vọng hắn có thể sống được đến đây đi, dù sao đánh bại Nguyệt Hồng, còn có lợi hại mấy lần Hoa Hoa công tử. Mọi người bị La Thành chiêu thức ấy thuyết phục, có vài người lập trường cũng bắt đầu rời đi, đứng ở hắn bên này, nguyên nhân đều rất đơn giản tinh khiết. Không muốn nhìn thấy thiên tài tại đây ngã xuống. Đương nhiên cũng có người trong lòng hận không thể La Thành nhanh lên một chút đi tìm chết, đại đa số là xuất phát từ đố kỵ. Thiết, hắn có thể hay không bắt Nguyệt Hồng còn không xác định, còn muốn cùng Hoa Hoa công tử tại. Đang nghị luận trong tiếng, La Thành đã theo đàn xà trong tuấn ra, phía sau vô số điều mãng xà bị chém thành mấy đoạn, hài cốt trên không trung như phao mạt tan biến vậy biến mất. Vô hình đạo, kiếm nhị thập nhất. Vô danh đạo, lược ảnh. Người khoác kim giáp, La Thành không sợ hãi, đấu đá lung tung chạy về phía Nguyệt Hồng, hai tay sử xuất vô thượng kiếm đạo, thôi động ra kiếm của mình thuật, uy lực vô cùng, hai thanh kiếm đều bị kiếm hoàn bao vây, không ngừng biến hóa, gọi người đoán không ra, sợ không được. Nguyệt Hồng tiếu nụ cười trên mặt biến thành hoảng sợ, hắn có thể cảm thụ được La Thành song kiếm thượng vô cùng lực lượng, lay động tâm thần của nàng, hơn nữa La Thành tốc độ hầu như để cho nàng mất đi trốn tránh cơ hội. Phản chế, xà mị, chỉ là phòng thủ, Nguyệt Hồng không có tự tin đỡ La Thành, vì vậy sử xuất phản chế một kích, nhuyễn kiếm vũ điệu, toàn bộ thân thể bộc lộ xà hình sóng gợn, liên tục tăng lên, lập tức bạch sắc mãng xà tái hiện, cuốn ở cả người nàng, đầu rắn chiếm giữ ở trên mũi kiếm. Hắn thần sắc ngưng trọng, chăm chú nhìn La Thành. Ở La Thành cách hắn còn có một thước cự ly lúc, cổ tay nàng vừa thu lại, làm tốt phản kích chuẩn bị. Không ngờ, xông thẳng sông mà đến La Thành thân thể thoáng cái trở nên không rõ, một hồi nhanh gió thổi qua, người rơi vào trong gió, biến mất, sau đó tật phong tràn ngập ở toàn bộ bong tàu trên, phong lưu thao thao. Không chỉ có là Nguyệt Hồng mất đi La Thành tung tích, ngay cả bảng quan người cũng là như vậy. Làm sao sẽ? Phương Kiếm Anh cùng Hoa Hoa công tử thốt ra kinh hô, ở chiến đấu mới vừa rồi trong, vô luận La Thành biểu hiện làm sao? Hai người bọn họ cũng là có thể nhìn ra trò, biết mỗi một chiêu lợi hại ở đâu, phải làm thế nào ngăn cản. Nhưng là bây giờ, bọn họ phát hiện mình đồng dạng nhìn không thấy La Thành, cái này ngoài bọn họ tưởng tượng, cái này chẳng phải là nói La Thành một chiêu này cũng có uy hiếp lực lượng của bọn họ. Cho dù Phương Kiếm Anh thua ở Hoa Hoa công tử trên tay, có thể hắn tự tin đối phó Nguyệt Hồng vẫn là không thành vấn đề, vì vậy chàng tỷ đấu này ở trong mắt hắn là có thể tiếp nhận. Chết tiệt! Nguyệt Hồng một chiêu này phản chế, liền mọi người không thấy được, càng đừng nói là phát ra công kích, lo lắng đồng thời, vội vã trấn an bản thân thu nạp tâm thần, đã khởi mười phần tinh thần, nhìn chăm chú vào chung quanh phong lưu, lúc này đây, mới có thể miễn cưỡng thấy một đạo thanh quang lóe ra. Đáng tiếc là, thanh quang tốc độ đích thực quá nhanh, chợt trái chợt phải, ánh mắt nàng đều theo không kịp. Siêu! Đột nhiên, Nguyệt Hồng cảm thấy thấy lạnh cả người theo gan bàn chân dâng lên. Cùng thời khắc đó, tiếng xé gió từ bên trái vang lên, hắn không chút nghĩ ngợi, nhuyễn kiếm ra ngoài, mang xà xuất kích. Của nàng cảm ứng không sai, một kiếm này bắn trúng ở vật cứng thượng, kim trúc va chạm bén nhọn giòn vang khiến người ta linh hồn run lên. Cho dù ngăn trở La Thành nhất kiếm, nhưng mà cổ hàn ý vẫn là không có biến mất, Nguyệt Hồng lúc này mới ý thức được La Thành còn có một kiếm. Hắn bằng vào xuất sắc phản ứng, ngăn trở La Thành tay trái nhất kiếm. có thể tay phải uy lực lớn hơn thanh minh kiếm vẫn là xé rách của nàng phong ngự, đâm thẳng thân thể chỗ hiểm. Công tử cứu ta. Nguyệt Hồng không có cách nào, vẻ mặt đưa đám kêu to. Dừng tay. Hoa Hoa công tử thanh âm lạnh lùng truyền đến, đón la cảm giác thành tựu được có người đi vào mình tật phong trong. Nhẹ nhàng cau mày, La Thành ngừng một kiếm này, rút lui rơi tật phong, nhanh chóng lui về phía sau. Nguyệt Hồng nặng nề thả lỏng hạ một hơi, trong đầu tràn đầy nghĩ lại mà sợ, hắn biết không có thể để cho La Thành cẩn thận, có thể làm sao cũng không nghĩ tới hắn hội như vậy rất mạnh, hắn bằng vào sơ kỳ đỉnh phong thực lực, chỉ có thể miễn cưỡng ngăn trở nhất kiếm. La Thành cũng có chút ngoài ý muốn, cảm giác thực lực đối phương so ra kém Hồng Thiên Cơ, nhưng hắn lập tức biết đây là ảo giác. Giữa người và người tỷ đấu cùng yêu thú bất đồng, ảnh hưởng thắng bại nhân tố đích thực nhiều lắm, một cái trong đó người phong cách chiến đấu chính là trọng yếu. Cầm trong tay Linh Kiếm Nguyệt Hồng, ở phương diện nào đó nếu so với Hồng Thiên Cơ càng thêm lợi hại, có thể La Thành đối phó của nàng thời điểm, xa xa không Hồng Thiên Cơ mang đến cho hắn cảm giác các bách, một mặt là hắn điều chỉnh qua mình vũ kỹ, tìm hiểu vô tình đạo. Mà ở một phương diện khác còn lại là tối trọng yếu. Tức là Nguyệt Hồng phong cách chiến đấu là kiểm chế cắn giết, chú ý kỹ xảo, điểm ấy La Thành không sợ, Hồng Thiên Cơ bất đồng, trực lai trực vãng, từng quên đến thịt, hoàn mỹ đem chân nguyên cường đại ưu thế phát huy được, thẳng nếu không phải dựa vào kiếm khôi, La Thành cũng đã chết ở Hồng Thiên Cơ trên tay. Thất bại, Nguyệt Hồng dĩ nhiên thất bại. Kèm theo Nguyệt Hồng cái này một tiếng nói, đoàn người rơi vào doanh động, ồ lên tiếng sông thẳng lên trời, tiết lộ ra không thể tưởng tượng. Mà Nguyệt Hồng ở trong lúc nguy cấp cầu cứu, thân là võ giả, khiến cho không ít người chỉ trỏ. Nhất là Hoa Hoa công tử bước nhanh tới Nguyệt Hồng bên người, kiếm trong tay đã ra khỏi vỏ, rõ ràng cho thấy nếu không cái đại giới cứu Nguyệt Hồng, ai biết La Thành thực sự dừng tay, ngược lại thì để cho hắn rơi xuống tiểu thừa, không vui đem kiếm thu nhập trong vỏ. Coi như ngươi thức thời, biểu hiện của ngươi là cứu ngươi mạng của mình, ngồi thuyền nhỏ đi thôi. Chú trọng bộ mặt Hoa Hoa công tử lập tức giả vờ rộng lượng phất phất tay, lấy trung hòa hắn phá hư tỷ đấu quy củ hành vi. Vừa nghe lời này, Phương Thiên Kiếm mấy người cao hứng bừng bừng, kích động không thôi. Ta nói chỉ có hắn một cái. Đáng tiếc, Hoa Hoa công tử một câu nói đem những người này tại trở về nguyên hình, đón một đôi ánh mắt hâm mộ rơi vào La Thành trên người. La Thành, ngươi đi đi, không cần lo lắng, chúng ta hội không có chuyện gì. Chu Khuynh Thiên liền vội vàng nói, hắn tính là có chút lý giải La Thành, luôn luôn không thích ngoài dự đoán mọi người. Cái này không, La Thành đứng thẳng tại chỗ, không có một chút phải ly khai dấu hiệu, một đôi mắt trái lại nhìn về phía Hoa Hoa công tử, khoe miệng câu ra lau một cái ưu nhã đường vòng cung. Nhìn thấy một màn này, mọi người đoán được một loại khả năng tính, ồ lên một mảnh. Chu Dung cùng Chu Tiểu Tiểu nhìn nhau vừa nhìn, sắc mặt kích động. Đều từ đối phương trong mắt đọc lên một câu nói, Ly Châu phong thần, chưa từng có từ trước đến nay. Ta không muốn đi làm sao bây giờ. La Thành tà mị cười, hai tay cầm kiếm, ánh mắt kiên định cường vượt qua mãnh hổ, chỉ nghe hắn nói năng có khí phách nói ra, của ngươi sát lục kiếm đạo, ta nghĩ lãnh giáo một chút. Nương theo những lời này, đại đa số người tắt vào mồm thành nhỏ hình dương, trên mặt không thể tưởng tượng rõ ràng có thể thấy được. Ở có thể an toàn rời đi dưới tình huống, La Thành dĩ nhiên muốn khiêu chiến Hoa Hoa công tử, đây không phải là điên rồi là cái gì? Có dũng khí a, có dũng khí a. Hoa Hoa công tử mình cũng là không nghĩ tới điểm này, chợt lạnh lùng cười, khí tức trở nên băng lãnh, một đôi sắp xỉ không tình cảm ánh mắt của nhìn về phía La Thành, ngươi đã muốn tìm chết mà nói, ta đây sẽ thanh toàn ngươi, nếu ngươi thắng ta, người của ngươi đều bình yên vô sự, đương nhiên đây là không thể nào. Chương 248, kiếm chém Hoa Hoa. La Thành cùng Hoa Hoa công tử đứng ở bong tàu trung ương, cách xa nhau 10 thước, bốn mắt giao tiếp, linh kiếm toàn bộ vào vỏ. Hai người biểu tình nghiêm túc, ai cũng không dám khinh thường. Hoa Hoa công tử ngoài miệng coi thường La Thành, nhưng thực tế động tác lại cho thấy hắn chân chính thái độ. Bắt đầu. Bị La Thành hai quyền đánh bại cụt một tay đại hán khàn giọng hống khiếu một tiếng. Siêu. Hoa Hoa công tử một giây không đến, rút kiếm ra khỏi vỏ. Bởi vì thua ở trên tay hắn, cho nên quan tâm hắn nhất cử nhất động Phương Kiếm Anh cái này lộ ra bừng tỉnh đại ngộ biểu tình. Phương Kiếm Anh vẫn đối với thua ở rút kiếm thượng canh cánh trong lòng, bản thân khoái chi kiếm đạo dĩ nhiên sẽ ở xuất kiếm tốc độ thua cho người khác. Bất quá hắn bây giờ nhìn hiểu, cái này Hoa Hoa công tử là nắm giữ một môn rút kiếm thuật mới có thể như thế. Đón vừa nhìn về phía La Thành, muốn nhìn một chút tên kiêu ngạo khí phách vô thượng kiếm đạo có thể hay không hơn được Sát Lục kiếm đạo. Nhưng mà, khi hắn nhìn phía La Thành phương hướng lúc, vẻ mặt không khỏi ngây người. Bởi vì không biết lúc nào, La Thành biến mất ở tại chỗ, không có có bất kỳ dự triệu, người nhưng lại như là quỷ mị không thấy. Phóng nhãn nhìn lại, vừa xem hiểu ngay bong tàu cũng không thấy hắn thân ảnh. Không đúng, hắn ngay trên bong thuyền. Ngay từ đầu Phương Kiếm Anh còn tưởng rằng La Thành nhân cơ hội chạy trốn, ngay sau đó tiểu cảm thụ được một đạo bén nhọn tiếng xé gió qua lại ở bong tàu xuyên qua, bởi vì hăng hái hạ, làm cho ở đây người ánh mắt của theo không kịp. Tốc độ của hắn tại sao lại biến nhanh? Kết quả phía sau Nguyệt Hồng biểu tình sửng sốt, hắn vẫn cho rằng ở bàn này trong chiến đấu, La Thành biểu hiện ra tốc độ đã cực hạn, nhưng là bây giờ đến xem, xa xa không chỉ như vậy. La Thành tốc độ toàn bộ khai hỏa, phong chi tiểu đạo phối hợp khinh công bộ phong chóc ảnh, dưới chân là song linh khí dày đạp vân hoa, toàn lực ứng phó hạ, đừng nói gọi người con mắt không tiếp hạ, ngay cả người ở đâu đều thấy không rõ. Sát thân thành nhân. Hoa Hoa công tử sáng suốt không có cùng La Thành tỉ thí tốc độ, trực tiếp sử xuất sát chiêu, gọi người sợ kinh hãi sát khí lại một lần nữa tràn ngập toàn trường, so với ban nãy càng kịch liệt, rất nhiều luyện khí cảnh tiểu bối vô phương đứng thẳng nữa trên bong thuyền, chạy vào một lâu mới lấy giảm bất cổ áp bách. Kiếm thế vừa ra, Hoa Hoa công tử thân thể xuất hiện một cổ lăng nhân phong mang, người chậm rãi bay tới giữa không trung, thành thiên thượng trăm đem lợi kiếm lấy hắn làm trung tâm, hình thành hình tròn kiếm trận vờn quanh ở quanh thân, trình độ rõ ràng, người khác ở vào tận cùng bên trong một tầng. La Thành hăng hái lui về phía sau, ngưng trọng nhìn Hoa Hoa công tử một chiêu này. Chỉ một cái tử ép Hoa Hoa công tử sử xuất kiếm chiêu, người này tốc độ thật lợi hại. Ta xem là Hoa Hoa công tử là muốn nhất kiếm giải quyết hắn, dù sao tiểu tử này vẫn chỉ là bồi nguyên cảnh sơ kỳ nhập môn, nếu là rơi vào chiến đấu kịch liệt, nói ra đều sẽ cho người cười nhạo. Rất có thể, không biết tiểu tử này muốn đối phó thế nào, Hoa Hoa công tử một chiêu này chỉ là nhìn để người cực sợ. Hoa Hoa công tử xuất thủ chính là đánh bại Phương Kiếm Anh kiếm chiêu, cái này khiến cho một hồi nghị luận. Vô hình đạo, kiếm nhị thập nhị. La Thành hít thở sâu một hơi, chân nguyên trong cơ thể không ngừng điều động, tràn ra tới năng lượng làm cho hắn tóc đen phất phới, cả người lăng không sai siêu phàm. Thanh minh kiếm đã bị kiếm hoàn bao trùm, đồng dạng là một cái đem linh kiếm ở trước mặt hắn gặt ra, phô thiên cái địa một cái hình vuông kiếm trận. T. Nhìn thấy một chiêu này, không ít người ngược hít một hơi lanh khí, muốn nói Hoa Hoa công tử lăng không mà đứng, vạn kiếm vần quanh, ngay cả vô cùng lợi hại, có thể bọn người sớm có chuẩn bị tâm lý, cũng liền không có cảm thấy ngoài ý muốn bao nhiêu, có thể La Thành không hề dự triệu sử xuất uy năng như vậy cuộn trào mãnh liệt kiếm chiêu, tính chất hoàn toàn bất động. Hơn bạn đem thanh sắc linh kiếm hình vuông gạt ra, chi chít, cùng Hoa Hoa công tử hình tròn kiếm trận sản sinh tiên minh đối lập. Đi! La Thành cùng Hoa Hoa công tử chăm miệng một lời, ngự kiếm vung lên. Trong nháy mắt, song phương kiếm trận đều là từ đối phương đi, La Thành vạn kiếm quy tông nhanh như lưu tinh, một cái theo sát mà một cái, hình thành một cái mũi nhọn hình. Hoa Hoa công tử kiếm trận giống như vậy, hình tròn kiếm trận đầu tiên là bắt đầu xoay tròn, lập tức bên ngoài một tầng gào thét xuất ra, điểm nhanh hướng La Thành vạn kiếm phong mũi nhọn. Thanh thúy dễ nghe, như là nhạc khí tựa như, song phương lợi kiếm liên tục giao phong va chạm, không gian hơi bị kích động, một cái lại một đem lợi kiếm phân cao thấp phía sau bắn bay. Ai mạnh ai yếu, thoáng cái căn bản không phân biệt được. Một hồi là Hoa Hoa công tử kiếm trận chiếm thượng phong, ngăn chặn La Thành vạn kiếm, có thể chẳng được bao lâu, lại bị La Thành phản chế. Đụng nhau trong quá trình, kiếm khí bốn phía, bị đẩy lùi lợi kiếm thế đi không giảm, phong mang kinh người, xen vào thân thuyền thượng phía sau, qua rất lâu mới tự nhiên biến mất, sợ không ít người không ngừng lui về phía sau, rất sợ là bị lan đến gần. Thật là lợi hại. Một lâu trong, Chu Dung cùng Chu Tiểu Tiểu trốn được lầu 2, mới miễn cưỡng giảm bớt Sát Lục kiếm đạo mang tới bức người khí tức, thông qua cửa sổ quan sát xuống phía dưới, nhìn thấy La Thành cùng Hoa Hoa công tử cái này kinh người chiến đấu, đều khiếp sợ không thôi. Ngẫm lại bản thân, vẫn chỉ là luyện khí cảnh, đối địch vĩnh viễn là đánh giáp lá cả, so với cái này vạn kiếm trỗi lên, căn bản không phải cấp độ. Quan trọng là, trong đó nhất phương La Thành tuổi tác còn cùng các nàng tương tự, nhiều nhất đại cái 2-3 tuổi, vẫn là như vậy rất cao, nói ra chỉ sợ cũng không ai tin, Hơn nữa Chu Dung cùng Chu Tiểu Tiểu đã là cùng tuổi trong người nổi bật, một chút 16 tuổi niên kỷ khởi một đời, thậm chí còn ở trúc thể thập trọng thiên bồi hồi. Đối lập hạ, La Thành danh thiên tài quả thật danh xứng với thực. Lúc này, song phương so đấu đã đến cuối cùng trước mắt, Hoa Hoa công tử quanh thân kiếm trận chỉ còn lại có 2-3 tầng, bất quá càng là như thế, phía sau kiếm thế càng là kinh người. Phải dễ ý. Hoa Hoa công tử biến sắc, cả người lấy lao xuống tư thế nhằm phía La Thành, quanh thân lợi kiếm tùy theo chuyển động. Khi hắn người trùng kích hạ, La Thành vạn kiếm quy tông trong nháy mắt ở hạ phong, liên miên bất tuyệt lợi kiếm đỡ không được đối phương đi tới. Đối mặt hồng lưu vậy kiếm trụ, Hoa Hoa công tử một đường vượt mọi chông gai, trực áp La Thành đi. Lại là chân nguyên, ta còn là ở chân nguyên thượng chịu thiệt. La Thành không cam lòng nhíu môi, một thức này kiếm chiêu so đấu, hắn vẫn bại, thua ở chân nguyên trên. Bất đắc dĩ hạ, không thể làm gì khác hơn là tay trái xuất kiếm. Trảm thần. Trầm giọng vừa quát, Nguyệt Nha hình thân kiếm phong mang trình độ có thể so với linh kiếm bản thân, liên miên bất tuyệt chém về phía Hoa Hoa công tử, ở bên đối mặt Vu Hoa Hoa công tử tạo thành ảnh hưởng, ép hắn phải bỏ chạy. La Thành vạn kiếm quy tông chỉ còn lại có cuối cùng một đoạn, nếu tùy ý Hoa Hoa công tử tiến công, vậy lần này so chiêu trong, chính là hắn hoàn toàn thất bại, hội chịu đựng nhất định bị thương nặng. Không tồi, song kiếm lưu tác dụng chính là như thế, giống như hai người phương thức công kích, có thể như vậy giải vây. Ngay từ đầu đụng nhau, lấy song phương đều không đắc thủ kết thúc, cho dù cuối cùng La Thành suýt nữa thất thủ, xuất động đệ nhị kiếm mới để giải vây, có thể bọn người cũng không nghĩ không thích hợp. Dù sao, hắn mới sơ kỳ nhập môn A. Ở bối nguyên cảnh, kém Hoa Hoa công tử 2 cấp. Cũng chính bởi vì điểm này, Hoa Hoa công tử bởi vì không bắt La Thành mà tức giận. Người ở chỗ này đều bị La Thành biểu hiện thuyết phục, không có nghĩ cái gì, chỉ khi nào trở lại thiết tòa thành, người không biết nghe được hắn đường đường Hoa Hoa công tử đối phó một cái sơ kỳ nhập môn người không có thể một chiêu bắt, đối với mình uy vọng tuyệt đối là một lần đả kích. Ở hỗn loạn cửu thành sinh tồn, uy vọng là vô cùng trọng yếu, có thể làm cho người kiêng kỵ. Hắn tuyệt đối không cho phép hủy ở La Thành trên tay. Sắt lục kiếm. Hoa Hoa công tử nắm chặt trong tay linh kiếm, quần áo tay áo phiêu phiêu, không gió tự động, cũng không phải là bởi vì quá chân nguyên tạo thành, mà là một cổ kinh người sát khí, chính đang không ngừng dung nhập vào thân kiếm trong. Nhất kiếm đánh ra, gào khóc thảm thiết. Chịu không nổi, thật đáng sợ nhất kiếm. Không biết sống chết luyện khí cảnh vẫn còn ở trên bong thuyền, đột nhiên tựa như nổi điền che nao địa, ngồi chồm hổm lăn lộn trên mặt đất. Đây mới thật sự là sát lục kiếm đạo sao. Phương Kiếm Anh sắc mặt xấu xí, bây giờ mới biết Hoa Hoa công tử ở cùng mình giao chiến trong quá trình, căn bản không có ra đem hết toàn lực, hắn chưa có hoàn toàn lĩnh giáo sát lục kiếm đạo chính là bị thua. La Thành hiện tại có tư cách này, vẫn là không biết là nên may mắn vẫn là bi ai. Bởi vì này nhất kiếm, thật sự là thật là đáng sợ. Hoa Hoa công tử mỗi một kiếm đánh ra, quỷ thần đều kinh hãi, sát lục kiếm đạo đáng sợ, diễn dịch sâu sắc. Còn không có đem La Thành làm gì, mọi người đã cảm thấy La Thành thực sự là xui xẻo, gặp phải đáng sợ như vậy đối thủ. La Thành tim đập rộn lên, huyết quản vẫn là cứng lại, kiếm của đối phương, thật là đáng sợ, mình tựa như là cái thất gỗ thượng thịt cá, cho dù là hai thanh kiếm nơi tay, cũng xa xa không phải là đối thủ. Không nên phản kháng, bất kỳ kiếm chiêu, ở ta sát lục kiếm đạo hạ, cũng sẽ mất đi thần vận, hơn nữa là ngươi bực này nhỏ yếu tồn tại. Hoa Hoa công tử lạnh lùng thay đổi, nhìn qua có một loại đáng sợ vị đạo, ngôn ngữ đang lúc giống như là triển lộ ra răng nanh. Tốt, toàn lực xuất kích đi, bất kể. La Thành gọi ra bản thân kim giáp, đây là để ngừa vắn nhất, hắn và sơ kỳ đỉnh phong giao chiến, tự thân phòng ngự giống như là giấy mỏng giống nhau yếu đuối, hơi chút làm cho đối phương thực hiện được, đây tuyệt đối là nguy cơ sinh tử, đây cũng là cảnh giới yếu hơn đối phương tệ đoan, dù cho hắn bắt được đối phương, cho ra tam kiếm, cũng so ra kém đối phương nhất kiếm mang tới nguy hiểm. Kim giáp xuất hiện, La Thành không có giống mọi người dự liệu hành động, mà là nhắm mắt lại, đối mặt với đáng sợ nhất kiếm, hắn không chút hoang mang nhắm hai mắt lại. Yên lặng, trên người hắn bộc lộ một cổ hơi thở, lặng yên không tiếng động dài ở toàn trường, dĩ nhiên đem Hoa Hoa công tử túc sát khí cho áp chế xuống, có thể đây đối với người vây xem cũng không phải là chuyện tốt, bởi vì cổ hơi thở này, càng đáng sợ. Mỗi người đều có loại rơi vào đến hầm băng cảm giác, tay chân băng lãnh, thân thể chết lặng, không thể động đậy. Khi hắn môn nội tâm, đang nhìn La Thành phía sau, ánh mắt cũng thay đổi, tràn đầy kiêng kỵ cùng hoảng sợ cùng với sợ. Hoa Hoa công tử khí tức, để cho mỗi người đều cảm giác mình phải giết ý, tùy thời cũng sẽ chết. La Thành khí tức, khiến người ta nghĩ vạn vật đều là con kiến hôi, không một tia tình cảm. Không thể nói ai đáng sợ, chỉ có thể La Thành cảm giác càng thêm mãnh liệt. Đây là đang phục vụ quên mình vây xem a. Tất cả mọi người đã không dám sẽ ở trên bong thuyền ngưng lại, trong lòng tràn đầy bất đắc dĩ, nếu là trên đất bằng, bọn họ có thể cách rất xa, không đến mức giống như bây giờ bị động. Vô thượng kiếm đạo, vô tình đạo. La Thành lần thứ hai giơ lên mi mắt, một đôi đồng tử bắn thẳng đến Hoa Hoa công tử. Chơi! Hoa Hoa công tử ra đầu một tạc, toàn thân tê dại, thiếu chút nữa bị sợ đại tiểu tiện không khống chế. La Thành cặp mắt kia giống không phải nhân loại, đôi mắt không hề tình cảm, bình tĩnh như nước, bị hắn nhìn trúng, cả người cũng không được tự nhiên, vô phương ngôn ngữ sợ hãi theo đáy lòng bốc lên. Ở trước mặt ta đúng là cảm thấy hèn mọn, đây là cái gì kiếm đạo? Hoa Hoa công tử theo sanh ra được đến bây giờ, chưa bao giờ tin tưởng không ai có thể đủ làm đến bước này, nhưng là bây giờ, sự thật xảy ra trước mắt, hắn là phải tín. Đi tìm chết đi. Hoa Hoa công tử theo hoảng sợ biến thành sợ hãi, theo sợ hãi biến thành thịnh nộ, lửa giận cùng lúc chém ra nhất kiếm. Ta sát lục kiếm đạo, không thua với bất luận kẻ nào. Chết! La Thành khuôn mặt mục không sai, không buồn không vui, ánh mắt lãnh khốc, đối mặt Hoa Hoa công tử lửa giận cùng lúc nhất kiếm đánh ra. Một kiếm này, chạy vào một lâu phương kiếm anh vẫn có thể đủ nhìn thấy La Thành một kiếm này, cả người đều sợ choáng váng. Chương 249, quyết định thắng bại. Vô tình, sát lục hai thanh kiếm giao phong cùng một chỗ, trong nháy mắt triển khai chiến đấu kịch liệt, kiếm ảnh chống chết, chấn động kiếm mang để cho thẳng tuốt cứng rắn bong tàu xuất hiện vết dạng. La Thành cùng Hoa Hoa công tử hai người thành trong tay linh kiếm làm nền, hoặc là nói là cùng kiếm dung nhập vào cùng nhau. Mỗi một kiếm giao phong, cũng có thể làm cho nhân tâm nói cổ họng. Vô luận là vô tình kiếm, vẫn là sát lục kiếm. Đối với những võ giả này mà nói, đều quá mức đáng sợ, không dám đi sâu phỏng đoán kiếm ý cảnh, bằng không thì sẽ rơi vào đến vạn kiếp bất phục tình trạng. Chỉ có Phương Kiếm Anh cái này kiếm đạo trời mới dám làm như vậy, có thể kèm theo song kiếm mỗi một lần giao phong, sắc mặt của hắn đều là càng tái nhợt, ý thức được bản thân khoái chi kiếm đạo cùng vô thượng kiếm đạo, sát lục kiếm đạo chênh lệch, trong lòng nổi lên vô lực. Sát lục kiếm đạo, không gì hơn cái này. Băng lãnh không mang theo tình cảm nói theo La Thành trong miệng nói ra, mặt khác một cái linh kiếm đồng dạng lấy vô tình đạo diễn dịch ra kỹ càng kiếm pháp. Thế cục trong nháy mắt sáng tỏ, song kiếm lưu dưới, đối mặt hai thanh kiếm công kích, Hoa Hoa công tử ở hạ phong. Chết tiệt! Sát lục kiếm đạo xa tốn vô thượng kiếm đạo, mới vừa giao phong, cũng là Hoa Hoa công tử bằng vào chân nguyên cường đại, mới có thể tạo thành lực lượng tương đương biểu hiện giả dối, chính là kèm theo song kiếm xuất hiện nhiều lần. Đối mặt giống như hai người thế tiến công, hắn có vẻ phá lệ bị quản chế. Thế gian làm sao có thể có thiên tài như thế? Hoa Hoa công tử thẳng tuốt lấy thiên tài tự cho mình là, coi thường ngoại lai võ giả, nhất là nghe tới nơi khác võ giả miệt thị hỗn loạn cửu thành bất quá là thô bạo đất xuống, không hiểu võ học chi đạo lúc, hắn cũng sẽ nói lên khiêu chiến, làm cho đối phương ở tử vong hạ sám hối. Nhưng là bây giờ, gặp phải một cái kiếm đạo mạnh hơn mình võ giả còn chưa tính. Chính là cái này La Thành hết lần này tới lần khác tinh thông song kiếm lưu. Hơn nữa, 20 tuổi không đến La Thành, xa xa so với hắn tuổi còn trẻ. Đấu kỵ không khống chế được ở trong lòng lan tràn, mà bởi vì phân thần, lộ ra không dễ phát giác cái hở, nhưng là bị La Thành vô tình nhận thấy được, dành cho chí mạng công kích. Công tử, ta đến trợ ngươi. Mắt thấy Hoa Hoa công tử có bị thua xu thế, cô gái tóc ngắn cùng Nguyệt Hồng không để ý tới cái khác. Cầm trong tay trường tiền cùng nhuyễn kiếm bước trên bong tàu. Chính là không đợi hai nữ bước ra vài bước, La Thành làm như trong lúc vô tình một cái ngoái đầu nhìn lại, phảng phất có ma lực, trong nháy mắt đem hai người quy định săn ở. Thật là đáng sợ ánh mắt, băng lãnh vô tình, phảng phất đến gần cũng sẽ bị giết chết. Lúc này, hai nữ mới ý thức tới Hoa Hoa công tử có thể ở La Thành kiếm ý hạ nghênh địch, là bao nhiêu rất giỏi, đối với hai người mà nói, tâm thần bị nhục. Sợ rằng liền sáu thành thực lực đều không phát huy ra được. Thế nhưng vô luận như thế nào, cứu người cấp bách, hai nữ lần thứ hai bước ra bước tiến. Mơ tưởng, Phương Kiếm Anh cùng Chu Khuynh Thiên thả người nhảy, theo một lâu trong bay ra, ngăn ở hai nữ trước người, thực lực của hai người đủ để toàn thắng hai nữ. Ra vẻ chín cái người có trở mình xu thế a. Người vây xem nhìn thấy một màn này, thầm giật mình một cái, ở La Thành biểu hiện ra chống lại sơ kỳ đỉnh phong thực lực phía sau, Phương Kiếm Anh đám người và Ngự Phong Hào võ giả song phương thực lực tựa hồ điên đảo. Trừ Hoa Hoa công tử bên ngoài, hai người thị nữ bồi nguyên cảnh sơ kỳ đỉnh đều bị Phương Kiếm Anh cùng Chu Khuynh Thiên ngăn được. Về phần sơ kỳ viên mãn võ giả, 9 người trong còn có 2 người, ngược lại cùng cụt một tay đại hán chờ thuyền viên ngang hàng. Chỉ cần La Thành đánh bại Hoa Hoa công tử, vậy thì chính mình ưu thế tuyệt đối, chỉnh chiếc Ngự Phong Hào cũng phải chờ đợi mệnh lệnh. Ta sẽ không thua. Đại khai sát giới. Hoa Hoa công tử lạnh lùng trở nên có vài phần dữ tợn, sát lục kiếm đạo phải giết ý càng thêm mãnh liệt, đúng là không tiếc lấy mạng đổi mạng, phát ra nhất thức kiếm chiêu. Cả người trốn vào vô tận kiếm mang trong, hóa thân một cái xoay tròn đi cự kiếm, chém về phía La Thành. Một kiếm này, chỉ có công kích, không phòng thủ. La Thành nếu muốn phá chi rất đơn giản, nhưng mình cũng có thụ thường, xem như là lấy mạng đổi mạng. Hơn nữa sơ kỳ đỉnh phong một kích đổi lại sơ kỳ nhập môn một kích, Hoa Hoa công tử tính toán đánh tốt. Vô tình đạo trong trạng thái La Thành cũng không phải không phản ứng chút nào, chỉ là tình cảm không còn, chiến đấu ý thức vẫn còn ở, nhanh chóng suy tính được và mất phía sau, nhanh chóng hướng hai bên trái phải lóe lên. Xoay tròn trong nhất kiếm thất bại, bổ vào trên bong thuyền, phá vỡ một cái động lớn, Ngự Phong Hào nội bộ vận chuyển làm bằng máy rõ ràng có thể thấy được, cũng để cho thuyền viên cảm thấy lo lắng, rất sợ hai người đem thuyền làm hỏng. Ha ha ha, ngươi dù sao chỉ là sơ kỳ nhập môn. Hoa Hoa công tử càn rỡ thanh âm truyền đến, như là tìm được thủ thắng phương pháp, cố kỹ trọng thi, cự kiếm tái hiện, rất nhanh xoay tròn hướng La Thành. Có bản lĩnh cùng ta cứng đối cứng A, ta sát lục kiếm đạo, phải giết không lậu. Thằng nếu không phải ở vô tình đạo trong trạng thái, La Thành cố gắng hội thực sự chính diện giao phong. Nhưng là bây giờ, lạnh như băng giống như một cơ khí hắn, đang minh xác được và mất dưới tình huống, vô cùng tỉnh táo tiếp tục hướng hai bên trái phải lóe lên. Căn bản không gặp chạy trốn động tác, cả người cũng đã thay đổi phương vị. Lại là nhất kiếm thất bại, Hoa Hoa công tử cũng không buông tha, chân nguyên một thôn vừa phun, cự kiếm huyễn hóa ra ba đêm, lấy giáp công chi thế lần thứ hai xuất kích. Mọi người có phần kinh ngạc, theo lý mà nói, bồi nguyên cảnh sơ kỳ đỉnh phong Hoa Hoa công tử, uy danh lan xa, một tay sát lục kiếm khiến người nghe tin đã sợ mất mật. Tại đây trận trong khi giao chiến, hắn chắc là La Thành như bây giờ, bình tĩnh ứng phó. Nhưng là bây giờ, lại điên cuồng đem hy vọng ký thác vào một chiêu này cho dù hữu hiệu, nhưng bao nhiêu có phần làm rối loạn khó dây dưa buồn cười kiếm chiêu thượng. Trái lại La Thành, biểu hiện của hắn cùng bọn người với Hoa Hoa công tử kỳ vọng là giống nhau. Không được. Ở sâu trong nội tâm, La Thành thấy Hoa Hoa công tử ba đem cự kiếm rất nhanh xoay tròn, phải giết ý chí mạng cảm giác nguy cơ để cho hắn không dám khinh thường, ngay cả hắn là nghĩ lấy kiếm đạo thủ thắng. Thật là nguyên chênh lệch trước mặt, cái này có phần khó khăn cùng nguy hiểm. Hắn phải sử xuất lại một lá bài tẩy. Trích tinh thủ. Nhìn từ ngoài, La Thành hầu như không một chút do dự, rõ ràng thế cục phía sau, lập tức sử dụng thượng áo nghĩa võ học, bất quá lần này chỉ là tay trái. Mười trượng dáng dấp kim sắc trích tinh thủ gào thét xuất ra, rất mạnh chụp vào Hoa Hoa công tử cự kiếm. Thật giống như hai đầu tiền sử cự thú vào giờ khắc này phát sinh va chạm. Chấn động lòng người lực đánh vào làm cho cả Ngự Phong Hào kịch liệt lay động, thân thuyền mọi người một cái bất ngờ không kịp đề phòng, suýt nữa chính là ngã sắp xuống. Cự kiếm dừng lại, lộ ra Hoa Hoa công tử chân thân. Trích tinh thủ biến mất, La Thành chỉnh đầu cánh tay trái vô lực rũ xuống, bởi vì cự lực hạ, dĩ nhiên là chật khớp, bao lấy cánh tay kim giáp từ vai các đốt ngón tay trô biến mất. Sơ kỳ đỉnh, hoàn chỉnh kiếm đạo, huyền cấp linh kiếm, đúng là cường hãn như vậy. Bất quá, ta còn có một kiếm. Đau nhức để cho La Thành theo vô tình đạo tỉnh táo lại vài phần. Một kích này đột nhiên va chạm, chính như Hoa Hoa công tử nghĩ như vậy, để cho La Thành toàn bộ cánh tay chật khớp. Đây là 10 trượng trích tinh thủ kết quả, nếu đánh giáp La cả, hậu quả kia sẽ càng thảm liệt. Mà Hoa Hoa công tử trả giá cao, chỉ là sắc mặt trắng bệnh, chân nguyên lăn lộn, chỉ cần điều chỉnh một hồi là được khôi phục. Nhưng mà, cũng chính là như vậy một hồi. Quyết định thắng bại. La Thành hoàn hảo tay phải, sớm đã thành vận sức chờ phát động, nhất thức kiếm chiêu đâm về phía Hoa Hoa công tử. Kiếm nhị thập nhất. Chương 250, như mộng một trận. Hoa Hoa công tử hóa thân cự kiếm cùng Trích Tinh thủ va chạm sau này, được chấn động ảnh hưởng, rơi vào ngắn ngủi vô lực trạng thái, phải tá rơi Trích Tinh thủ kình lực hòa bình hơi thở trong cơ thể bốc lên chân nguyên, dẫn đến hắn lúc này yếu đuối vô lực. La Thành nhất thức kiếm nhị thập nhất trong nháy mắt lung bao lại cả người hắn thân thể, kiếm hoàn ngưng tụ hình rồng hình dạng phong mang điên cuồng xé rách Hoa Hoa công tử thân thể. Thảm thiết chu lên lập tức vang lên, Hoa Hoa công tử được một kích này, da xuất hiện từng đạo vết máu, bảo hộ rạn nước. Nhưng mà kiếm hoàn lực phá hoại còn không có tiến thêm một bước thi triển, Hoa Hoa công tử trên cổ treo một khối ngọc bội đột nhiên vỡ nát, hóa thành một đạo ánh sáng ngọc lục quang, một mặt quang thuẫn tùy theo mọc lên, đem kiếm chiêu uy lực trung hòa. Hoa Hoa công tử tính mệnh cũng phải lấy bảo trụ, nhưng là mất đi năng lực chiến đấu. Quang thuẫn sau khi biến mất, Hoa Hoa công tử cả người là huyết, cho dù còn không có thương tổn được chỗ hiểm, có thể mất máu quá nhiều, đánh tiếp nữa sẽ tăng lên tử vong đến. Xem như ngươi lợi hại. Hoa Hoa công tử cực độ không cam lòng nhìn La Thành liếc mắt, trong mắt đều là oán độc cùng phẫn nộ, sau đó xoay người đi hướng Mộc Lâu, ly khai bong tàu. Đây là một hồi sinh tử không hạn tỷ đấu, bất quá nếu nhất phương trực tiếp chịu thua, thì không thể lại hạ sát thủ. Hoa Hoa công tử lấy chịu thua dáng dấp trực tiếp ly khai. Nhưng mà, vô tình đạo trong trạng thái La Thành một đôi mắt chăm chú nhìn Hoa Hoa công tử bóng lưng, linh kiếm như là dã thú đói khát giơ lên. Cũng trong lúc đó, La Thành chợt khớp cánh tay trái truyền đến đau nhức, để cho hắn có vài phần thanh tỉnh, lập tức ý thức được thế cục, ép buộc bản thân rời khỏi vô tình đạo. Không tồi bị thương, bằng không thì vô tình đạo tuyệt đối sẽ chém giết cái này Hoa Hoa công tử. La Thành may mắn nghĩ đến, nếu đem Hoa Hoa công tử chém giết, Thiết Tỏa Thành tiểu đi không được, tình cảnh lại hội trở nên giống như Hắc Nham Thành, là hắn không muốn nhìn thấy. Có thể hắn nhớ tới Hoa Hoa công tử một lần cuối cùng trong ác độc, lại có chút bận tâm bản thân thả hổ về rừng. Lúc này, Ngự Phong Hào Thượng sở hữu thuyền viên xám xịt ly khai tầm mắt mọi người, không dám ở lâu, tránh cho mất mặt xấu hổ. Ngược lại, Mộc Lâu trong trên trăm tên vây xem võ giả rơi vào đến phấn khởi cùng tình cảm mãnh liệt trong. Ông trời của ta ba! Hắn thực sự làm được. Đánh bại Hoa Hoa công tử, đem hắn đồng bạn đều cho cứu vớt. Đặc sắc đánh một trận, Hoa Hoa công tử không có bất kỳ không tốt biểu hiện, toàn thịnh thực lực, vẫn là thua ở một cái sơ kỳ nhập môn trong tay, đơn giản là không thể tưởng tượng. Yêu nghiệt vậy thiên tài! Phương Kiếm Anh cùng Chu Khuynh Thiên bọn người sống sót sau tai nạn, mắt thấy Hoa Hoa công tử thảm bại rời sân, từng cái một thả lỏng hạ một hơi, đón kích động, cảm kích, ánh mắt bất khả tư nghị hết thể nhìn về phía La Thành. Cảm thụ được trên bong thuyền bức người khí tức đã biến mất, mấy người nhanh chóng vọt tới La Thành bên người, biểu thị kính ý cùng cảm kích. Ngay cả bởi vì Lý Anh duyên cớ, thẳng tuất nhìn La Thành không vừa mắt Giang Nam cũng là ngây ngốc nhìn hắn, ngưỡng mộ trong lòng nam nhân cùng người thiếu niên trước mắt này khác biệt trời vực chênh lệch, để cho nàng một hồi thất thần. Chu Dung nhìn La Thành ánh mắt của, nào đó ý tứ hàm xúc so với trước càng kịch liệt. Chu Tiểu Tiểu ngược lại càng trực tiếp, vây bắt La Thành hô to gọi nhỏ. Ngươi làm sao làm được a? Quáng Ngưu, ngươi thực sự chỉ có 16 tuổi sao? Làm nhân gia sư phụ có được hay không? Ta cũng muốn học kiếm, kiếm đạo thật lợi hại. Thẳng đến Chu Khuynh Thiên không thể nhịn được nữa đi bấm hắn lỗ tai lúc, mới để cho hắn yên tĩnh. Ngay sau đó, vài người đều cầm lại linh khí của mình cùng bảo vật, Ngự Phong Hào thuyền viên chính là đánh giấm cũng không dám thả một cái, bởi vì ở La Thành cho thấy thực lực phía sau, 9 cái người cộng lại lực lượng không là bọn hắn có thể chống lại. Lý Anh thống khổ rên rỉ một tiếng, vượng nặng nề tỉnh lại, đầu một mảnh hỗn độn, để cho hắn nhịn không được nhíu nhíu mày, một lúc lâu mới để cho hắn nhớ tới cái gì, lập tức hoảng sợ mở hai mắt ra, lưng mở rớt. Chợt hắn tiểu phát hiện mình ngồi ở một lâu đại sảnh ghế trên, phòng khách vẫn là giống như trước kia, tùy ý có thể thấy được uống rượu nhiệt huyết đại hán, còn có thiên kiểu bá mị nữ tử. Ngồi cùng bàn thượng, ngồi Chu Dung cùng Chu Tiểu Tiểu, còn có cái khác luyện khí cảnh tiểu tử, Lý Anh quên mất đối phương tên, nhưng không cho là đúng, ai kêu đối phương chỉ là một luyện khí cảnh. Hắn kinh nghi chính là hiện tại tình cảnh, dựa theo ký ức cuối cùng một bộ hình ảnh, hắn bại vào Nguyệt Hồng Nhuyễn kiếm dưới. Theo lý mà nói, hắn và cái khác 8 người tình cảnh khâm ưu, tuyệt đối sẽ không như là như bây giờ. Lẽ nào mới vừa tất cả là làm ngộng? Lý Anh có phần không xác định thầm nghĩ, mà khi hắn giơ tay lên một cái, đau nhức dính dáng toàn thân, mới để cho hắn giật mình tỉnh giấc, xác định không phải là một cái ngộng. Tại sao có thể như vậy? Hắn dùng xuống không thể tin giọng nói hỏi hướng Chu Dung còn có Chu Tiểu Tiểu. Như vậy làm sao vậy? Chu Tiểu Tiểu mờ mịt hỏi, con ngươi trong hiện lên một tia giảo hoạt. Ngồi ở đối diện nàng Chu Dung gặp được, không để lại dấu vết lắc đầu, cũng không có vết trần. Trong lòng hắn, đồng dạng với cái này Lý Anh ấn tượng không tốt, tính tình kém, nhân phẩm kém, thực lực cũng kém, hoàn toàn cho đoàn người mang đến không thể vãn hồi tai nạn. Là ta nói, chúng ta không phải là đang cùng cái kia Hoa Hoa công tử đánh đố sao? Ta không phải là. Lý Anh ngôn ngữ kích động không rõ, nói cũng nói phải không lanh lẹ. Chu Tiểu Tiểu khoa trương làm ra bừng tỉnh đại ngộ thần sắc, ngươi nói là cái này à, không sao, chúng ta thắng. Thắng. Nghe nói như thế, Lý Anh lại là ngẩn ra. Thắng. Làm sao thắng? Hắn là trận thứ ba xuất thủ, ở một thắng một phụ hạ, hắn rơi vào thảm bại kết cục, đổ ước tự nhiên cũng liền thua. Trong khoảng thời gian ngắn, trong đầu hắn hiện lên các loại khả năng tính, nói thí dụ như hắn té xỉu sau này, cũng không có bại, mà là rơi vào nào đó lợi hại trạng thái, khuất nhục đối thủ. Đương nhiên cái ý nghĩ này rõ ràng không thực tế, là hắn ý dâm kết quả. Dựa vào một chút, chính là Chu Khuynh Thiên lần thứ hai giao thủ, đánh bại Hoa Hoa công tử, sau đó Phương Kiếm Anh đánh bại Nguyệt Hồng, điều chỉnh như vậy, ngược lại không phải là không có khả năng. Nhưng mà, Lý Anh cũng không cho là Chu Khuynh Thiên thực lực mạnh qua Phương Kiếm Anh. Cho dù Phương Kiếm Anh thua, Chu Khuynh Thiên thắng, có thể hai đối thủ của người là hoàn toàn bất đồng trình độ. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Hắn cũng chú ý tới Chu Tiểu Tiểu trong giọng nói trêu tức, vô cùng không vui nói ra. Là như vậy, ở ngươi thụ thương té xỉu phía sau, La Thành đứng ra, cùng Nguyệt Hồng giao chiến. Chu Dung có phần nhìn không được, hảo tâm thay hắn giải thích. Ha ha ha! Hắn không phải là muốn chết là cái gì? Còn đứng ra, quả thực ngu xuẩn. Nghe được La Thành tên này, Lý Anh biến sắc, nhịn không được cười ha ha, đều là vẻ đùa cợt. Hắn thấy, La Thành cùng Nguyệt Hồng tại, hoàn toàn là hành động tìm chết. Phải biết rằng hắn chính là liền một chiêu đều ngăn cản chẳng được đến A. Hừ, La Thành ca ca thắng, không chỉ thắng Nguyệt Hồng, còn đánh bại cái kia Hoa Hoa công tử, bằng không thì ngươi cho là chúng ta còn có thể thật tốt ở chỗ này uống trà. Chu Tiểu Tiểu khí khó dằn nổi vỗ bàn lên, không lưu tình chút nào đả kích một câu. Lý Anh Giang tươi cười ngạc nhiên mà dừng lại, biểu tình dại ra, giống nghe được kinh thiên tin tức, bị dọa đến không nhẹ. Trong miệng nước trà theo không thể đóng trong miệng chảy ra. Sau đó, hắn quay đầu lại vừa nhìn, chỉ thấy đến La Thành một bàn, Chu Khuynh Thiên cùng Phương Kiếm Anh bốn cái bồi nguyên cảnh cung kính ngồi ở chỗ kia, với La Thành vẻ mặt ôn hòa, mang theo nồng nặc sùng bái cùng kính nghệ, lẫn nhau đang lúc ăn mừng xuống. Ngay cả đối với hắn hữu tình Tố Giang Nam, cũng là với La Thành nhìn trộm, tràn đầy lịnh nọt chi sắc. Giờ khắc này, Lý Anh một hồi trời đất quay cuồng, như mộng như ảo. Không phân rõ lúc này rốt cuộc là chân thực vẫn là nằm mơ. Tỉnh lại là tốt rồi, tỉnh lại là tốt rồi, đây là nằm mơ. Lý Anh trước mắt tối sầm, lần thứ hai té xỉu ở trên bàn. Chu Tiểu Tiểu cùng Chu Dung hai tỷ muội nhìn nhau vừa nhìn, người trước tùy tiện lấy tay hướng cổ hắn nhấn một cái, không cho là đúng nói ra, không có việc gì, chịu không nổi đả kích nặng nề, hôn mê bất tỉnh, tỷ, ngươi nói giữa người và người chênh lệch làm sao lớn như vậy nhi? Hắn nói dĩ nhiên là La Thành cùng Lý Anh hai người. Chu Dung rất tán đồng gật đầu, Lý Anh lòng dạ hẹp hòi, nói như rồng leo, làm như mèo mửa, tính tình còn không tốt. Trái lại La Thành, còn trẻ thành công, tâm tính thật tốt, trong kiếm quân tử, phong độ chỉ có. Hồi tưởng hắn hôm nay trên bong thuyền đánh một trận, thực sự là gọi người nhiệt huyết sôi trào. Suy nghĩ một chút, hắn len lén nhìn về phía La Thành, thấy hắn ngồi ở bốn cái bồi nguyên cảnh trong. Một chút cũng không bởi vì cảnh giới mà co quắp, nhỏ tuổi cũng nhìn không ra đến, phản mà trở thành bốn người tiêu điểm. Nhưng mà, Chu Dung đống nhiên thở dài một hơi. Chính là bởi vì La Thành như vậy xuất sắc, không khỏi buồn bã thần thương. Một gia sắc nam nhân, vượt qua giao long, vượt qua lợi kiếm. Hắn không hàng long bản lĩnh, cũng không có làm vỏ kiếm tư cách, nhớ tới La Thành vị hôn thê là một cái linh đan thầy cho đệ, đường đường công chúa của một nước. Dĩ nhiên là cảm thấy tự ti. Chu Tiểu Tiểu nhìn thấy bản thân tỉ tỉ mình thần sắc, lập tức đoán được nguyên nhân, khéo léo gương mặt của thượng bộc lộ hắn độc hưu chính là một phần giảo hoạt, làm như ở kế hoạch người khác không biết sự tình. Trong thất thần Chu Dung không có cố ý đến điểm này, cũng không biết muội muội của mình đang ở cho mình tính toán cái gì. La Thành một bàn này, bốn người tâm tình thật tốt, bất quá La Thành vẫn có thể đủ nhìn ra Phương Kiếm Anh ở vui cười hạ, đều là đê mê chi sắc, dù cho hắn tránh thoát một kiếp. Nguyên nhân nghĩ đến vô cùng giản đơn, nắm giữ hoàn chỉnh kiếm đạo Phương Kiếm Anh, cho tới nay đều là bọn người chú mục chính là đối tượng, hôm nay ở một con thuyền trên thuyền thua ở Hoa Hoa công tử sát lục kiếm đạo trên tay, lại gặp được La Thành vô thượng kiếm đạo, hắn đối với mình khoái chi kiếm đạo sản sinh hoài nghi, thậm chí có loại đẩy ngã làm lại bị kích động. Có thể nếu như là như vậy, hắn nhất định làm lỡ thời gian rất dài, dẫn đến rơi ở phía sau vu những người khác. Ở tên thiên tài này xuất hiện lớp lớp thế giới, có đôi khi ngươi dù cho rơi ở phía sau một cái cước bộ, muốn nghĩ đuổi theo kịp bỏ tới khó khăn. Bởi vì những người khác đều ở tiến bộ, đều đang nỗ lực tu luyện. Mỗi người đều sẽ không làm thỏ thi chạy như vậy ngu xuẩn sự tình. La Thành do dự một hồi, đợi được trên bàn chỉ còn lại có hắn và đối phương hai người lúc, không hề dự bị mở miệng nói, ở chúng ta lão gia có như vậy một cái cố sự. Một cái võ thần ở lúc còn trẻ bái một vị cư sĩ vi sư, luyện tập thương pháp, có thể sư phụ hắn mỗi ngày lại dạy hắn đâm một cái, chính là bình thường đâm một cái, mỗi ngày thứ thượng ngàn vạn lần, như vậy một năm rưỡi quá, hắn nản lòng thoái chí xuống núi, sau đó lệ cái khác rất nhiều danh sư, học được một tay hoa lệ thương thuật. Sau đó chạy tới vị kia cư sĩ chỗ, nghĩ muốn nói cho hắn biết vị này đã từng sư phụ thành tựu của mình. Mà ở trong những năm này, cư sĩ lại thu một người khác làm đồ đệ, mỗi ngày cũng là luyện tập đâm một cái, đồng thời kiên trì 4-5 năm. Võ thần xem thường hành động như vậy, cùng vị đệ tử khiêu chiến. Kết quả, hắn chỉ một chút đã bị bản thân đã từng sư đệ đánh bại, dùng chính là đâm một cái. Lúc này, hắn mới như ở trong ngộng mới tỉnh, một lần nữa bái cư sĩ làm đồ đệ, luyện tập đâm một cái, sau đó biến thành võ thần. Bất kỳ võ học, có lợi có hại, không có khả năng vừa ra tới chính là vô địch, chỉ cần ngươi đem một môn võ học thuyết minh đến mức tận cùng, người khác dĩ nhiên là sẽ không nói cái gì. La Thành đột nhiên mở miệng để cho Phương Kiếm Anh ngẩn ra, mà kèm theo đi sâu, vẻ mặt của hắn nghiêm túc lại, đến cuối cùng, hắn mặt mày thư triển ra, đảo qua dầu gì. Cảm tạ. Hắn làm đầu trước do dự cảm thấy thẹn, lại tràn ngập kính nể nhìn La Thành liếc mắt.